Khang uy hỏa cầu thuật, tập được. William cơ giới kỹ thuật, tập được. Mỹ dạ mô tô ngư xạ si ẩn thân thuật, tập được. Cái này cự ly ngắn thuấn di ma pháp dường như thật không tệ. Hắn giơ tay lên, thuấn di. Phanh một cái. Vương Hiên xuất hiện ở 10 thước bên ngoài. Một lần chỉ có thể thuấn di 10 thước sao? Nhưng là không sai. Sau đó chính là cướp đoạt thứ ở trên người bọn hắn. Hồi đảo phù ít 20. Bí ngân 152 khối. Thứ ở trên người bọn hắn, Vương Hiên cũng trứng mắt. Liền lấy một ít hữu dụng, còn lại đều không cầm. Nửa canh giờ đã qua phía sau, đám người kia mất cảm giác trạng thái cũng không kém giải trừ. Cà lơ phất phơ ngồi ở trên tảng đá, Vương Hiên vung tay lên, mệnh lệnh. Đi thăm dò Hoàng Kim Đảo ở trên bà bối, sau đó mang cho ta. Đám người kia từng cái vẻ mặt đau khổ. Vốn định ỉ vào người đông thế mạnh tới đoạt Hoàng Kim Đảo, ai biết ngược lại bị Vương Hiên nô dịch. Cái này nhân loại còn học bọn họ kỹ năng. Bị ra lệnh cầu sinh giả, chỉ phải xoay người bắt đầu tìm kiếm trên đảo bà bối. Lục Tuyên cùng Khang Uy cùng nhau, hai người vẻ mặt buồn khổ. Làm sao sẽ có loại này kỳ lạ? Đầu ta một lần thấy loại kỹ năng này. Ai từng thấy loại này mất cảm giác độc vụ à? Cỏ. Trực tiếp tới cái đường kính 500 mét độc vụ từ trên đầu đáp xuống. Tê dần chính là nửa giờ. Ngươi lần đầu tiên tới thứ nguyên chiến trường. Khang Uy vẻ mặt bất đắc dĩ, là, ta đây cầu sinh 19 thiên, mới tạo xong thuyền đi ra, liền mặc danh kỳ diệu tiến nhập tử vong hải vực. Lần đầu tiên đi ra, để những thế giới khác cầu sinh giả bắt. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ cầm điện thoại di động lên chụp lén Vương Hiên. Vương Hiên, địa cầu thiên thê bảng xếp hạng đệ nhất. Chức nghiệp, y sư. Chiến lực, 3 năm vạn. Phúc. Hai người một ngụm lao huyết phun ra. Y thiền sư. Y thiền sư nghề nghiệp này mạnh như vậy sao? Một phát đạn dược, cư nhiên làm cho tất cả mọi người đều mất cảm giác, trở thành Vương Hiên nô lệ. Kỳ thực cái này mất cảm giác độc vụ rất tốt tránh, đáng tiếc bọn họ lúc đó toàn bộ đều tại đối phó ác linh. Thực sự là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Trên tảng đá, Vương Hiên thuận tay hái rồi cái trái cây rừng ăn, y sư thiên phú, cái gì trái cây có độc không có độc hắn đều hiểu. Lúc này, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Thần Vương Doanh Chính, có ở nhà hay không? Mau trở về tin tức. Thần Vương Doanh Chính, bụt bụt. Thần Vương Doanh Chính, bụt. Khá lắm, vội vã như vậy đâu. Cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn được lợi hại. Vương Hiên cầm lấy nhìn thoáng qua. Tranh tâm tiểu mại ra, làm sao vậy? Thần Vương Doanh Chính, nhu cầu cấp bách 5000 huy nguyệt dược thủy. Nhanh. A cái này. Cao võ thế giới chiến quốc đại lục. Hàm Dương Trương Đại Cung. Cấm quân cùng phía ngoài phản quân chém giết. Kiếm khí, thương khí. Một tên thái giám hô lớn, lao hái tạo phản. Lao hái tạo phản. Ở trong đại điện, trẻ tuổi Tần Vương Doanh Chính sắc mặt tái nhợt. Nhìn không ngừng có thụ thương cấm quân binh sĩ bị mang tới. Bên ngoài, Trường Tín Hầu lao hái mang theo rất nhiều phản quân đang vây công Vương Cung. Tần Vương Doanh Chính, nhanh, ta nhu cầu cấp bách dược thủy. Ta cho người gấp đôi giá. Cái này sớm 6000 bình dược thủy mới bán đi, hắn bây giờ đi đâu trộm? Tranh tâm tiểu mại ra, làm sao vậy? Chẳng lẽ là lao hái tạo phản? Thần Vương Doanh Chính, ngươi biết lao hái? Lao hái cùng ngươi mua qua dược thủy? Không không. Vương Hiên như có điều suy nghĩ. Hắn cầm điện thoại di động lên tuần tra một cái. Tranh tâm cửa hàng đàn đàn viên, 252 bốn người. Trường Tín Hầu lao hái. Mua ghi chép, 500 bình. Tranh tâm tiểu mại ra, hắn đúng là ta đây mua qua dược thủy. Thần Vương Doanh Chính, hoảng bét. Khó trách hắn đột nhiên làm phản. Doanh Chính mua dược thủy, chính là tồn trữ thực lực, ở lúc mấu chốt diệt trừ lao hái. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm mua nước thuốc thời điểm, bị lao hái phát hiện. Lao hái cùng hắn mẫu thân Triệu Cơ thông dâm sự tình, sớm đã bị hắn phát hiện. Có thể Doanh Chính có thể chịu. Thật không nghĩ tới lao hái cư nhiên cũng là vạn giới thương thành người sử dụng. Nhìn điện thoại di động, Vương Hiên cũng hiểu được chơi thật khá. Cái này cao võ thế giới bản chiến quốc, Tần Vương cùng gian thần lao hái đối tuyến. Hai người đều là vạn giới thương thành người sử dụng. Lúc này bên ngoài đại điện, vài tên binh sĩ đỡ một người. Không xong. Mông Điểm tướng quân bị độc tiễn bắn trúng. Chứng kiến chính mình ái tướng thụ thương, Tần Vương lập tức móc ra bình kia từ Vương Hiên cái kia mua được truyền thuyết cấp xích huyết linh dược. Nhanh, cho hắn uống vào. Mông Điểm uống một tảng lớn, màu tím môi cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục huyết sắc. Thở hổn hển Mông Điểm trì hoãn tâm thần, chỉ vào bên ngoài, bệ hạ. Lao hái thuê rất nhiều tây vực dụng độc cao thủ, cấm vệ quân tử thương thảm trọng. 2000 bình dược thủy đã sắp dùng hết rồi. Doanh Chính cầm điện thoại di động lên thúc giục. Thần Vương Doanh Chính, gấp đôi giá, ngươi nghĩ biện pháp a? Tranh tâm tiểu mại ra, ta bây giờ không có a, ngươi đi mua người khác. Thần Vương Doanh Chính, thông thường dược thủy hiệu quả quá kém, người chúng độc không kịp. Phổ thông huy nguyệt dược thủy cần mấy phút hấp thu thời gian. Vương Hiên cái này siêu phàm phẩm chất chỉ cần vài giây. Đối với người chúng độc mà nói, vượt lên trước một phút đồng hồ người đều nhanh không có. Chỉ có uống xong Vương Hiên siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy, mới có thể ở ngắn ngủi vài giây bên trong giải độc. Người này làm. Tần Vương nhưng là khách hàng lớn, sau này mình kiếm tiền còn trông cậy vào hắn đâu. Vương Hiên nhìn thoáng qua trên đảo. Nhất thời nhãn thần sáng lên. Tranh tâm tiểu mại ra, ta có thuốc. Chờ. 2. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 83, ta ra gấp 3 giá. 4 càng. Vương Hiên vô vô tay, đều trước đừng tìm cái gì bảo tàng, chứng kiến trên đảo xích huyết linh thảo và huy nguyệt thảo chưa? Cho ta hái qua đây. Cái này hơn 400 người có thể nói cái gì? Chỉ có thể dựa theo Vương Hiên nói làm, đi hái tập trên đảo thảo dược. Lúc này Vương Hiên mới, chỉ có, chú ý tới, cái này Hoàng Kim đảo có điểm ngưu phê A. Trên đảo khắp nơi trường mãn dược thảo, dưới bàn chân cỏ nhỏ, đó không phải là cỏ, là thuốc. Mới vừa đều ở đây làm khác, cư nhiên không có phát hiện toàn bộ trên đảo đều là thảo dược. Mất cảm giác nấm, độc tâm thảo, xích huyết linh thảo, huy nguyệt thảo, cỏ. Thật là Hoàng Kim đảo. Khắp nơi trên đất thảo dược. Cái này, còn có hắn phía trước chưa từng thấy qua thảo dược. Xích viêm thảo, xương nguyệt thảo, nhất thất linh mãn nguyệt thảo. Ngoa tào. Ngoa tào. Ở trên đảo tùy tiện nhìn một vòng, hắn trợn tròn mắt. Cái này cái gì? Toàn bộ trên đảo đều là thảo dược. Lúc này Vương Hiên mới hiểu rõ tại sao sẽ như vậy. Mở ra bản đồ xem. Hoàng Kim đảo, thảo dược hình. Cái này Hoàng Kim đảo là chuyên môn sinh thảo dược. Nếu như Vương Hiên suy đoán không sai, Tử Vong Hải vực Hoàng Kim đảo phân vài loại hình. Khả năng có mỏ đảo hình, còn có ngay tại lúc này thảo dược hình. Toàn bộ đảo tất cả đều là siêu phàm phẩm chất thảo dược. Mỗi một khỏa dược liệu đều là siêu phàm khởi bước. Truyền thuyết phẩm chất xích huyết linh thảo. Ngoa tào. Càng cầm càng hết hồn. Bảo tàng cư nhiên đang ở chân mình dưới. Mới vừa chứng kiến đầy đất đều là cỏ xanh, hắn cũng không có chú ý. Gần xem mới phát hiện có nhiều như vậy bảo bối. Dẫm ở dưới chân, không biết còn tưởng rằng là cỏ dại. Hắn không nói hai lời mở miệng nói, cái kia ai, Lục Tuyên. Trên người ngươi có thiết chưa? Lục Tuyên cười theo nói, có. Đem ngươi thiết đỉnh cho hết ta. Là không dám phản kháng. Khế ước nô lệ đã ký kết, trừ phi Vương Hiên chủ động giải trừ. Làm cái gì không ai dám chạy. Đương nhiên là có người muốn chạy. Ở ngoài mấy trăm thước bãi cát, đến từ cơ giới đại lục William, hắn lặng lẽ meo meo nghĩ leo lên thuyền. Sau một khắc hắn kêu thảm một tiếng, cả người giống như là bị điện giật đánh giống nhau. William trong đầu vang lên một thanh âm. Không có chủ nhân mệnh lệnh, không cho phép ly khai. Té xuống đất William nghiến răng nghiến lợi nói ra, thật hèn hạ à, thừa dịp loạn cho chúng ta đánh mất cảm giác. Bước bách chúng ta ký kết khế ước, chửi bới chủ nhân, gây ra điện giật nghiêm phạt. William thân thể lần nữa có quắp, ta không dám, ta không dám. Đây chính là khế ước nô lệ uy lực. Một khi ngươi vì sống sót mà ký kết khế ước nô lệ, vậy cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Ánh mắt trở lại Vương Hiên trên người. Hắn hưng phấn nhìn toàn bộ đảo nhỏ. Không cần tìm bảo tàng đang ở toàn bộ đảo mặt ngoài. Các ngươi nhanh cho ta thu thập. Tới mấy người cho ta chặt cây. Chặt cây. Lấy vật liệu gỗ. Tạo chế dược đài. Bằng sắt chế dược đài chế tạo thành công, gây ra thiên phú công tượng đại sư, siêu phàm phẩm chất. Dùng còn lại cầu sinh giả tài liệu, Vương Hiên một hơi thở tạo 5 máy. Có thể bắt đầu chế thuốc. Nhưng vấn đề cũng tới. Trong tay mình thủy tinh chỉ còn lại có mấy trăm, không có cái chai làm sao bây giờ. Nếu như đi vạn giới thương thành mua, trên đảo này đều là người, hắn không có khả năng trước mặt mọi người làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca đi ra. Được rồi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía gậy trúc. Không có bình thủy tinh, vậy chỉ dùng ống trúc trước chắp vá. Cái kia ai? Khang Huy, ngươi mang ngươi nhân đi đem gậy trúc chém, sau đó chế tạo ống trúc cho ta. Được rồi đại nhân. Bọn họ coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể vâng theo Vương Hiên mệnh lệnh. Cầm lấy thiết phủ đầu bắt đầu chém gậy trúc, thông qua nữa điện thoại di động hợp thành ống trúc. Có ống trúc, trang bị dược thủy vấn đề cũng giải quyết rồi. Nhiều người như vậy, cái này hơn 400 người vây quanh mấy đài chế dược máy móc chuyển, vấn đề không lớn. Một đám nô lệ cầu sinh giả ở hái thuốc, mấy người khác đang chuyển động chế dược đài, quấy dược thủy không. Cỏ dược phẩm chất đều là siêu phàm. Không có thêm tinh linh nước suối cũng được, lẫn vào Hoàng Kim đảo nước suối liền đầy đủ. Vương Hiên lại mở miệng nói, các ngươi cho ta chọn cẩn thận, truyền thuyết phẩm chất trước giữ lại. Truyền thuyết phẩm chất để lại cho mình dùng, còn lại lại bán cho cao võ thế giới Tần Vương. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây sau 10 phút, nên có thể sản xuất nhóm đầu tiên dược thủy, 1000 bình tả hữu. Tần Vương doanh chính, gấp đôi giá tiền là a. 30 kim tệ một chai. Tần Vương doanh chính hướng xin giao dịch, 1000 siêu phàm phẩm chất huy nguyệt dược thủy, trả tiền 30000 kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, đi rồi. Sau 10 phút giao hàng, cao võ chiến quốc thế giới, Tần Vương ngàn phán vạn phán, cuối cùng cũng chờ đến nhóm đầu tiên dùng ống trúc chứa dược thủy. Tới thật tốt quá. Mệnh lệnh cấm vệ quân, phản kích. Dược thủy còn đủ. Lập tức còn có mới dược thủy. Ngông Điểm quát hai tay ôm quyền, tuân lệnh. Trên bậc thang đá, giết đến đó là máu chảy thành sông. Cái này nào đó vũ trụ cao võ thời đại chiến quốc. Kiếm khí, đao khí, thương khí. Nam. Còn có độc tiễn, tên nỏ, ám khí. Cấm vệ quân cùng phản quân hỗn chiến. Một đám thái giám dẫn theo ống trúc chạy tới, dược thủy tới. Cấm vệ quân nhất thời sĩ khí đại trấn. Có dược thủy, có thể xông trận giết địch, mà không phải khum núm. ở vương cung bên ngoài. Gian thần lao hái nhíu mày, doanh chính tiểu nhi kia lại mua một nhóm dược thủy. Báo cáo đại nhân, tiền tuyến tướng sĩ hội báo, cấm vệ quân lại bổ sung siêu phàm phẩm chất dược thủy. Độc tiễn đối với bọn họ không có tác dụng. Nghe thế, ngồi trên lưng ngựa lao hái từ trong tay háo lấy điện thoại cầm tay ra. Trường Tín Hầu lao hái, nghe nói doanh chính muốn mua người dược thủy. Ta bao. Hắn ra gấp đôi giá, ta ra gấp ba. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mảnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 84, sáo lộ A. Nam Cảng. Dục. Hai người đều muốn mua chính mình dược thủy. Việc buôn bán, không phải xấu xí. Tranh tâm tiểu mại ra, người gấp ba. Trường Tín Hầu lao hái, gấp ba giá cả mua người dược thủy. Nói được thì làm được. Vương Hiên chần chờ một chút, lại ngược lại liên hệ doanh chính. Tranh tâm tiểu mại ra, lao hái ra gấp ba giá cả mua tà dược thủy. Thần Vương doanh chính, chớ bị hắn lừa. Ta nói gấp hai, là trả đổi tiền. Hắn có tiền. Cái này. Vương Hiên như có điều suy nghĩ. Tranh tâm tiểu mại ra, đem các ngươi kéo một cái đàn, chính các ngươi nói đi. Tranh tâm tiểu mại ra mời cao võ chiến quốc thế giới Tần Vương doanh chính, Trường Tín Hầu lao hái tiến nhập đàn trò chuyện. Tần Vương doanh chính, chấm ngày hôm nay, muốn ngươi chết. Trường Tín Hầu lao hái, a, ta là ngươi giả phụ. Thật không dám đầu diếm, ta và ngươi mẫu thân đã sinh hai đứa bé. Tần Vương doanh chính, chấm nhất định phải đưa ngươi năm ngựa xé xác. T. Vương Hiên nhìn điện thoại di động, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy là hắn cũng đọc qua lịch sử, biết mẫu thân của Tần Thủy Hoàng Triệu Cơ cùng lao hái tư thông, nhưng không nghĩ tới ở nơi này vạn giới thương thành bên trong, đụng phải một cái khác thời không thời đại chiến quốc. Có chút ý tứ a. Không sáu mặc dù là thế giới kia, không phải địa cầu. Nhưng hai vị danh nhân ở nơi này trong bầy mắng lên, có chút ý tứ. Tranh tâm tiểu mại ra, chớ mắng, ta đây lập tức có 2000 bình dược thủy, các ngươi ra giá ạ. Trường Tín Hầu lao hái, ta ra gấp 3 giá cả. Tần Vương doanh chính, ta có thể xuất ra chân kim bạch ngân, ngươi có thể sao? Trường Tín Hầu lao hái, ta. Tần Vương doanh chính, ta gấp 2. Thế nhưng ta có thể lập tức trả tiền. Như thế nào? Tiểu mại ra. Bang chấm dọn sạch cái này nghịch thần, về sau chấm bình định lục quốc, còn cần càng nhiều dược thủy. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này hả, có tiền đều dễ nói. Trả thù lao, ta bán. Trường Tín Hầu lao hái, huynh đệ. Huynh đệ. Chờ ta đoạt quyền sau đó, ta khẳng định có tiền. Ta đến lúc đó rất nhiều nhóm lớn mua ngươi dược thủy, kết giao bằng hữu A. Tranh tâm tiểu mại ra, không có ý tứ, ta người này đâu thấy tiền sáng mắt. Ai có tiền ai cầm hàng, ngươi không biết tiền. Không có ý tứ. Chứng kiến cái này, cao võ chiến quốc bên trong doanh chính thở phào nhẹ nhõm. Hắn có tiền mặt, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Chữ bị nhiều tiền như vậy, liền vì sớm ngày đoạt lại thuộc với quyền lợi của mình. Từ mười mấy tuổi kế vị, Tần quốc quyền lợi vẫn nắm giữ ở Thái hậu cùng tướng quốc trong tay. Ngày hôm nay lao hái tạo phản, đúng là hắn đoạt lại vương quyền cơ hội. Tranh tâm tiểu mại ra, 2000 bình huy nguyệt dược thủy làm xong, hạ đơn a. Trường Tín Hầu lao hái, ngươi không thể bán hắn. Trường Tín Hầu lao hái, không có khả năng, ngươi tại sao phải có nhiều tiền như vậy? Vì sao? Tần Vương doanh chính, à, mấy năm nay ta dựa vào vạn giới thương thành, đem các đời tiên vương cất giữ thi họa, ngọc khí đều bán đi. Ngươi cứ nói đi. Khá lắm. Đặc sắc đặc sắc. Cao võ Tần Vương dựa vào bán thi họa ngọc khí gom góp quân phí. Chính mình lại là 2000 bình dược thủy đi qua, hoàn toàn có thể tả hữu chiến cuộc đi. Tranh tâm tiểu mại ra, chiến sự như thế nào? Ngài vị này khách hàng lớn, về sau nên chiếu cố nhiều a. Tần Vương doanh chính, chấm về sau muốn san bằng lục quốc. Dược thủy, ngươi nên chuẩn bị nhiều một chút, ta sợ ngươi đến lúc đó số lượng quá ít. Yêu Tây. Khách hàng lớn, cực kỳ tốt. Vương Hiên cũng hiểu được Tần Vương càng đáng tin một chút. Cái này lao hái mở miệng chính là gấp 3 giá cả, lại không cầm ra một phân tiền. Tin hắn. Có quỷ đâu. Cái này cao võ thế giới Tần Vương doanh chính đến lúc đó muốn thống nhất lục quốc, vậy khẳng định muốn đánh trận. Chiến tranh nhất định phải mua hắn dược thủy a. Nghĩ vậy, Vương Hiên hưng phấn trà sát xoa tay. Trước sau 3000 bình dược thủy, mỗi bình gấp đôi giá cả bán đi. 90000 kim tệ. Sảng. Nhìn tài khoản số dư. Số dư 1703.66 kim tệ. Phát tài. Ngày hôm nay thực sự là gặp vận may. Đúng lúc truy kích giác ngư long đi tới Hoàng Kim Đảo. Lại vừa lúc đụng phải cái thảo dược hình tư nguyên Hoàng Kim Đảo. Lúc này Lục Tuyên rất cung kính đi qua, đại lão, nơi đây tổng cộng hái được 1300 khỏa truyền thuyết cấp huy nguyệt thảo, còn có 200 khỏa truyền thuyết cấp xích huyết linh thảo, còn có xích viêm thảo, xương nguyệt thảo, mãn nguyệt thảo. Đối phương đưa điện thoại di động trong túi đeo lưng dược thảo phóng tới Vương Hiên trước mặt. Đấu khí đại lục tới Lục Tuyên đúng không? Vương Hiên giơ tay lên, dùng điện thoại di động đem đồ vật trang bị. Xương nguyệt thảo, truyền thuyết cấp phẩm chất 300. Mãn nguyệt thảo, truyền thuyết cấp phẩm chất 250. Xích viêm thảo, truyền thuyết cấp phẩm chất 400. Còn có huy nguyệt thảo cùng xích huyết linh thảo, đều là truyền thuyết cấp, siêu phàm phẩm chất bị trồng chất tại một bên. Bình thường hiếm thấy dược liệu, bây giờ là trồng chất như núi. Thu gặt được không sai biệt lắm, Vương Hiên cũng không biết cái kia ác linh trở về có thể hay không để cho người qua đây. Ác linh lúc đó thuấn di chạy trốn, trốn ở trên thuyền. Vương Hiên đạp phi kiếm truy cũng không còn tốc độ nó nhanh, làm cho ác linh trốn thoát khá là đáng tiếc. Nếu không, đem ác linh khế ước thành nô lệ, vậy còn có thể học vài cái vong linh pháp sư kỹ năng. Trên đảo không có những địa phương khác. Lục Tuyên một mực cung kính hồi đáp, đại lão, chúng ta kiểm tra qua toàn đảo. Không có huyệt động, tất cả đều là thảo dược. Tốt nhất phẩm chất dược liệu toàn bộ đều ở nơi này. Còn có còn lại nấm dược liệu, đã đưa đến thuyền của ngài bên trên. Bao quát độc tâm thảo, mất cảm giác nấm trở, các loại, dược liệu, cũng đã bang Vương Hiên đưa lên thuyền. 603. Bọn họ tâm thần bất định bất an nhìn lấy Vương Hiên. Vương Hiên là muốn chuẩn bị làm gì? Dẫn bọn hắn cùng đi? Hay là đem bọn họ lưu lại tự sinh tự diệt? Hoặc là trực tiếp giết bọn họ? Chỉ nghe Vương Hiên giơ tay lên, các ngươi đều trở về các ngươi thế giới cũ a, có thể đi. A cái này, nghe không hiểu sao? Trở lại thuyền của các ngươi bên trên, đi. Nghe thế, đám người mừng rỡ, dồn dập cho rằng mình nghe lầm. Chúng ta lúc này đi. Đi hả? Lục Tuyên bước trên thuyền, quay đầu nhìn thoáng qua, cứ như vậy thả chúng ta đi. Ở trên đảo, Vương Hiên nhìn cái này hơn 400 người ly khai. Tương Tiếu Tiếu từ quỷ đao bên trong bay ra, ôi ôi ôi, Vương Đại Thiện nhân cái này liền đem người thả đi. Ai biết Vương Hiên tiện hề hề cười nói. Bọn họ sau khi trở về học tập kỹ năng mới, ta có thể đi qua điện thoại di động tới trộm bọn họ. Là Quang Minh Chánh Đại học đi bọn họ kỹ năng. Cái này, Tương Tiếu Tiếu trợn tròn mắt nửa ngày. Còn có loại này xáo lộ. Mây cầu sinh. Những người khác liều sống liều chết luyện kỹ năng, Vương Hiên chỉ cần đi qua điện thoại di động khế ước nô lệ. Có thể đem bọn họ kỹ năng sao chép được. Cái này, cái gia hỏa này thảo nào tốt bụng như vậy thả những người này đi. Xáo lộ A. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 85, quái vật công thành thể, một càng. Vương Hiên dò xét toàn bộ đảo nhỏ, xác định không có gì ẩn giấu thường cho. Hắn cầm lấy la bàn nhìn thoáng qua. Vậy cũng không có ẩn nút cái gì hoạt động. Hoàng Kim đảo bên trên tất cả đều là dược liệu, hắn đây là lòng tham không đáy, còn nghĩ tìm ra cái gì ẩn giấu bảo dương. Điện thoại di động ba lô lúc này đã giả bộ tràn đầy. Cả con thuyền thuyền thương bên trong, càng là chất đầy dược thủy. Trên bong thuyền còn bày đặt một đầu giác ngư long thi thể. Lần này thu hoạch được không sai biệt lắm, cũng nên trở về địa điểm xuất phát. Dù sao ở nơi này tử vong hải vực sẽ gặp phải còn lại hải đảo thế giới cầu sinh giả. Thông qua cùng đám người kia tiếp xúc, Vương Hiên đại khái hiểu, màn trò chơi này cũng không phải là đại gia đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Tỷ như thú nhân cùng người địa cầu, có thể là cùng một ngày nhập tràng. Mà cái gì vong linh, đấu khí đại lục, ma pháp đại lục nhân, theo thứ tự là cầu sinh số ngày 50 ngày, 20 thiên, 10 ngày các loại. Điều này nói rõ cái gì? Có người là 50 ngày phía trước cũng đã bắt đầu cầu sinh. Nhưng ác linh nói, những cường giả kia bọn họ không gặp được. Đây cũng nói rõ cái gì? Đấu khí đại lục Lục Tuyên, chiến lược 2. 3 vạn, cầu sinh số ngày, 19 thiên. Ma pháp đại lục Khang Uy, chiến lược 2. 8 vạn, cầu sinh số ngày, 11 thiên. Chết ác linh, chiến lược 5. 3 vạn, cầu sinh số ngày, 52 thiên. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là, nhị giai. 10 vạn trở xuống chiến lược, tất cả đều là nhị giai. Ừm. Thứ nguyên chiến trường chắc là sẽ gặp phải cùng giai đối thủ. Đây là Vương Hiên thô sơ giản lược thôi chắc. Nhưng hơn 400 danh nô lệ cầu sinh giả, toàn bộ đều là nhị giai. Như vậy thì có thể càng chắc chắn. Tại thứ nguyên trên chiến trường chỉ biết gặp phải cùng giai cầu sinh giả. Lý Thanh Mạch suy nghĩ, hắn đại khái hiểu cái gì. Tỷ như đấu khí đại lục một ít cầu sinh cường giả, khả năng bị phân chia ở 3 năm giai bên kia. Tại thứ nguyên trên chiến trường sẽ không đụng tới thực lực sai biệt quá lớn đối thủ. Chuẩn bị Dương Phàm xuất phát, về nhà. Làm Vương Hiên ly khai Hoàng Kim đảo thời điểm, toàn bộ đảo nhỏ bắt đầu chìm xuống, chìm vào trong nước biển. Nhìn thoáng qua điện thoại di động bản đồ, chỉ cần dựa theo cái phương hướng này có thể về nhà. Cái này sẽ lại nhìn dưới vạn giới thương thành. Khen ngợi một. Khen ngợi một. Mua thuốc nhân đang không ngừng nhắn lại cho khen ngợi. Ân. Chính mình cho điểm cũng đang không ngừng vòng, thoải mái. Điểm đi vào trong bầy liếc mắt nhìn. Hùng lão đại, hắn gần nhất có phải hay không bỏ thêm cái gì nước suối, nhóm này bỏ thêm nước suối thuốc, vị tốt. Hồ cát, uống ngon. Gần nhất mùi này xác thực uống rất ngon. Thú nhân vĩnh bất vino. Chính là tiểu mại ra dược phẩm đơn độc điểm, chỉ có Huy Nguyệt dược thủy. Hắn tay nghề này có thể làm còn lại thuốc, khẳng định mua bạo nổ. Xác thực, cũng không phải mỗi người đều là đả đả sát sát. Xích xác phòng cháy chữa cháy đội tranh tâm tiểu mại ra, có suy nghĩ hay không làm chút phòng cháy thuốc cả. Chúng ta tiêu phòng đội viên nhân bình thường luôn thụ thường, uống người Huy Nguyệt dược thủy xác thực dùng được, nhưng nếu như có thể có phòng cháy thuốc thì tốt rồi. A, lại còn có phòng cháy chữa cháy tiểu ca ở trong bầy. Gia Châu a. Tranh tâm tiểu mại ra. Phòng cháy chữa cháy đội. Xích xác phòng cháy chữa cháy đội, ân, ta là bất dạ thành tiêu phòng đội viên, mỗi ngày trên cơ bản đều ở đây trong biển lửa hối hả, nhờ có ngươi Huy Nguyệt dược thủy a. Tranh tâm tiểu mại ra, phòng cháy thuốc à? Ta quay đầu nghiên cứu một chút. Xích sắc phòng cháy chữa cháy đội, không tốt. Ta lại được xuất cảnh, lưu. Lưu. Ở một cái cùng địa cầu rất giống trên tinh cầu. Ở một tòa xỉ bờ phủ thiết định khốc huyễn trong thành phố. Một gã nữ tính phòng cháy chữa cháy viên để điện thoại di động xuống, cấp tốc leo lên huyền phủ xe cứu hỏa. Trên ngực của nàng treo một khối bài tử. Liêu Hân Nghiên. Bất Dạ Thành đặc cấp tiêu phòng đội viên. Đệ tam tiểu đội trưởng. Một gã đội viên đã chạy tới hô to, 101 đại lâu phát sinh cùng nhau tập kích khủng bố. Hoài nghi có xỉ bờ bệnh tâm thần. Liêu Hân Nghiên đội nón an toàn lên, hướng về phía những người khác đều, nhớ kỹ mang lên Huy Nguyệt dược thủy, lần này nhiệm vụ, các ngươi cũng phải cho ta an toàn về nhà. Là. Huyền phù xe cứu hỏa khởi động. Mang theo vài tiêu phòng đội viên hướng phía đại lâu bay đi. Vương Hiên đám này bên trong, là người gì đều có. Hắn ngược lại là cảm giác có chút ý tứ. Còn có gì thế giới phòng cháy chữa cháy đội A? Cái kia làm chút kháng hỏa thuốc quả thật không tệ. Về nhà làm lên. Vừa lúc có xương nguyệt thảo, phòng cháy thuốc nên vấn đề không lớn. Cái này sẽ, thuyền đường cũ trở về, xuyên qua xương mù dày đặc về tới thế giới cũ. Ngài đã thoát ly thứ nguyên chiến trường, tử vong hải vực. Hô! Hữu kinh vô hiểm. Cái kia ác linh cũng không còn đổi tới, còn được còn được. Đang ở Vương Hiên cho rằng sự tình cứ như vậy lúc kết thúc. Tử tinh ác linh đối với ngài sử dụng quái vật công thành thẻ. Quái vật sóng lần, 5 lần. Quái vật số lượng, 100-200-300-400-1000. Quái vật đẳng cấp, nhị giai. Quái vật loại hình, vong linh. Tiến công thời gian, ban đêm 9 điểm. Ngài có thể tiêu hao phản chế thẻ, thủ tiêu lần này quái vật công thành. Phản chế thẻ. Mua ở đâu? Cái này. Hải đảo Bách Khoa, phản chế thẻ có thể từ đảo nhỏ Ma Phương Trung mua. A cỏ. Nguyên lai từ địa huyệt bên trong lấy ra đảo nhỏ Ma Phương, có thể mua đạo cụ. Ta nói làm sao vẫn không tìm được hồi đảo phụ các loại đồ đạc. Vương Hiên lập tức từ trong điện thoại di động xuất ra đảo nhỏ Ma Phương. Ma Phương Thương Thành. Được, hồi đảo phù 1 thỏi vàng. Rơi đảo phù 5 thỏi vàng. Phản chế thẻ 50 thỏi vàng. Quái vật công thành thẻ 500 thỏi vàng. Thỏi vàng. Nghĩ tới. Phía trước U Linh thuyền thời điểm, phát hiện 20 căn vàng thỏi. Những thứ này thỏi vàng Vương Hiên bỏ ở nhà bên trong cái dương, không mang ở trên người. Nhưng phản chế thẻ muốn 50 điều. Quái vật này công thành. Lúc này, Vương Hiên điện thoại di động bắn ra một cái cửa sổ. Thử tinh ác linh, vui vẻ không? Đến từ bạn cũ lễ vật. Cậu A, làm hắn. Giữa lúc Vương Hiên có chút căm tức thời điểm. Hắn thấy được quái vật chiến lực. Ân, liền cái này chiến lực. Biểu tình trên mặt từ căm tức ngược lại mừng như điên. Những quái vật này công thành, nhiều tới mấy đợt. Ta Vương Hiên soát bạo nổ 10. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 86, mời tăng lớn cường độ. Hai cảng. Hắn chứng kiến quái vật thời điểm, kém chút không có cười ra tiếng. Cao giai khô lâu quái. Chiến lực, 2 vạn. Đẳng cấp, nhị giai. Cao giai khô lâu cung tiến thủ. Chiến lực, 2 vạn. Đẳng cấp, nhị giai. Cao giai khô lâu kỵ sĩ. Chiến lực, 3 vạn. Đẳng cấp, nhị giai. Liền cái này 3 loại quái. Công hắn thành. Vương Hiên cười ra heo tiếng. Đây không phải là tới công thành, đây là tới tiễn kinh nghiệm. Bởi vì hắn trong tay bắt quái kính, vừa lúc là khắc chế vong linh hệ quái vật. Cái này đại ca tới tặng đầu người, đưa tốt. Nhanh. Tăng thêm tốc độ trở về. Chúng ta ban đêm có người tới tặng đầu người. Bây giờ là buổi chiều 4 điểm, về đến nhà vậy cũng liền 5 đến không đến. Ban đêm 9 giờ mới bắt đầu, sợ cái quá mức. Mà ở ác linh trên hải đảo. Hắn cầu sinh số ngày 50. Ác linh đảo nhỏ đã bị hắn chế tạo thành một tòa bền chắc không thể gãy đảo nhỏ thành trì. Ngồi ở chính mình ác linh trong pháo đài cổ. Nó nghịch trong tay Ma Phương. Vương Hiên. Cầu sinh số ngày, 4. Địa cầu thiên thê bảng đệ nhất. Chiến lực, 35 vạn. 443 chức nghiệp, y sư. Lệ thuộc, cá nhân. Ác linh nhìn cái này tư liệu, nó có điểm kinh ngạc. Vương Hiên không có gia nhập bất luận cái gì cầu sinh giả liên minh. Hắn là một mình chiến đấu. Cầu sinh số ngày 4. 4 ngày liền mạnh như vậy sao? Hắn như có điều suy nghĩ, địa cầu phải là một cao võ thế giới. Thành niên nhân loại có mấy vạn chiến lực. Bất quá những thứ này không trọng yếu. Cái này Vương Hiên cầu sinh số ngày chỉ có 4, cái kia trên đảo của hắn sẽ không có cái gì phòng ngự biện pháp. Ngây thơ ác linh não bổ một cái. Dưới cái nhìn của nó, Vương Hiên trên đảo hẳn là không có vật gì, chỉ có một chút tường đá. Thật không nghĩ tới. Vương Hiên trên đảo không chỉ có tường thành, vẫn là cao 8m 3m dày, bên trong còn có lâu đài. Chủ yếu nhất là, còn có một khoảng 10 vạn chiến lực nhân sâm quả thụ thụ yêu. Ác linh cầm điện thoại di động lên. Thử tinh ác linh, a, cảm thụ một chút thống khổ a. Ngươi cũng sẽ không nhịn không được chứ. Bên kia, Vương Hiên ước gì nó nhanh chóng qua đây tặng đầu người. Không có điều ác linh. Ác linh ngược lại cho rằng Vương Hiên lúc này rất khẩn trương, ở chuẩn bị chiến đấu chung. Nó còn tại đằng kia tự quyết định, AZDC. Thử tinh ác linh, Đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Địa cầu hải đảo thế giới khối. Toàn cầu thông báo, đến từ Tử Tinh Ác Linh, đối với Vương Hiên sử dụng quái vật công thành thẻ. Toàn cầu tần đạo. Long Minh Triệu Đức Chú, cái này tình huống gì? Tự do liên minh rắc, chúng ta vẫn còn ở bận việc mảnh đất nhỏ, Vương Hiên đã đi thứ nguyên chiến trường. Tinh Nguyệt Kỳ xa dạ, cái gì là thứ nguyên chiến trường? Tự do liên minh rắc, ta ở trên biển gặp được, có một đoàn xương mù dày đặc. Người đi vào về sau liền có thể thứ nguyên chiến trường, có những thế giới khác cầu sinh giả. Hơn nữa bọn họ cầu sinh số ngày khác với chúng ta. Long Minh Trương Tử Lượng, nói như vậy, những thế giới khác nhân tới so với chúng ta sớm. Tự do liên minh rắc, dường như có người so với chúng ta sớm, có người so với chúng ta muộn. Mỗi ngày đều có chủng tộc mới gia nhập vào hải đảo thế giới. Bạch Hổ Đoàn Phát Đoạn Can, ngoa tào. Các ngươi xem quái vật công thành quái. Dỗ Ma Quân Đoàn Lệ Ổng, cái này. Đều là 2 vạn chiến lực ở trên. Khủng bố như vậy. Long Minh Triệu Đức Chú, ta cha xét xuống cái kia gọi ác linh nhân, 53 vạn chiến lực. Ngoa tào, Vương Hiên đắc tội rồi cái gì thế giới đại lão? Đám người đều trợn tròn mắt. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, cùng Vương Hiên chênh lệch càng lúc càng lớn. Thiên Thê bảng đệ nhất danh cùng tên thứ hai, hoàn toàn là khác nhau trời vực. Vương Hiên mục tiêu đã là cùng những thế giới khác cầu sinh giả cạnh tranh. Mà bọn họ còn đang vì một tòa mỏ, một cái đảo ở đánh đập tàn nhẫn. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ ở trên. Long Minh Triệu Đức Chú Vương Hiên, đại lão, mở phát sóng trực tiếp a. Chúng ta muốn nhìn một chút. Vương Hiên lười điêu bọn họ. Hắn đang ở trở về thành trên đường. Có ít thứ là không thể để cho người khác thấy. Đẩy cửa ra vào thành. Ở trước mặt hắn, 15 cái huyết tinh linh tiểu la lị chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng. Hướng phía Vương Hiên hơi cúi cung, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Phúc. Vương Hiên một ngụm lao huyết phun ra. Làm sao có loại vào la lị hầu gái phòng cà phê cảm giác? Hắn uy phong lẫm lẫm huyết tinh linh, làm sao cùng hầu gái giống nhau? Ai an bài? Vương Hiên nhìn về phía bên cạnh tinh linh thiếu nữ Sophia. Nàng có chút ngượng ngùng, là. Ta an bài, chủ nhân. Khiến cái này mới vừa đản sinh huyết tinh linh. Cùng chủ nhân chào hỏi. Nhìn đều nhịp xếp thành một hàng 15 cái huyết tinh linh tiểu la lị. Mỗi người dáng dấp đều là mỹ nhân phôi tử, về sau trưởng thành tuyệt đối là uy phong lẫm lẫm huyết tinh linh đại tỷ tỷ. Vương Hiên nhìn về phía cái này 15 cái ngày hôm nay đản sinh huyết tinh linh la lị. Hắn mở miệng nói, đêm nay 9 điểm một trận chiến đấu, các ngươi có sợ không? Những thứ này huyết tinh linh tiểu la lị phản ứng đầu tiên cũng là chiến đấu. Có cái này chuyện tốt. Thực sự, thật tốt quá. Vừa sanh ra là có thể đánh nhau. Như thế bổng sao? Các nàng nghe được có thể đánh ỉ vào, hưng phấn bay lên, huyết tinh linh trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu cuộn. Các nàng chính là vì chiến đấu mà thành chủng tộc. Huyết tinh linh. Tinh linh mẫu thần chế tạo ra chiến đấu chủng tộc. Cùng còn lại nhiệt tình và bằng phẳng tinh linh bất đồng, các nàng chính là muốn đánh nhau. Bởi vì quá mức hiếu chiến, huyết tinh linh cũng ở rất nhiều trong thế giới đánh tới diệt tuyệt. Đối với các nàng ở rất nhiều dị thế giới đại lục đều đã diệt tuyệt. Lao tổ tông nói rất hay, chiến phải chết, rất hình tượng hình dung huyết tinh linh bưu hán nhân sinh. Quá mức bưu hán đem mình làm được vong quốc diệt chủng. Rất tốt. Rất có tinh thần. Đêm nay, các ngươi chính là chủ lực. Ta tới trợ giúp các ngươi. Vương Hiên lấy ra hắn bắt quái kính, đối phó vong linh hệ lợi khí. Huyết tinh linh la lị nhóm từng cái vui vẻ đến bay lên. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Tử Tinh Ác Linh, thanh niên nhân, ngươi nếu như dập đầu nhận sai, đem ngươi ở Hoàng Kim Đảo ở trên thảo dược bồi thường cho ta, ta có thể lấy tiêu tàn công kích. Địa cầu Vương Hiên, ta rất sợ đó a. Cầu đại lão nhiều tới mấy tờ quái vật công thành, đánh ta. Tới. Mời tăng lớn cường độ. Ác Linh để điện thoại di động xuống, cười lạnh nói. Hai anh, tiếp tục trang. Ta xem ngươi đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Nó nghĩ lầm Vương Hiên là một người. Thật không nghĩ tới. Đảo khác bên trên hiện tại có 1.020 cái người cao nguyên. 16 cái huyết tinh linh. 46 cái phổ thông tinh linh. Còn có một tỏa 10 vạn chiến lược thiên niên thụ yêu. Liên chỉ nói thiên niên thụ yêu, bao nhiêu sóng quái vật công thành đánh tới đều đánh rắm không có. Vừa lúc, có thể thử xem huyết tinh linh tiểu la lị nhóm sức chiến đấu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 87, kim tệ mua hoàng kim. Ba cảng. 15 cái huyết tinh linh ngộ tử. 15 bộ bí ngân giáp cùng 30 thanh bí ngân đao. 180 khối bí ngân, đối với Vương Hiên hiện tại mà nói quả thực không muốn quá ung dung. Mang theo bao quát xạ lì ở bên trong 15 vị tân sinh huyết tinh linh một khối, ở lầu 2 trong đại sảnh ăn một bữa thức ăn đơn giản. Huyết tinh linh không giống với thích ăn làm phổ thông tinh linh. Các nàng còn thích ngoạm miếng thịt lớn. Khoai tây cách thủy thịt mai. Cá nướng. Những thứ này tiểu la lị nhóm ăn nồng nhiệt. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, gợi ý của hệ thống. 10 phút sau, quái vật công thành bắt đầu. Đợt thứ nhất, khô lâu binh, số lượng 100. Trên bầu trời truyền tới thanh âm, khiến cái này huyết tinh linh la lị hưng phấn. Xạ lì nắm chặt song đao, chủ nhân ca ca. Chúng ta đi. liền thấy cái này 16 cái huyết tinh linh tiểu la lị ở mẫu thân nhóm dưới sự trợ giúp, phủ thêm bí ngân giáp, cầm lấy song đao. Điểm tấn công nhất định là nhất tới gần lâu đài nơi cửa chính. Khi các nàng đi tới ngoài cửa thành lúc, quái vật xuất hiện, cùng Vương Hiên trong tưởng tượng từ đáy biển bò ra không giống với. Đây là một đạo không gian môn, cao 10 mét, rộng 6 mét, hai phiến môn bị từ từ mở ra. 100 cái khô lâu binh sắp hàng chỉnh tề hướng phía đại môn vọt tới. Cao giai khô lâu binh, cầm trong tay cái khiên trường thương, dường như cổ đại quân đoàn một dạng xuất hiện. Sát khí tràn đầy khô lâu binh vừa xuất hiện, kích hoạt rồi huyết tinh linh nhóm hiếu chiến huyết mạch. Tóc vàng song đuôi ngựa tinh linh xà lì, giơ lên song đao. Vương Hiên giơ tay lên bên trong bắt quái kính chiếu một cái. Toàn bộ khô lâu binh đoàn sức chiến đấu trong nháy mắt từ 2 vạn rơi đến 5000. Long Hổ Sơn lão đạo bắt quái kính, có phi thường như bức suy yếu hiệu quả. Cấp thấp khô lâu quái bị chiếu một chút, trực tiếp hồn phi phách tán. Cao giai khô lâu binh, cũng không gì hơn cái này. Cư nhiên suy yếu vong linh hệ 3/4 thực lực. Có ý tứ. 2 vạn biến 5000. 16 cái huyết tinh linh tiểu la lị như lang như hổ vọt vào trong trận hình. Các nàng thân hình linh hoạt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Một M45 thân cao ở khô lâu binh trước mặt linh hoạt né tránh, bí ngân trên đao bị rót vào huyết sắc linh khí. Đao đao chí mạng. 100 khô lâu binh. 10 giây bên trong giải quyết chiến đấu. Đợt thứ 2. 200 cái khô lâu binh. Vẫn không có ngăn cản huyết tinh linh la lị nhóm điên cuồng thu gặt. Đợt thứ 3. 300 khô lâu. Huyết tinh linh vô song. Đợt thứ 4. 400 khô lâu. Những thứ này vóc người kiểu tiểu tiểu la lị nhóm giết đỏ cả mắt rồi, hưng phấn khuôn mặt sung huyết. Làm Vương Hiên đi lên trước lúc, xạ lị còn vẻ mặt không cao hứng. Chủ nhân ca ca. Không đủ đánh, một người mới phân đến vài cái. Đúng vậy a chủ nhân, chúng ta muốn càng nhiều. Càng nhiều. Thử hỏi bị 16 cái tóc vàng xích nhãn, tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa lị quấn quýt lấy là cảm thụ gì? Vẫn là ăn mặc nhẹ nhàng bí ngân nhuyễn giáp, mại thanh mại khí huyết tinh linh. Vương Hiên vội ho một tiếng, ho khan. Ngày hôm nay không phải còn nữa không? Nghe thế, xạ lị dựng thẳng lên năm đầu ngón tay đếm, còn chưa đủ phân nhà, chúng ta một người mới phân 200 đầu. Yên tâm, các ngươi đợi lát nữa nghe ta, cam đoan cho các ngươi đánh thống khoái. Xạ lị hai mắt lóe tiểu tinh tinh, thực sự. Vương Hiên muốn làm gì đâu? Có bắt quái kính áp chế, tử linh căn bản không chút nào lao lực. Năm sóng quái vật công thành. Một cái bắt quái kính chiếu qua, vong linh hệ thực lực liền suy yếu 3/4. Đây hoàn toàn không có áp lực chút nào, cho 16 cái huyết tinh linh tiểu la lị luyện tay một chút. Các nàng chém bay lên, liên tục 4 sóng khoảng cách 10 phút, căn bản không phí thổi chi lực. Chỉ là lúc này, Vương Hiên lại hô, lưu một con, lưu một con. Chỉ thấy Vương Hiên giơ tay lên, thụ yêu, trói lại đầu kia vong linh. Dưới lòng đất, thụ yêu dây leo đem một đầu khô lâu kỵ sĩ trói lại. Tốt lắm, các ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi, các loại, chờ, chờ, có ý tứ. Năm sóng quái vật đánh xong, lưu một đầu khô lâu. Không phải kết thúc sao? Các nàng nhìn có chút không hiểu Vương Hiên thao tác. Hắn làm sao lại ngồi ở đó, yêu hai du hai uống mật hoa thủy đầu. Sau 40 phút, thử tinh ác linh, làm sao? Đều 40 phút trôi qua, ngươi đệ ngũ sóng còn không có đánh xong. A, ngươi không chịu nổi. Thử tinh ác linh, làm sao? Không chịu nổi. Không có thời gian nhắn lại. Mạnh miệng đâu? Ở ác linh trong pháo đài cổ. Ác linh như có điều suy nghĩ nhìn điện thoại di động, hắn có thể chống được đệ ngũ sóng. Chắc là cùng trong tay hắn chính là cái kia cái gương có quan hệ, nhưng hắn đệ ngũ sóng đã đánh 40 phút, ân. Ác linh bắt đầu thôi chắc, Vương Hiên đã thập phần chật vật. 2 vạn chiến lực cao giai khô lâu binh, hắn Vương Hiên một người chạm sát nhất định sẽ tình trạng kiệt sức. 03. Nguyên do bởi vì cái này Vương Hiên là một người cầu sinh giả, không có cùng những người khác liên thủ. Một mình hắn, bên người lại tăng thêm vài cái tay chân. Có thể chống đỡ bao lâu? Nghĩ vậy, ác linh nét ngồi. Lại cho Vương Hiên thêm đại nạn độ. Hắn mở ra sau lưng dương gỗ, lấy ra 3 tấm quái vật công thành thẻ. 3 tấm, ta xem ngươi chết bất tử. Toàn cầu thông báo, chết ác linh đối với Vương Hiên sử dụng 3 tấm quái vật công thành thẻ. Địa cầu Vương Hiên, cảm ơn Lao Thiết đưa tới 3 tấm quái vật công thành thẻ. Cảm tạ. Cảm ơn A. Tình huống gì? Bị đánh còn rất vui vẻ. Vương Hiên có thể không vui sao? Cao giai toái cốt 1. Cao cấp toái cốt 1. Không. Hướng trên chiến trường vừa đi, 2000 cao cấp cốt phấn tới tay. Còn có, khô lâu linh châu tăng thêm 200 chiến lực. 2000 khỏa khô lâu linh châu. Bạch chơi thoải mái đến. Địa cầu Vương Hiên tử tinh ác linh, được rồi, chúng ta người địa cầu chú trọng lễ thượng vãng lai, ta cũng tiến ngươi điểm bảo bối a. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên đối với tử tinh ác linh sử dụng 10 tấm quái vật công thành thẻ. 10 tấm. Vương Hiên ở đâu ra 10 tấm quái vật công thành thẻ? Một tấm 500 thỏi vàng, hắn đi cái nào làm tới 5000 điều. Vạn giới thương thành. Vương Hiên cười híp mắt cho manh manh vật liệu xây dựng tiệm điểm tốt đánh giá. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi vàng này điều thật tiện nghi a. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, lão bản, hoàng kim ở trong vũ trụ không bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi có thể khai phát quáng tinh, cổ đại thời điểm còn đáng giá điểm, có thể bay đi ngoại tinh lấy quặng, ai còn thiếu hoàng kim à? Nhìn điện thoại di động, hắn phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Hắn có thể đi qua mua vạn giới thương thành mua hoàng kim, vô hạn mua quái vật công thành thẻ đi đánh người khác. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm. Tiêu chuẩn thỏi vàng, đổi địa cầu đơn vị 1 kg. Giá, 1 kim tệ. 1 kg vàng, chỉ cần 1 kim tệ. Nơi này có người khả năng buồn bực. Cái này vạn giới thương thành 1 kim tệ, làm sao không thể trực tiếp đổi thành thỏi vàng? Trên thực tế, vạn giới thương thành kim tệ tên đầy đủ là vạn giới thương thành giả thuyết kim tệ. Là vạn giới thương thành phát hành một loại tiền ảo, tựa như bị đặc tiền giống nhau, không phải hoàng kim, nhưng so với hoàng kim đáng giá nhiều. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 88, phòng cháy thuốc. Nhu cầu cấp bách. 4 càng. Một căn tiêu chuẩn hoàng kim, chỉ cần 1 kim tệ là có thể từ manh manh nơi đây mua đến tay. Vậy hắn còn có cái gì dễ nói? Bỏ tiền, cũng có thể đem người khác đập chết. 5.000 cái thương thành kim tệ mua 5.000 căn vàng tỏi. Ở đảo nhỏ ma phương bên trong đổi 10 tấm quái vật công thành thẻ. Trực tiếp ném cho ác linh láo ra. Lúc đó, ở ác linh trong pháo đài cổ đang ngồi ác linh, trực tiếp sắc mặt trắng bệnh. Địa cầu vương hiên đối với ngài sử dụng 10 tấm quái vật công thành thẻ. Binh chủng. Nhân loại ma pháp sư. Chiến lực, 2 vạn. Nhân loại luyện khí sĩ. Chiến lực, 2 vạn. Nhân loại đấu khí sư. Chiến lực, 3 vạn. Quái vật công đảo sẽ tại 2 giờ đồng hồ phía sau bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 203. Cùng ác linh công thành thẻ giống nhau, chỉ là chủng tộc đổi thành nhân loại. Số lượng ít 10. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1 vạn. Chứng kiến số lượng này, ác linh lúc đó kém chút ngất đi. Bên cạnh thủ hạ đã chạy tới. Đoàn trưởng. Ngài đây là đắc tội người nào? Chúng ta ác linh đoàn, tổng cộng lại mới, chỉ có hơn 200 danh vong linh tộc, làm sao ngăn cản nhiều như vậy quái vật? Ngoại trừ thân là đoàn trưởng ác linh là 5. 3 vạn chiến lực ở ngoài, dưới tay hắn vong linh đều là 2-3 vạn chiến lực cầu sinh giả. Cái này. Đổi. Đổi đảo. Ngồi thuyền đi. Thu dọn đồ đạc, chạy trốn. Nghe thế, thủ hạ vẻ mặt buồn khổ. Đoàn trưởng, cứ điểm này chúng ta kiến tạo hơn 50 thiên, cứ như vậy buông tha. 2 vạn nhị giai quái vật tới công chúng ta đảo, các ngươi có thể thủ ở. Ác linh trận to hai mắt mắng chửi, nhân loại kia cẩu tệ không biết từ đâu làm ra nhiều như vậy thỏi vàng, đánh rắm. Duy nhất có thể làm, chính là thu dọn đồ đạc chạy trốn. Tòa đảo này triệt để trở thành bị quái vật chiếm lĩnh đảo nhỏ. Ác linh ở cuồng vọng, hắn cũng biết mình chiến lực chưa đủ đánh 2 vạn cái nhị giai quái vật. Một mình hắn cường thịnh trở lại, đánh mấy trăm, 1.000 cái nhân tộc quái vật, hắn còn có thể ngăn trở. 2 vạn. Cái này đảo không cần rồi. Địa cầu tử tinh hai thế giới thông báo, tử tinh ác linh, bỏ đảo. Cắt, ta còn tưởng rằng hắn nhiều điều, lúc này mới 10 tấm thẻ liền bỏ đảo rồi hả? Vương Hiên nhìn ngoài cửa quái vật công thành, lập tức sẽ có 5 sóng lần 3 bội số lượng quái vật. Tổng cộng 6.000 cái chịu chết khô, đầu binh. Làm cho huyết tinh linh xạ lì cầm bắt quái kính, đi ung dung đánh quái là được. Bất quá Vương Hiên ý thức được vấn đề. Lần này trùng hợp là vong linh hệ quái vật. Nếu như tới là thú nhân đâu? Nhân tộc đâu? Hắn cái chỗ này có điểm khó ngăn cản A. Bất quá mình cũng có ưu thế. Thỏi vàng có thể từ vạn giới thương thành mua, hắn có thể đi mua Trung Hòa thẻ. Trung Hòa người khác quái vật công thành. Chỉ là hiện tại xem ra, thạch đầu thành tường dường như không đủ dùng. Cần thăng cấp càng cao mạnh hơn phòng ngự. Ừm. Đem bí ngân hòa tan sau đó, thoa lên trên tường thành như thế nào? Một cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng đống nhiên ở Vương Hiên trong đầu toát ra. Bí ngân thoa lên trên tường thành, thành tường kia lực phòng ngự cũng đi theo lên. Tường thành thăng cấp cũng phải đăng lên nhật báo. Lao điệu tinh. Chủ nhân, tìm Lao Phu có chuyện gì? Vương Hiên chỉ vào tường thành, chúng ta tường thành thoa lên bí ngân, lực phòng ngự như thế nào? Thơ ơ không đếm xỉa Lao điệu tinh nhất thời một cái giật mình. Chủ nhân, cái này quá xa xỉ chứ? Nhiều như vậy tường thành thoa lên bí ngân. Ít nhất phải tiêu hao mấy vạn khối bí ngân a. Ta liền hỏi ngươi lực phòng ngự như thế nào. Nghe thế, lão điệu tinh vắt hết óc tính toán một hồi. Nếu như đem tường thành thoa lên bí ngân, có thể ngăn cản nhị giai ma pháp, cũng không có vấn đề. Tốt lắm, ngươi ngày mai sẽ tổ chức người cao nguyên, ở tường thành bên ngoài thoa lên bí ngân. Đem bí ngân dung, sau đó nhân lúc nóng đúc đến tường thành bề ngoài. Có thể chống đỡ nhị giai ma pháp cùng vật lý oanh kích. Sắp xếp xong xuôi về sau, Vương Hiên nhìn thoáng qua ngoài thành chiến tranh. Có bắt quái kính ở, cũng không cần chính mình quan tâm. Hắn vừa lúc có thể nghiên cứu một chút từ Hoàng Kim đảo bên trên mang về dược liệu. Lấy ra xương nguyệt thảo, đặt ở chế dược trên đài. Xương nguyệt thảo, hàn băng thuộc tính. Giải tỏa cách điều chế mới. Phòng cháy thuốc xương giá đạn quân đoàn cấp xương giá đạn, cần học tập kỹ năng. Phòng cháy thuốc. Đây không phải là trong 7 cái kia phòng cháy chữa cháy viên nói, mong muốn đổ vật sao? Hơn nữa có phòng cháy thuốc về sau, là không phải là của mình thụ yêu cũng có thể phòng cháy. Cái này tốt a. Cầu sinh ngày thứ 7. Quái vật công thành là không hạn chế đánh cả ngày không. Nếu có hỏa diễm quái vật, chính mình thiên niên thụ yêu sợ lửa. Phổ thông hỏa thiên niên thụ yêu phải không sợ, chỉ sợ tới cái gì tam vị chân hỏa các loại biến thái. đem xương nguyệt thảo để vào trong bình thủy tinh tinh luyện, cuối cùng được đến một chai tràn đầy băng tinh lam sắc dược thủy. Lam sắc dược thủy bên trong bay xinh đẹp băng tinh, như mộng như ảo, đặc biệt đẹp đẽ. Sophia, tinh linh thiếu nữ lập tức đứng ở Vương Hiên bên người. Chủ nhân, đây là phòng cháy thuốc, ta sẽ chờ ở luyện ra 10 bình, ngươi đem những thứ này phòng cháy thuốc phóng tới trên cây to. Là, cho mình để lại điểm, cũng mang về chút hạt giống có thể trùng. Vương Hiên nhớ lại trong 7 cái kia phòng cháy chữa cháy viên. Nếu là khách hàng, nhân gia cần cái gì, chỉ bán cái gì thôi. Tranh tâm cửa hàng đàn. Tranh tâm tiểu mại ra xích sắc phòng cháy chữa cháy viên. Huynh đệ, ta đây nghiên cứu ra cái 1.7 mới dược thủy, phòng cháy thuốc. Ngươi thử xem. Xích sắc phòng cháy chữa cháy viên, cái gì? Thật tốt quá, ta cần. Tinh linh cung phượng, cái gì? Ngươi có phòng cháy thuốc? Dùng được sao? Ta nhu cầu cấp bách. Ở tinh linh tiền tuyến. Hỏa hoạn đang ở cắn nuốt thụ võng. Tinh linh đại tỷ tỷ thở hồng hộc, cầm trong tay từ vạn giới thương thành mua được các loại dập tắt lửa sản phẩm. Nhưng là đối mặt thú nhân hỏa diễm thế tiến công, dập tắt lửa tốc độ không bằng người ta phóng hỏa tốc độ. Nàng đã đem mua được đồ đạc, lấy hết ra dùng. Lúc này tinh linh sốt ruột vạn phần, phải nhỉ đại nhân, ngài cho bình chữa cháy cũng đã gần dùng hết rồi. Đại gia đừng nóng vội, ta đã mua một nhóm thủy hệ ma pháp đạo cụ. Hơn nữa ta có liên lạc tranh tâm tiểu mại gia, hắn có phòng cháy thuốc. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 89, không có tiền. Tiền trả phân kỳ A. Nam Cảng. Dị thế giới tinh linh chi xâm. Tinh linh tiền tuyến tiêu trạng. Vị này vóc người đầy đặn tinh linh đại tỷ tỷ, cầm trong tay các loại ma pháp đạo cụ, không ngừng dập tắt thú nhân hỏa diễm. Thú nhân thả không phải bình thường hỏa diễm, là tương tự với dịch thể đạn lửa cái chủng loại kia hỏa diễm. Màu vàng dầu phun ra ở cây trong rừng, sau khi đốt mỡ bò đặc biệt khó bị thủy tới tắt. Tinh linh đại tỷ tỷ cầm điện thoại di động lên quay chụp video. Tinh linh cung phượng, đại sư, người xem. Thú nhân dùng là ngọn lửa này, ngươi phòng cháy thuốc có hiệu lực không? Dầu. Vương Hiên nhìn kỹ, cái này dầu còn thật lợi hại, nước thông thường tưới lên đi ngài đoán làm gì? Thủy hỗn hợp dầu bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Loại này chất béo chất hỗn hợp, ngược lại thiêu đốt được càng thịnh vượng. Nước trôi đi những cái này mỡ bỏ, chỉ biết cây đốt thế diện tích mở rộng. Lợi hại a. Điều này làm cho Vương Hiên nhớ lại năm đó em mở quốc quanh tạc đông doanh, dùng bom nạp an. Nước thông thường làm sao đều không thể tiêu diệt, nước sông đều bị nấu sôi. Lúc đó chết rồi mười mấy vạn người. Nhảy vào trong sông nhân thảm hại hơn, bị tươi sống luộc chết. Đặc biệt lúc đó dê khu thủ đô kiến trúc đều không sáu là đầu gỗ kiến trúc, hỏa diễm sinh ra hỏa long quyển đem toàn bộ dê khu thủ đô cháy sạch càng thịnh vượng. Mà tinh linh đại tỷ tỷ gửi tới video, bên trong thú nhân ném dầu làm cho Vương Hiên nhớ lại dê khu đại hoanh tạc. Tinh linh vốn chính là ỷ lại cây cối. Thanh này hỏa nếu như tiếp tục hướng bên trong đốt, phỏng chừng toàn bộ tinh linh chi xâm đều muốn xong đời. Giảng đạo lý, nghĩ đến những thứ này mỹ nữ tinh linh sẽ bị chết cháy, đốt thành thi thể nám đen. Vương Hiên trong lòng là không ưa. Cái này kiếm tiền còn có thể cứu người, nghĩa bất dung từ A. Không đúng cùng tinh linh giữ gìn mối quan hệ về sau, nhân ra bán đấu giá cho mình thứ càng tốt. Nghĩ vậy, Vương Hiên không nói hai lời hồi phục. Tranh tâm tiểu mại ra xích sắc phòng cháy chữa cháy đội, không có ý tứ, nhân ra tinh linh tỷ tỷ có bị diệt tộc phiêu lưu, ta chỉ có thể trước bán nàng. Xích sắc phòng cháy chữa cháy đội, vậy ngài cho ta một chai cũng tốt ta. Ta rất cần gấp. Tranh tâm tiểu mại ra, được chưa, ta trước làm được lại nói. Chính mình cái này từ mang về một thuyền thảo dược. Trong đó xương nguyệt thảo, truyền thuyết cấp phẩm chất, 300. Bất quá truyền thuyết cấp, chính mình giữ lại. Trên thuyền hẳn còn có siêu phàm phẩm chất cấp bậc. Hắn lập tức làm cho người cao nguyên đi trên thuyền mang tới xương nguyệt thảo. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng huyết tinh linh tiểu la lị nhóm bằng vào bát quái kính, hoàn toàn không thành vấn đề. Người cao nguyên tránh khai chiến trường đi tới cạnh biển. Từ trên thuyền hốt lên một nắm mạo hiểm hàn khí xương nguyệt thảo. Xương nguyệt thảo vừa nhìn liền biết như thế nào, mạ bạch khí thảo dược. Nhâm xem liền hiểu. Đại ngốc bọn họ dùng lá cây bao khỏa bên trên thảo dược, đang cầm chạy trở lại. Chủ nhân, thuốc. Vương Hiên thuận tiện hỏi một câu, xã lì các nàng đánh như thế nào? Các nàng dường như rất vui vẻ, nói là chơi rất khá. Đám này tiểu la lị, không hổ là huyết tinh linh. Nếu chiến trường không cần chính mình quan tâm, vậy chế thuốc. Từ Hoàng Kim Đảo mang về 5 đài chế dược đài vừa lúc phát huy được tác dụng. Cộng thêm nguyên bản 5 đài, tổng cộng 10 đài chế dược đài khởi động. Trước làm nhanh lên ra 100 bình, lẫn vào tinh linh tuyển. Sương Nguyệt Thảo, siêu phàm, tinh linh tuyển ngài thu được truyền thuyết phẩm chất phòng cháy thuốc. Phòng cháy thuốc, truyền thuyết. Bôi lên tại cái gì vật thể mặt ngoài, có thể dùng bên ngoài giảm nhiệt, gặp hỏa lúc phòng cháy thời gian kéo dài, 24 giờ. Có thể phòng tam giai trở xuống hỏa diễm công kích. Có thể phòng vệ tam giai. Cái kia như phê nữa à? Tranh tâm tiểu mại ra, nhóm đầu tiên thuốc đến rồi. Đều là truyền thuyết cấp phòng cháy thuốc, một chai giá thị trường ở 100 kim tệ ở trên, ta tiện nghi bán ngươi 100, không thành vấn đề chứ? Tinh linh cung phượng, ta đây tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Thế nhưng, Chờ ta phòng bị lần này công kích, ta sẽ cùng vương nữ đại nhân xin một khoản tiền, đến lúc đó nhất định có thể trả lại ngươi. Tinh linh vương nữ. Hắc hắc hắc. Vậy mình chẳng phải là câu đáp thượng nhân ra, có thể tìm tinh linh bán một ít hàng không bán. Tạm thời không có tiền. Cái này dễ thôi a. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này đơn giản. Ngươi xin cái kia tiền trả phân kỳ, vạn giới thương thành tiền trả phân kỳ lời nói miễn phí, phân ba kỳ ở trên khả năng liền muốn lợi tức. Tiền trả phân kỳ nha. Người địa cầu đều hiểu. Có thể tinh linh không tiếp xúc qua a. Tinh linh cung phường, thực sự có thể chứ? Ta tạm thời không có tiền, có thể tiền trả phân kỳ. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này vạn giới thương thành có thể tiền trả phân kỳ, ngươi cũng không phải là không trả ta. Tinh linh cung phường, thực sự. Thật cảm ơn, thực sự. Rất đa tạ ngươi. Tinh linh đại tỷ tỷ trong lòng còn có chút áy náy. Các nàng quen hàng thanh toán khi nhận hàng khoản phương thức, cũng không sử dụng tiền trả phân kỳ loại này thói xấu. Ở đại bộ phận người dị giới trong mắt, ngươi mua đồ, trước tiên chính là phải trả tiền. Hắn hiện tại không có tiền, nhưng phải tìm Vương Hiên cầm hàng, Vương Hiên còn đuổi theo bán cho nàng. Đem tiểu thư này tỷ cảm động. Tinh linh cung phường mua ngài 100 bình phòng cháy thuốc, sử dụng tiền trả phân kỳ, một kỳ. Chờ tinh linh đại tỷ tỷ bắt được thuốc thời điểm, nàng sợ hết hồn. Truyền thuyết cấp phòng cháy thuốc. Không quản được như vậy 717 nhiều. Nhanh, đại gia đem phòng cháy thuốc bôi lên ở đạo thứ 2 phòng tuyến. Tuyệt đối không thể để cho hỏa hoạn đốt tiến đến. Nếu như trước chòi canh bị công phá, phía sau chúng ta khả năng liền vô hiểm khả thủ. Cái này trước chòi canh là xây dựng ở hai tòa núi trong lúc đó. Thụ vong chính là tường thành, để ngang hai trong núi ngăn trở địch quân. Lui về phía sau nữa mặt chính là mênh mông vô bờ biển cây. Bôi lên phòng cháy thuốc, hỏa hoạn bắt đầu hướng đạo thứ 2 thụ vong lan tràn tới. Phía ngoài thú nhân hưng phấn thổi bay cái lệnh. Ngày hôm nay, chúng ta có thể phá vỡ tinh linh phong tỏa. Đúng lúc này, hỏa diễm đốt tới đạo thứ 2 phòng tuyến, tinh linh đại tỷ tỷ nóng nảy đứng ở phía sau nhìn. Hỏa. Hỏa vẫn là tới rồi. Phòng cháy thuốc vô ích. Trung quanh tinh linh sợ không biết làm sao. Hỏa diễm hay là đang đạo thứ 2 thụ vong nấu sôi. Vương Hiên thuốc là giả. Lừa các nàng. Tinh linh cung phường, đại sư, hỏa. Hỏa diễm vẫn là đốt tới rồi, ngài thuốc vô dụng. Nói xong, tinh linh đại tỷ tỷ trả lại cho Vương Hiên quay video. Cái này cấp tốc, làm sao bây giờ cái nào? Thú nhân thiêu hủy đạo thứ 2 phòng tuyến, liền thực sự công vào. Chính mình truyền thuyết cấp phòng cháy thuốc vô dụng. Không thể à? Không có lý do chứ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 90, nói ra chuyện xưa của ngươi. Một càng. Vương Hiên định nhãn nhìn một cái, video bên trong hỏa diễm thiêu đốt được xác thực rất lợi hại. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, hỏa thiêu nửa ngày cũng không có thiêu hủy dù cho một cái nhanh cây. 100 bình phòng cháy thuốc soát đầy toàn bộ đệ nhị phòng tuyến. Hỏa diễm căn bản là không cách nào xuyên thấu qua đây. Tranh tâm tiểu mại ra, bình tĩnh một chút, phòng cháy thuốc là phòng ngừa cây cối cháy, không phải dập tắt lửa. Bị Vương Hiên vừa nói, tinh linh đại tỷ tỷ mới ý thức tới cái gì. Các vị lãnh tĩnh, các ngươi nhìn kỹ, thiêu đốt không phải đầu gỗ, là bên ngoài tầng kia dầu. Phía ngoài cây cối có phòng cháy thuốc cắt đứt, không có bị nhen lửa. Tiểu giống với ngươi cầm xăng hướng trên tường đá bát, đốt trên tường đá xăng, sao nói là tảng đá bị đốt sao? Vậy khẳng định đều biết bị đốt chính là trên tường đá xăng. Mà bây giờ đạo thứ 2 phòng tuyến chính là như vậy. Sức phòng cháy thuốc cây cối, giống như là bộ một tầng bảo hộ xác. Phía ngoài dầu đang thiêu đốt, lại không có đốt bên trong đầu gỗ. Tương phản, thiêu đốt thụ vong ngược lại chặn thú nhân tiến công, làm cho thú nhân không cách nào phóng qua biển lửa. Đám người thấy như vậy một màn, nhất thời ăn một khỏa định tâm hoàn. Quá tuyệt vời. Thực sự ư, hỏa diễm không sốt qua đây. Một người trong đó tinh linh tay nắm đặt ở trên cây cối, đại thụ nói cho ta biết, phòng cháy thuốc khiến nó cảm giác rất mát lạnh. Không có chút nào nóng. Hữu hiệu. Phòng cháy thuốc có hiệu quả. Tinh linh đại tỷ tỷ hưng phấn giơ tay lên gọi bổ câu đưa tin. Truyền lệnh phía sau, chúng ta đã chặn thú nhân công kích. Ngoại trừ tinh linh tiền tuyến ở ngoài. Cái thứ hai mua phòng cháy thuốc người mua, cũng thu đến. Một tòa tương lai thành trong thành phố. Hỏa hoạn đang ở ăn mòn một tòa cao ốc. Dưới lầu phóng viên tin tức kinh hô, ta bây giờ đang ở 101 đại lâu phụ cận, có người nói lại có xỉ bợ bệnh tâm thần phần tử kinh khủng tập kích tòa cao ốc này. Chúng ta ở hiện trường hiểu được, bên trong lầu phần lớn người đã rút lui khỏi, nhưng tục truyền bên trong lầu nhà trẻ 32 danh hải tử bị nhốt trong biển lửa. Nhà trẻ chỗ ở vị trí là hỏa hoạn nặng hai khu. Hiện trường đã bị phong tỏa, bên trong lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng thương, hỏa diễm không ngừng từ cửa sổ phún ra ngoài. Đại lâu phía ngoài thủy tinh không ngừng nghiền nát. Không biết là bị đạn bắn trúng, vẫn bị hỏa thiêu bạo nổ. Đặc công cùng phòng cháy chữa cháy đội nhân thương thảo tình huống. Hiện tại xỉ bờ bệnh tâm thần vẫn còn ở bên trong không ngừng phóng hỏa. Các ngươi phòng cháy chữa cháy đội thiết bị như thế nào? Chúng ta thiết bị có thể đứng vững 20 phút hỏa diễm thiêu đốt, nhưng bên trong có phần tử kinh khủng, mặc vào thiết bị chúng ta cũng rất nguy hiểm. Phòng cháy y phục cồng kềnh được dường như khôi giáp, bình thường hỏa hoạn còn tốt. Có thể bên trong đại lâu còn có không ngừng phóng hỏa phần tử kinh khủng. Đặc công hỏi, phòng cháy chữa cháy cơ giáp đâu? Mấy ngày nay phòng cháy chữa cháy cơ giáp ở Duy Tu, còn nửa giờ mới có thể từ tổng bộ điều tới. Nghe được bên trong đại lâu truyền đến hải tử tiếng khóc, đám người gấp dường như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, một gã nữ phòng cháy chữa cháy viên hô, ta đi cứu người. Uy, ngươi không có mặc trọng hình phòng cháy phục. Alo, Liêu Hân Nghiên. Liền thấy tên kia nữ phòng cháy chữa cháy viên xuất ra một chai dược thủy, hướng trên đầu ngã một cái, vọt vào trong biển lửa. Liêu Hân Nghiên, đồng đội không ngừng hô to, lại chứng kiến vị kia nữ phòng cháy chữa cháy viên tiêu thất ở trong biển lửa. Tại chỗ có người đều mộng bức dưới tình huống. 13 lầu cửa sổ, tên kia nữ phòng cháy chữa cháy viên bỗng nhiên đá văng thủy tinh. Người đến. Máy bay không người lôi kéo vong cứu sinh trước tiên chạy tới. Ở trước mắt bao người, xông vào biển lửa tên này nữ phòng cháy chữa cháy viên, đem từng cái nhà trẻ tiểu hài tử ném vào vong cứu sinh bên trong. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, giải cứu mấy chục danh hài tử. Thấy như vậy một màn, bốn phía cao ốc bên trong thành phần tri thức, người trên đường phố đều vỗ tay. Ở nơi này nữ phòng cháy chữa cháy viên cứu một tên sau cùng hài tử thời điểm. Cẩn thận, phía sau ngươi. Liền thấy cầm dịch thể bom lửa phần tử kinh khủng, cười quái dị giơ lên cái chai. Đem vật cầm trong tay bom lửa hung hăng đập về phía nữ phòng cháy chữa cháy viên. Thiên nột. Ngoa tào. Liền thấy tên này gọi Liễu Hân Nghiên nữ phòng cháy chữa cháy viên bị ngọn lửa thôn phệ. Có thể sau một khắc, bị đốt nàng cư nhiên không có bất kỳ phản ứng, một bả nhào qua đem phần tử kinh khủng đè xuống đất, hai người ở trong biển lửa xoay đánh nhau. Cuối cùng, tên này hung hãn nữ phòng cháy chữa cháy viên, một cái dịu chữa cháy đập xuống. Kết thúc chiến đấu. Kết thúc chiến đấu. Nàng khiêng dịu chữa cháy từ trong biển lửa đi ra. Đồng đội lập tức túm lấy súng bắn nước tới cấp nàng giảm nhiệt. Không cần, trên người ta bôi phòng cháy thuốc. Các ngươi nhanh đi dập tắt lửa, ta nghỉ ngơi một chút. Nữ phòng cháy chữa cháy viên tình trạng kiệt sức tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng cầm điện thoại di động lên. Xích xác phòng cháy chữa cháy viên, ngươi cái này phòng cháy thuốc, ta cho khen ngợi. Ta mới vừa trực tiếp đang ở trong biển lửa sông, bị người cầm đạn lửa đập. Long Hồ Sơn lão đạo, nghe ngươi ý tứ này, dùng phòng cháy thuốc đều là 100% khen ngợi a. Cực địa lĩnh chủ, làm sao lại 100% khen ngợi? Long Hồ Sơn lao đạo, bởi vì người chết sẽ không cho xoa bình. Phúc! Thân mẹ nó người chết sẽ không cho xoa bình. Liên cung dù để nhảy giống nhau là chứ. Mở ô thành công đều cho khen ngợi, ô không có mở ra nhảy dù thất bại ngã chết. Cũng không có biện pháp cho ngươi một cái xoa bình phải không? Tranh tâm tiểu mại ra, cẩu lao đạo, ngươi vô căn cứ dơ người thuần khiết. Ta đây phòng cháy dược dụng quá đều nói tốt. Đồng nhiên, trong bầy thường thường mạo phao, phải hảo hảo, người kia, tới một câu. Thú nhân vĩnh bất vino, nguyên lai là ngươi bán phòng cháy thuốc. Ta nói làm sao đốt không rơi tinh linh phòng tuyến. Tinh linh cung phượng, ngươi chính là tiến công chúng ta thú nhân. Thú nhân vĩnh bất vino, chính là tại hạ. Đánh chính là các ngươi tinh linh. A cỏ. Hoàn ra ngõ hẹp. Trên chiến trường cựu địch, cư nhiên đều ở đây hắn Vương Hiên trong đám. Xem thú nhân như vậy căm tức, cái này bên trong có cố sự. Thú nhân vĩnh bất vino tranh tâm tiểu mại ra, ngươi đây là trợ trụ vi ngược. Ngươi đây là đang trợ giúp các tinh linh hung ác. Các nàng đối với ngươi nghĩ như vậy quang minh chính đại. Đến lúc đó một đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Cái này thú nhân thật kích động à, chẳng lẽ là tinh linh đối với bọn họ làm chuyện thương thiên hại lý gì? Tranh tâm tiểu mại ra, ta có rượu ngon, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 91, cây khô trọng sinh. Hai cảng. Thú nhân vĩnh bất vino, tinh linh xây dựng đập nước, cắt đứt nguồn nước. Chúng ta thú nhân địa phương sở tại vốn chính là nhất hạn hán, từ tinh linh chi xâm bên trong chảy ra nước sông. Là chúng ta duy nhất nguồn nước. Thú nhân vĩnh bất vino, nếu như không phải tinh linh cắt đứt nguồn nước, chúng ta cũng không trở thành đi tiến công các nàng. Thú nhân vĩnh bất vino, con của chúng ta rất nhiều chết khát, chúng ta ruộng đồng, bãi cỏ toàn bộ không có nước có thể dùng. Tinh linh là muốn để cho chúng ta vong quốc diệt chủng. Tinh linh cung phượng, cái này cho ta giải thích một chút. Tranh tâm tiểu mại ra, đúng không, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Các ngươi đều là của ta hộ khách, có vấn đề gì đàm luận mở liền đều tốt. Thú nhân vĩnh bất vino. Vô luận lý do gì, các ngươi cũng không thể chặt đứt chúng ta nguồn nước. Tinh linh cung phượng, nói rất dài dòng, chúng ta tinh linh mẫu thụ ở chết héo. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng đại lượng nguồn nước chế tạo thủy ma pháp, dùng thủy ma pháp để duy trì tinh linh mẫu thụ sinh mệnh. Ở tinh linh chi xâm nội bộ, sở hữu tinh linh đản sinh địa phương, cũng không phải là sở hữu tinh linh thụ đều có thể đản sinh ra tinh linh. Tháng 5 năm 4 không con có ở giữa nhất giờ khắc này tinh linh mẫu thụ mới được. Mà cái này khỏa tinh linh mẫu thụ dễ cây, liên tiếp lấy cả phiến rừng cây. Có thể nói, cái này ngay ngắn một cái mảnh biển cây, kỳ thực đều là tinh linh mẫu thụ. Một khi tinh linh mẫu thụ chết héo, cả phiến biển cây cũng đem không còn tồn tại. Tinh linh đại tỷ tỷ cùng thú nhân nói hồi lâu, trong bầy ăn dưa quần chúng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Long Hổ Sơn lao đạo, cái này liền khó làm lạc. Cực địa linh chủ, chặt đứt nguồn nước, thú nhân chết. Không cứu tinh linh mẫu thụ, tinh linh diệt vong. Hùng lão đại, ngoa tảo, vật cạnh thiên trạch à. Sinh tồn khó như vậy sao? Long Hổ Sơn lão đạo, thiên đạo như vậy, hai tộc tất diệt nhất tộc. Vương Hiên gãi gãi cái hót. Tranh tâm tiểu mại ra, như vậy, các ngươi thú nhân có thể đi vạn giới thương thành bên trong mua thủy a thủy nhiều tiện nghi. Thú nhân vĩnh bất vino, chúng ta đã mua mấy tháng nước, bắt đầu chúng ta cảm thấy còn có thể nhịn một chút, có thể 3 tháng. Chúng ta kim tệ đều nhanh xài hết, mấy chục triệu nhân khẩu dùng thủy lượng, nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi a. Nghe thế, Vương Hiên mới hiểu được. Tự mình nghĩ đến sự tình, nhân ra thì chưa chắc không có suy nghĩ. Có thể mấy chục triệu nhân khẩu dùng thủy lượng, mỗi ngày bên trên vạn giới thương thành mua, nhiều tiền hơn nữa cũng hồi không được. Ngươi nói cái này thú nhân cũng là không may hài tử. Cùng tinh linh xài chung một con sông. Từ tinh linh chi xâm chảy ra nước sông, số lượng vẫn còn lớn. Tinh linh vì cho tinh linh mẫu thụ treo mệnh, dĩ nhiên sử dụng đại lượng nguồn nước, chế tạo ra thủy ma pháp. Loại chuyện như vậy có điểm vô giải a. Giữa lúc Vương Hiên nhìn điện thoại di động lúc, tinh linh thiếu nữ đi tới trước. Chủ nhân, cái kia có chuyện có thể hay không nhờ ngươi? Làm sao? Hắn bây giờ nhìn trong bầy thú nhân cùng tinh linh ở cãi nhau, hắn cũng không giúp được một tay. Hai chủng tộc này bởi vì đoạt thủy đánh đập tàn nhẫn, ai cũng có lý. Vô luận là thủy, thiếu thủy cũng muốn diệt vong. Chỉ nghe tinh linh thiếu nữ nỉu nỉu niết niết nói, có thể hay không? Có thể hay không giúp ta làm một bả tinh linh cung a chủ nhân? Làm tinh linh cung? Phía trước không phải cho ngươi một phen sao, phá hư. Vương Hiên buồn bực, Sophia như thế không thương tiếc vũ khí sao? Còn lại tinh linh tiểu tỷ tỷ tinh linh cung đều tốt, làm sao của nàng phá hư? Không biết có tính không phá hư, chủ nhân. Cái kia, ngài đến xem a. Cái gì nhìn? AFE. Vương Hiên đem điện thoại di động thả trong túi, theo tinh linh thiếu nữ đi tới lâu đài bên cạnh nông trường. Nàng có điểm lạ ngượng ngùng, chủ nhân, ngươi cho ta tinh linh cùng sẽ ở đó. Làm sao? Vương Hiên định nhãn nhìn một cái. Một ngụm lao huyết phun ra. Tinh linh thiếu nữ tinh linh cung. Dài ra là cây. Tình huống gì? Ta nguyên lai là đem cung đặt ở bên tường, ta lúc đó ở thu thân cây nô. Sau đó trở về phát hiện cung đã mọc rễ nảy mầm. A cái này. Tinh linh cung đặt ở tường bên cạnh, xen vào trong đất bùn một bộ phận kia trực tiếp mọc rễ nảy mầm. Chờ một chút. Tinh linh cung tài liệu là tinh linh mục. Là dùng tinh linh thụ rơi xuống cành cây chế tạo. Khô héo tinh linh mục cư nhiên tỏa sáng đệ nhị xuân, ở chỗ này mọc rễ nảy mầm trưởng thành tinh linh thụ. Chẳng lẽ là bởi vì mình đảo nhỏ màu mỡ độ có quan hệ. Hắn màu mỡ độ là cả địa cầu hải đảo thế giới tối cao. Màu mỡ độ, cực lạc. Những người khác là phong phú, mà hắn tài nguyên cấp bậc là cực lạc. Chúng gì đều sinh. Vương Hiên coi như hướng trong đất tùy tiện vãi một bả hạt giống, sau đó cùng hát thúc thúc giống nhau không phải cày ruộng, mỗi ngày hát khiêu vũ uống địa. Một tuần phía sau trở về, cũng có thể trúng mùa lớn. Cứ như vậy cái màu mỡ trình độ. Cây khô trọng sinh. Trưởng thành tinh linh thụ. Hắn ngồi xổm xuống nhìn một cái, có điểm bất khả tư nghị nhìn cái trôi này nảy mầm một cung. Khá lắm. Một khêu gợi mầm trưởng thành cây. Chờ một chút. Cây khô trọng sinh. Vương Hiên ánh mắt sáng lên. Cây khô trọng sinh. Hắn dường như tìm được rồi biện pháp giải quyết. Tranh tâm tiểu mại ra tinh linh cung phường, nói với các ngươi tinh linh quản sự, ta có lẽ có biện pháp cứu tinh linh thụ. Tinh linh cung phường, thực sự. Thú nhân vĩnh bất vino, đại lão, ngươi chắc chắn chứ? Nếu như ngươi có thể cứu tinh linh mẫu thụ, cái kia tinh linh có phải hay không là có thể thả nước cho chúng ta? Tinh linh cung phường, nếu như không cần sử dụng thủy ma pháp, chúng ta cũng liền không cần nhiều như vậy nguồn nước. Thú nhân vĩnh bất vino, ngươi còn lo lắng làm gì? Nhanh đi gọi các ngươi nữ vương cút vào trong bầy. Cung cung kính kính cùng tiểu mại ra thỉnh giáo như thế nào cứu tinh linh thụ. Tinh linh cung phường, nữ vương chúng ta không lên mạng, ta làm cho vương nữ đại nhân vào đi. Tinh linh cung phường mời tinh linh vương nữ gia nhập vào đàn trò chuyện. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 92, tinh linh vương nữ đá ra đàn trò chuyện. Ba cảng. Tinh linh vương nữ. Đây là cái gì đàn? Tinh linh cung phường, vương nữ đại nhân, ta là đệ 13 tiền tuyến tiếu trạm quan chỉ huy, phải nhỉ? Tinh linh vương nữ. Phải nhỉ? Cái này tranh tâm tiểu mại ra cửa hàng, là một dược thủy cửa hàng chứ? Hơn nữa chỉ là kim cương một cửa hàng. Vương Hiên bây giờ cửa hàng cho điểm cũng liền là một khỏa kim cương cấp bậc. Tinh linh cung phường, vương nữ đại nhân, tiểu mại ra có bên kia có năng lực cứu vớt chúng ta tinh linh mẫu thụ. Tinh linh vương nữ, cái này. Ở tinh linh chi sâm, biển cây ở chỗ sâu trong. Một gốc cây treo đầy hoa lệ tinh linh phong cách trang sức đại thụ. Cây này chính là tinh linh vương nữ cung điện. Mà mẫu thân nàng, tinh linh nữ vương cung điện thì tại sát vách. Vương nữ nhìn trong điện thoại di động nói chuyện phiếm quần, còn có Vương Hiên đẳng cấp. Tranh tâm tiểu mại ra, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ dược thủy, đẳng cấp kim cương 1. Nàng lâm vào hoang mang. Một cái kim cương 1 đẳng cấp cửa hàng, có thể cứu được các nàng tinh linh thụ. Không thể nào đâu. Tinh linh vương nữ tranh tâm tiểu mại ra, các hạ, ngài là một cái thế giới đại năng đâu. Vẫn là thánh nhân. Tranh tâm tiểu mại ra, đều không phải là. Tinh linh vương nữ, cái kia ta thuộc hạ làm sao dám kết luận ngươi là có thể cứu vớt tinh linh thụ. Tinh linh cung phường, vương nữ đại nhân. Chính là vị đại sư này chế tạo siêu phàm phẩm chất tinh linh cung. Tinh linh vương nữ, ngươi là tinh linh, có thể hồ sơ cá nhân của ngươi trên viết chính là nhân loại. Tranh tâm tiểu mại ra, ta là nhân loại, làm sao vậy? Tinh linh vương nữ, nhân loại làm sao lại chế tạo ra tinh linh cung? Ngồi ở khuê phòng của mình bên trong, vị này mặc cả người trang quần, vóc người thon thả, khí chất siêu phàm nữ tinh linh, nhìn điện thoại di động rơi vào trầm tư. Nàng cảm thấy cái này tranh tâm tiểu mại ra không phải chân thực, một nhân loại làm sao có khả năng làm ra tinh linh cung, còn nói có thể cứu vớt được tinh linh thụ. Tranh tâm tiểu mại ra, vị tiểu thư này tỷ xem ra không thể nào tin mặc ta à, cái kia không có đàm luận lạc. Ta chỉ là thử xem, ngươi ngay cả thử cũng không chịu, quên đi. Tinh linh vương nữ, không phải, từ các loại tình huống đến xem, ngươi cửa hàng này vật bán cùng cứu vớt tinh linh thụ không quan hệ. Vạn giới thương thành phía trên lừa đảo rất nhiều, ta chỉ là lo lắng một cái. Vương Hiên cũng chẳng thèm nói rõ cái gì. Hắn cầm điện thoại di động lên, quay chụp một đoạn video. Video bên trong, tinh linh cung dài ra trồi. Một căn đầu gỗ chế tạo thành cung, cắm ở trong bùn đất lại bắt đầu tỏa sáng đệ nhị xuân. Long Hổ Sơn lao đạo, vô lượng tiên tôn. Ngươi cái này thổ nhưỡng bỏ thêm cái gì? Cắm một căn đầu gỗ đều có thể sống. Cực địa linh chủ, ta phía trước mua qua tranh tâm tiểu mại ra thổ nhưỡng, cái kia thổ nhưỡng quả thực chất lượng tốt. Chỉ có tiên thượng mới có. Chúng cái gì đều có thể dài ra bà bối. Vương Hiên thùng tiền thứ nhất chính là bán thổ kiếm được. Cực địa linh chủ, tiểu mại ra, lại bán điểm thổ nhưỡng cho ta thôi. Ngươi cái này thổ trồng thảo dược thật tốt quá, quá béo tốt. Tranh tâm tiểu mại ra, không bán, tự ta cũng không đủ dùng. Lời nói nhảm. Trước tiên chính mình trên đảo về sau còn muốn quy hoạch càng nhiều trồng trọt vườn. Thứ nhì, đem thổ bán cho người khác cầm đi trồng thuốc. Đó không phải là cùng chính mình đoạt mối làm ăn sao? Vương nữ nhìn video bên trong tinh linh cung dài ra trồi, bất khả tư nghị che miệng. Cái này, vị này tinh linh vương nữ bắt đầu bán tín bán nghi. Tinh linh vương nữ, thực sự. Như vậy, ta để cho ngươi thử một lần. Tranh tâm tiểu mại ra, miễn, ngươi lui đàn A. Tinh linh vương nữ, làm sao vậy? Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi cái này cao cao tại thượng ngữ khí, ta loại lũ tiểu nhân này vật không với cao nổi. Vương nữ đại nhân, chấm đi không được tiễn. Tinh linh vương nữ, ngươi, ngươi người này cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Tinh linh vương nữ bị tranh tâm tiểu mại ra rời khỏi đàn trò chuyện. Ta con mẹ nó Phật. Ngồi ở trong nhà, tinh linh vương nữ lần đầu tiên bị người từ trong bầy đá ra. Đi qua. Người mua khác thấy được nàng là thân phận của tinh linh vương nữ, được kêu là một cái quỷ liếm. Còn có là coi trọng vương nữ khuôn mặt đẹp, đối nàng đó là một cái liếm cầu tư thái. Bị người liếm nhiều, cái này vương nữ đều phiêu. Không. Ở trong bầy nói chuyện trời đất thời điểm, đều là lấy một loại cao cao tại thượng, bố thí thái độ ở nói chuyện với người khác. Hàn huyên vài câu, Vương Hiên cũng có tỷ khí. Hắn là đảm đương cứu thế chủ, cứu nàng tinh linh nhất tộc. Thật sao? Bây giờ người ta không tin mặc cho hắn coi như, còn bày ra một bộ cao cao tại thượng. Lao tử đàn, còn có thể để cho ngươi cái tinh linh vương nữ tác uy tác phúc. Đá. Đá ra tinh linh vương nữ, Vương Hiên trong lòng thoải mái. Thú nhân, tinh linh, đánh nhau. Quan ta Vương Hiên điều sự. Thú nhân vĩnh bất vino, 666. Ngư bức. Có tinh khí, chúng ta thú nhân thích. Cực địa linh chủ, có cá tính. Không hổ là tranh tâm tiểu mại ra. Hồ cát, ha ha ha, cười chết cha. Cái này tinh linh vương nữ quá coi mình rất quan trọng. Hùng lão đại, ra cửa, không ai nuông chiều nàng. Bị đá tốt, lao thiết song kích 666. Văn tự tự động phiên dịch, đem còn lại thế giới ngôn ngữ phiên dịch thành tiếp cận nhân loại phương thức nói chuyện. Lưu lại trong bầy tinh linh đại tỷ tỷ, vẻ mặt xấu hổ. Vương nữ bên trong cung điện, tinh linh vương nữ tức giận đến cả người run. Quá phận. Thật là quá đáng rồi. Cư nhiên đá ta. Nàng cầm điện thoại di động lên, phải nhỉ. Đem ta kéo về trong bầy đi. Tinh linh cung phường mời tinh linh vương nữ gia nhập vào đàn trò chuyện. Tinh linh vương nữ, chờ ta nói hết lời. Tinh linh vương nữ bị tranh tâm tiểu mại ra rời khỏi đàn trò chuyện. Chờ ta nói hết lời a, ta muốn nói xin lỗi. Tinh linh vương nữ cũng sắc khóc, Vương Hiên cũng không cho nàng cơ hội xin lỗi sao. Nàng thân là vương nữ, tự nhiên biết cứu vớt tinh linh thụ vô cùng khẩn cấp. Chính là mới vừa nghi ngờ một cái Vương Hiên, vậy phải làm sao bây giờ hả? Nàng chỉ phải gửi tin nhắn cho Phải Nhi. Phải Nhi, nói cho hắn biết. Tinh linh thụ nếu như chữa cho tốt, ta sẽ đem tinh linh tộc chân bảo, không gian giới chỉ thành tiểu tạ lễ. Cảm tạ các vị lao thiết đặt, hoa tươi phiếu phiếu, khen thưởng. Cảm tạ cái. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 93, ta vương ngỗ người nghĩa bất dung tử. Bốn càng. PS, chú ý vương nữ cùng nữ vương nhé. Tinh linh cung phường, vương nữ đại nhân, ngài. Đã bị tiểu mại ra kéo đen, vào không được trong bầy. Thân mẹ nó kéo đen. Cái này tinh linh vương nữ cũng ý thức được mới vừa nàng có điểm không lễ phép. Bất kể như thế nào, hẳn là trước hết để cho Vương Hiên thử một chút. Hiện tại tốt lắm, nhân gia đem nàng kéo đen. Tinh linh mẫu thụ tiêu hao đại lượng nguồn nước cũng vô pháp duy trì, vẫn còn ở ngày càng héo rũ. Tinh linh cung phường, hiện tại thú nhân tạm thời lui binh, ta về trước đi cùng vương nữ đại nhân thương lượng một chút, như thế nào làm cho tiểu mại gia hỗ trợ chứ? Tinh linh vương nữ, ân, biện pháp gì cũng phải thử một lần, tuy là cái này tranh tâm tiểu mại gia vẫn có chút không phải đáng tin dáng vẻ. Tiền tuyến, vóc người đầy áp cay tinh linh đại tỷ tỷ phải nhi, kỵ ngũ lẻ loi lấy tinh linh long cấp tốc bay trở về vương thành. Nàng cấp tốc sau khi hạ xuống, hướng phía tinh linh vương nữ cung điện đi tới. Đúng lúc này, một đám người đi qua. Một gã ăn mặc tơ vàng áo bào trắng nữ tinh linh đi ngang qua. Tên này nữ tinh linh thân hình đồng dạng đầy áp, cho người ta một loại mâu nghi thiên hạ cảm giác. Chứng kiến cái này, Fanny lập tức quỳ một chân trên đất, nữ vương bệ hạ. Đây là tinh linh nữ vương, toàn bộ tinh linh chi xâm người thống trị. Là vương nữ mụ mụ. Tinh linh nữ vương bình dị gần gũi, nàng ôn hòa nói ra, đứng lên đi, Fanny ngươi không phải là ở tiền tuyến sao? Tại sao trở lại? Nữ vương bệ hạ, ta là chuẩn bị cùng vương nữ thương lượng cứu vớt tinh linh mâu thuẫn. Một câu nói này làm cho tinh linh nữ vương trong nháy mắt thất thần. Người có biện pháp? Fanny nhanh chóng giải thích, không phải, là cái kia vạn giới thương thành bên trong một vị đại sư. Thế giới kia. Nít nàm gọi tranh tâm tiểu mại ra. Nữ vương như có điều suy nghĩ, tranh tâm tiểu mại ra. Thế giới kia. Cái kia vạn giới thương thành, đáng tin không? Tinh linh nữ vương không phải chơi điện thoại di động, nàng mỗi ngày tâm tư đều đặt ở thống trị trên lãnh địa, hoàn toàn không có thời gian đi kiếm. Nữ vương bệ hạ. Cái kia tranh tâm tiểu mại ra làm cho một bà tinh linh cung một lần nữa dài ra trồi. Muốn không, ngài xuất mã. Vương nữ đại nhân nàng để người ta đắc tội rồi. Đem chuyện tiền căn hậu quả nói rõ. Tinh linh nữ vương trong lòng có điểm giật mình. Nhưng nếu như tranh tâm tiểu mại ra thật có thể cứu nàng tinh linh nhất tộc, cái kia cuộc mua bán này đáng giá. Cái này vạn giới thương thành muốn thế nào làm đâu. Thấy nữ vương đại nhân đều đáp ứng rồi, phải ní lập tức nói, vậy hạ, ta đây cho ngài ở vạn giới thương thành mua một điện thoại di động. Điểm kích mua. Gạo điện thoại di động 10 vì phát sốt mà sống. Giá, 2.99 kim tệ. Tổng cộng, 3 kim tệ, hàm bưu phí, rất nhanh. Lần đầu tiên mua sắm tinh linh nữ vương liền thấy chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca mỉm cười, hai tay đem chuyển phát nhanh hộp đưa lên. Tinh linh nữ vương bệ hạ, đây là ngài mua gạo điện thoại di động. Mời ký nhận. Lần đầu tiên thu được chuyển phát nhanh, tinh linh nữ vương ở trên tờ đơn ký sẽ lì nạ nữ vương. Cảm tạ ngài sử dụng dị giới xỉ tờ phục vụ. Sau một khắc. Chuyển phát nhanh tiểu ca hư không tiêu thất ở tại tinh linh nữ vương trước mặt. Nàng ôm ngực, có chút nghĩ mà sợ, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca thực lực, ta dĩ nhiên nhìn không thấu. Hắn đến cùng mạnh bao nhiêu? Phái Nhi ở bên cạnh nói bổ sung, nữ vương bệ hạ, đây chỉ là hắn mấy vạn cái phân thân một trong. T. Mấy vạn cái phân thân? Một trong. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca sợ là sáng thế thần cấp bậc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Chuyển phát nhanh tiểu ca sức chiến đấu, đến nay thành mê. Sẽ lý nạ nữ vương lấy được nàng bước đầu tiên điện thoại di động. Ở Phái Nhi dưới sự dạy dỗ, chú sách vạn giới thương thành hội viên tài khoản. Nàng điểm kích thăm dò tranh tâm tiểu mại ra. Thỉnh cầu tăng thêm bạn thân. Một lát sau, ngài bạn thân thỉnh cầu đi qua. Bên kia, Vương Hiên hai chân chéo ngoại xem màn hình điện thoại di động. Yêu A. Tinh linh nữ vương. Vương nữ mẹ nàng. Nhân ra tinh linh nữ vương đều tới tự mình cầu ta à? Có chút ý tứ không? Tinh linh nữ vương thỉnh cầu video cho chuyện. Tinh linh nữ vương. Ta còn sẽ không đánh chữ, ta làm cho phải nỉ giúp ta đánh chữ có điểm bất tiện, hay là dùng cái này gọi video nói chuyện điện thoại mà pháp chứ. Tiếp thu thỉnh cầu. Sau một khắc, một gã vóc người đầy ắp, dáng dấp thập phần thành thục nữ tinh linh xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Vô hồ. Nữ vương này rất ngon mắt. Không phải Vương Hiên chưa thấy qua mỹ nữ. Là loại này thành thục khí chất, kèm theo mẫu nghi thiên hạ thuộc tính nữ tinh linh, Vương Hiên thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nàng khuôn mặt ôn hòa, mang theo nụ cười, cho người ta một loại rất an tâm cảm giác. Tản ra mẫu tính quang huy, làm cho thấy được nàng nhân cũng không nhịn được nghĩ kêu một câu. Thái thái, ta thích người A. Thanh thuần thiếu nữ, khả ái la lị, bá đạo ngự tỷ. Quá hạ, loại này tán bày đặt mẫu tính huy hoàng đại tỷ tỷ, mới là hiếm thế chân phẩm A. Trong video tinh linh nữ vương, nàng ngữ khí ôn hòa. Tranh tâm tiểu mại gia tiên sinh, không có hảo hảo quản giáo nữ nhi của ta, là ta vị này là mẹ thất trách. Vương Hiên đại độ khoát khoát tay, ho khan, tiểu nữ sinh có điểm tính khí, là bình thường. Tinh linh nữ vương cười đến ấm áp hơn, tiểu mại gia tiên sinh người tốt như vậy nói, 39 nhất định là nữ nhi của ta có lỗi trước. Vị này tinh linh nữ vương nụ cười, quả thực. Tràn đầy mâu tính A, cách màn hình đều nhanh muốn tràn ra. Loại này thân thiện khí chất, Vương Hiên lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu mại gia tiên sinh, ta nguyện ý thử xem phương án của ngươi, nếu như thành công, ta nguyện ý dùng ta tinh linh nhất tộc chân bảo. 1000 cách cực lớn chứa đựng lượng không gian giới chỉ thành tiểu tạ lễ. 1000 cách chứa đựng số lượng. Điện thoại di động của mình ba lô mới, chỉ có 30 cách. Nữ vương trên tay nhẫn, 1000 cách. T. Vương Hiên hướng về phía màn ảnh nghĩa tránh ngôn từ nói ra, cứu vớt tinh linh nhất tộc, ta Vương Ngẫu người nghĩa bất dung tử. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 94, ngươi là chúng ta bộ lạc cân nhân cứu mạng. Nam Cảng. Cái này tinh linh mẫu thụ lớn bao nhiêu? Rộng bao nhiêu? Đối mặt Vương Hiên hỏi. Trong video tinh linh nữ vương chỉ vào xa xa, tinh linh mẫu thụ đường kính là 50m to. 50m to. Từ video bên trong xem, cái kia đúng là một viên đại thụ che trời. Nếu như muốn đem tinh linh mẫu thụ phía dưới rễ cây toàn bộ thay thế, cái kia. Vậy cần bao nhiêu bùn đất? 50x50, thô sơ giản lược tính toán muốn 2.500 cái mở bùn đất. Phải đào nhiều như vậy thổ. Có điểm nhức nhối a. Cần nhiều như vậy bùn đất cho tinh linh mẫu thụ. Có thể 1.000 cách không gian giới chỉ, Vương Hiên thừa nhận tâm hắn động. Cái này còn là một hàng không bán, vạn giới thương thành bên trong cũng có bán, nhưng đều là mấy trăm cách dung lượng, giá cả còn không tiện nghi. Ngược lại là cũng có một hoàng quan tiệm, trực tiếp bán 1 vạn cách không gian giới chỉ, nhưng khởi bước giá cả 1 triệu kim tệ. 06. Dùng 2.500 mở bùn đất đổi một viên không gian giới chỉ, kỳ thực cũng rất tính toán. Đang ở Vương Hiên chuẩn bị làm cho người cao nguyên nhóm đi đào đất thời điểm. Tinh linh nữ vương tới một câu. Trước đây chúng ta có tinh linh tuyển, có thể tinh linh tuyển ở 10 năm trước khô kiệt phía sau. Tinh linh mẫu thụ liền ngày càng suy nhược. Chúng ta đã đếm thử dùng rất nhiều mặt thức đi cứu vớt tinh linh thụ, nhưng nó vẫn là mỗi ngày càng héo rũ. Tinh linh tuyển. Chờ một chút. Chính mình trên đảo nguồn nước, bình thường nước uống. Chính là tinh linh tuyển A. Mình làm thuốc, nấu cơm, tắm đều dùng. Vương Hiên dò xét tính mở miệng, có muốn thử một chút hay không ta đầy tinh linh tuyển. Tinh linh nữ vương sửng sốt, nàng nhìn màn hình điện thoại di động, ngài. Ngài có tinh linh tuyển. Ta cho ngươi trang điểm đi qua thử xem, ngươi chờ. Vương Hiên mở miệng kêu, đại ngốc, cầm một hũ sành qua đây. Ô hát. Đại ngốc chạy đến lò luyện cái kia, đem đất sét ném vào ma pháp lò luyện bên trong. Một lát nữa, một cái đại hũ sành mới vừa ra lò. Ôm hũ sành, đại ngốc hấp ta hấp tấp đi tới. Chủ nhân, hũ sành làm xong. Vương Hiên đi tới tinh linh tuyển bên cạnh, lắp ráp một đại cái hũ sành tinh linh tuyển. Hướng về phía màn hình phát tay, ta đây để chuyển phát nhanh tiểu ca đưa qua, bưu phí các ngươi tự gánh vác. Rất nhanh, Vương Hiên cách màn hình liền thấy thế giới kia xuất hiện chuyển phát nhanh tiểu ca. Tinh linh nữ vương tiếp nhận hũ sành lúc, kích động không thôi. Là tinh linh tuyển. Mùi này, ta còn nhớ kỹ. Thật là tinh linh tuyển. Tinh linh đại tỷ tỷ phải ni đều ngu. Vương Hiên một nhân loại, lại có tinh linh tuyển. Các nàng có thể ngửi được nước khí tức, loại này hơi thở. Thuần tránh tinh linh tuyển. Người đến, đem nước suối đưa qua. Dưới sự chỉ huy của tinh linh nữ vương, hai gã nữ tinh linh đem nước suối hướng tinh linh mâu thụ bên trên ngã một cái. Liền thấy héo rũ rơi xuống vỏ cây, cư nhiên bắt đầu tỏa sáng tân xuân. Thế nhưng, một lon tinh linh tuyển còn chưa đủ. Muốn làm cho tinh linh mẫu thụ đầy máu sống lại, nhất định phải đại lượng tinh linh tuyển. Nữ vương cầm điện thoại di động lên, hướng về phía màn ảnh nói ra, tiểu mại gia tiên sinh, cần phải cho chúng ta càng nhiều hơn nước suối, ta nguyện ý cầm cái này miếng không gian giới chỉ đổi lấy ngài nước suối. Vương Hiên vểnh mép, hắn hướng về phía màn ảnh làm bộ làm khó dễ. Cái này tinh linh nước suối cũng là rất chân quý, các ngươi muốn số lượng quá lớn. Một lần còn tốt, về sau tinh linh thụ cần nước suối làm dịu, cái này một cái nhẫn. Không có lợi làm A. Gian thương bản tính lộ rõ. Đây là nhân cơ hội nâng lên giá, muốn giành càng nhiều lợi ích. Nữ vương lại dùng nàng ấy tràn ngập mẫu tính thanh âm cầu xin. Tiểu mại gia tiên sinh, đây là chúng ta tinh linh nhất tộc mệnh mạch. Chúng ta dùng trước cái giới chỉ này mua ngài tinh linh tuyển, chờ sau này, chúng ta biết chọn còn lại vật đáng tiền cùng ngài đổi nước suối, người xem. Ai nha, cái này đại tỷ tỷ đề nghị, căn bản là không có cách cự tuyệt nha. Chính mình nước suối là không hạn chế, một ngày trang bị một trì đều được. Hắn bán nước suối căn bản không không nỡ a. Bất quá Vương Hiên vẫn giả bộ làm khó dễ, cái này, được rồi. Xem ở các ngươi tinh linh tộc sinh tử tồn vòng dưới, ta chỉ có thể miễn cưỡng bằng lòng các ngươi. Cảm ơn. Nhìn trong màn hình di động vị này nhân thê tinh linh nữ vương. Xách xách xách. Nàng so với nàng nữ nhi dễ nói chuyện nhiều. Cái kia tinh linh vương nữ chính là tuổi trẻ. Phải nhiều học một ít nàng vị này nữ vương mụ mụ. Thanh âm điềm mỹ, nói lại tốt nghe. Vừa mở miệng cũng làm người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Giúp các nàng, cái kia Vương Hiên đều cảm thấy trong lòng thoải mái. Huống còn cầm rồi nhân ra một miếng không gian giới chỉ. Tranh tâm tiểu mại ra nhắc tới giao dịch 100 hộp tinh linh nước suối đổi lấy tinh linh trí bảo không gian giới chỉ. Sẽ lý nạ nữ vương đồng ý ngài giao dịch. Lập tức làm cho đại ngốc bọn họ đi đựng nước cho các tinh linh đưa đi. Làm các tinh linh bắt được 100 cái trang bị đầy đủ tinh linh nước suối hũ sành. Các nàng lập tức đem nước suối ngã vào trong đất. Cổ xưa tinh linh mẫu thụ bắt đầu từ dưới tối cao tỏa sáng 873 tân sinh. Khô héo vỏ cây bóc ra, dài ra bóng loáng mới vỏ cây. Đầu cành mở ra chồi, màu đen tinh linh thụ một lần nữa đổi thành sức sống mãnh liệt. Dùng nước sông đổ mấy tháng đều không hữu dụng. Tinh linh nước suối lập tức liền đem tinh linh mẫu thụ sống lại. Toàn bộ tinh linh chi xâm các tinh linh nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy các nàng trung mẫu thân, tinh linh mẫu thụ trọng sinh. Tranh tâm nói chuyện phiếm quần. Thú nhân vĩnh bất vino, hắc. Ta thấy được. Ta thấy tinh linh thụ một lần nữa dài ra trồi. Thú nhân vĩnh bất vino tinh linh cung phượng, các ngươi có thể nhường sao? Chúng ta thú nhân đã đợi 3 tháng. Tinh linh cung phượng, chúng ta cái này liền mở cống xả nước. Thú nhân vĩnh bất vino tranh tâm tiểu mại ra, người tốt ta. Ngài thật là chúng ta bộ lạc cân nhân. Chúng ta tù trưởng nói, nghĩ gả con gái cho ngài. Gì? Thú nhân tù trưởng chính là nữ nhi. Vương Hiên nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Cái kia thú nhân ngũ đại tam thô, cái này thú nhân tù trưởng chính là nữ nhi chẳng phải là. Ta tích mụ ư. Thú nhân nữ hán tử. Không được không được, quá kinh khủng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 95, Thiên Phú Dược Sư, Sử Thi Cấp Thảo Dược. Một càng. Tranh tâm tiểu mại ra, không cần không cần. Làm việc tốt không lưu danh, xin gọi ta Lôi Phong. Thú nhân vĩnh bất vino, tên của ngài gọi Lôi Phong. Tranh tâm tiểu mại ra, ho khan, không phải. Đây chỉ là một tỷ dụ, đại gia nếu như không có chuyện gì, liền mở cống xả nước khôi phục sinh hoạt hàng ngày a. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên dở khóc dở cười. Dị giới bên kia cũng không hiểu hắn cái này ngạnh. Cái này sẽ Vương Hiên dối người, cầm lấy chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới không gian giới chỉ. 1000 cách ra, ngư bức. Xem cùng với chính mình trong tay này cái tinh linh hoa văn ngân sắc không gian giới chỉ. Loại thứ này hàng không bán, giá cả xa xỉ. Dùng không cần tiền tinh linh nước suối đổi lấy, chính là hương. Bạn chơi, nó có thể không thâm không. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Huyết tinh linh la lị nhóm đã giải quyết cái này 3 sóng, 6000 cái vong linh tiến công. Cộng thêm phía trước, tổng cộng 8000 cái cao dài toái cốt. Còn có 8000 khỏa cao dài khô lâu linh châu. Xã lì các nàng đi trở về bên trong thành. Một cái phi phác. Chủ nhân ca ca. Cái này một M45 tiểu la lị nhào vào Vương Hiên trong lòng, vẻ mặt vui vẻ. Chủ nhân ca ca, chúng ta đáng đánh thoải mái. Chính là con muốn, muốn càng nhiều càng nhiều. Chủ nhân ca ca, ta còn muốn. Đúng rồi, trở lại điểm quái vật A. 16 cái huyết tinh linh tiểu la lị chưa thỏa mãn dục vọng, 8000 cái vong linh quái vật căn bản không đã nghiền A. Chủ yếu có bắt quái kính tương trợ, làm cho các nàng có thể buông lỏng đánh chết một đám nhược hóa bản khô lâu quái. Vương Hiên giơ tay lên sờ sờ đầu của các nàng, ngoan, nhanh 12 điểm nên nghỉ ngơi. Các ngươi vẫn còn ở thân thể cao lớn, không thể lão nghĩ lấy đánh lộn. Ô hát, nghỉ ngơi có thể mạnh mẽ sao? Xã lì vẻ mặt ngây thơ mắt to, nhìn chằm chằm Vương Hiên xem. Dĩ nhiên, các ngươi nghỉ ngơi đầy đủ, mới có thể phát dục sinh trưởng A. Hắn chính là thuận miệng nói, hồ lộng một cái đám này tiểu thí hải. Ai biết xã lì lại nghiêm túc. Thật vậy chăng? Ngủ được rồi là có thể lớn lên sao? Xã lì muốn đi ngủ, tranh thủ sớm ngày lớn lên, sau đó gả cho ca ca. Vương Hiên cười sờ sờ đầu của nàng, không có cho là thật. Hảo hảo, xã lì sớm một chút lớn lên. Nhanh đi ngủ. Ừm ân. Ca ca tốt nhất. Nói xong, cái này một M45 tiểu la lị nhón chân lên, bà Vương Hiên một ngụm. Hai từ này. Hắn bụng mặt, không hiểu muốn cười. Các nàng lớn lên. Còn sớm đâu. Có thể trẻ tuổi Vương Hiên nào biết, huyết tinh linh tốc độ phát triển so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Nhìn theo huyết tinh linh tiểu la lị nhóm vào thành bảo. Hắn cũng nên quét tước chiến trường. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Cao giai toái cốt phân giải cao giai cốt phấn. Cao giai cốt phấn, ẩn chứa càng nhiều ma lực, có thể để thăng nhị giai dược liệu phẩm chất. Tối cao để thằng tới sử thi cấp. Cái này cao giai cốt phấn như thế điều. Vậy mình từ Hoàng Kim đảo mang về xích huyết linh dược, chẳng phải là. Nghĩ vậy, Vương Hiên nói làm liền làm. Hắn xuất ra một viên xích huyết linh dược hạt giống. Xích huyết linh thảo thảo tử, truyền thuyết cấp. Đem xích huyết linh dược thảo tử vùi sâu vào trong đất bùn. Xích huyết linh dược trực tiếp biểu diễn một cái bám đất đâm chồi. Hạt giống vừa tiến vào bùn đất mà bắt đầu nảy mầm. Không hổ là cực lạc trình độ màu mỡ độ. Hắn lại đem bắt đầu một bả cao giai cốt phấn hướng thổ địa bên trong vãi đi, rót nữa vào tinh linh tuyển. Trong khoảnh khắc, xích huyết linh thảo điên cuồng hấp thu cao giai cốt phấn cùng tinh linh tuyển dinh dưỡng. Gốc cây này xích huyết linh thảo bắt đầu trưởng thành, nhan sắc đỏ chiếu sáng, sáng tím bẩm. Hắn cầm điện thoại di động lên quét hình một cái. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên bồi dưỡng ra sử thi cấp nhị giai thảo dược. Thưởng cho thiên phú, dược sư. Ngoa tạo. Thiệt hay giả? Chính mình phỏng đoán thật đúng là được rồi. Từ Hoàng Kim đảo mang về truyền thuyết này cấp hạt giống, phối hợp với cao giai cốt phấn cùng tinh linh tuyển, thực sự có thể bồi dưỡng được sử thi cấp thảo dược. Mà cái này dược sư vậy là cái gì thiên phú? Vương Hiên định nhãn nhìn một cái. Dược sư thiên phú, thu hoạch thảo dược lúc có 100% xác suất gấp đôi thu hoạch, có 50% xác suất gấp 3 thu hoạch, có 1% khái suất thu hoạch càng cao phẩm chất thảo dược. Cái này, còn có loại này chuyện tốt. Chính mình mua thuốc thời điểm có thể gấp đôi, còn có 1% xác suất thu hoạch được càng cao. Đây chẳng phải là nói, còn có thể bắt được anh hùng cấp thảo dược. Truyền thuyết cấp đi lên nữa chính là sử thi đi lên nữa chính là anh hùng cấp. Kim sắc, màu cam, hồng sắc. kích động tâm, run rẩy tay. Đến cái hồng, đến cái hồng. Một bà tháo xuống thảo dược, gây ra dược sư thiên phú, gấp 3 thu hoạch. Sử thi cấp xích huyết linh thảo 3. Sử thi cấp xích huyết linh thảo thảo tử 30. Đáng tiếc, không có gây ra cái kia 1%. Nhưng là mình còn có 799 cái cao dài cốt phấn, muốn bồi dưỡng được sử thi cấp thảo dược, cũng không buồn ngủ khó. Hào hứng chạy đến phòng luyện dược, đem cái này xích huyết linh thảo để vào chế dược giữa đài. Mấy giây sau, một chai sử thi cấp xích huyết linh dược bị trang bị đầy đủ. Chất lỏng màu đỏ dường như rượu nho một dạng, xa hoa. Xích huyết linh dược, sử thi cấp, nhị giai thuốc. Sau khi dùng, dược hiệu có thể duy trì 30 ngày, nhận được vết thương chí mệnh lúc kích hoạt dược hiệu, có thể để cho một gã nhị giai thực lực cầu sinh giả đầy máu sống lại. Cái này nói trắng ra là chính là xuân ca thuốc ca. Tương đương với trên người mình tùy thời giữ lại một cái mạng, có thể làm cho mình ở trọng thương trong nháy mắt đầy máu sống lại. Hơn nữa nhất mấu chốt nhất là, vật này, nó không cần muốn thời điểm bị thương mới, chỉ có, uống. Đây mới là thần dược A. Làm một người bị thương nặng thời điểm, căn bản không biện pháp móc ra dược thủy. Mà cái này thuốc uống vào, trạng thái có thể duy trì 30 ngày. Mình bị người đánh lén cũng có thể giữ được tánh mạng. Giữa lúc Vương Hiên hưng phấn lúc, không điểm đến. Chúc mừng địa cầu các nhân loại, các ngươi sống qua ngày thứ 5. Thứ nguyên chiến trường lần nữa mở ra, bất kỳ người nào tự nguyện báo danh. Lần này, sẽ không còn là diễn tập. Điều. Chiến bại thế giới, tài nguyên màu mỡ độ sẽ giảm bớt một cấp bậc. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 96, không công bình quyết đấu, hai cảng. Thứ nguyên chiến trường còn có 10 phút mở ra. Lần này đánh với. Địa cầu nhân loại VS đấu khí đại lục nhân loại. Tham tuyển tuyển thủ, thiên thê bảng trước 1.000 danh. Chiến tích. Địa cầu, chiến thắng một hồi, màu mỡ độ, phong phú. Đấu khí đại lục, chiến bại 2 trận, màu mỡ độ, cực độ cằn cỗi. Đấu khí đại lục. Chờ một chút. Cái này có điểm không công bình. Cái này đấu khí đại lục cầu sinh số ngày là 20 thiên. Mà địa cầu chỉ có 5 ngày. Song phương chênh lệch 15 ngày. Đồng thời, đấu khí đại lục nhân kèm theo tu luyện bí tịch. Song phương thực lực sai biệt, chẳng phải là chỉ có hắn Vương Hiên một người có thể chiến. Ánh mắt lạc hướng Long Minh. Long Minh đã phát triển ra trên vạn người quy mô, tạo thành một mảnh cự đại hải đảo. Ở Long Minh trên thành bảo, Triệu Đức Chú nhìn về phía dưới quảng trường mặt đám người. Các vị, một trận chiến này là chúng ta Long Minh trận đầu. Đem mọi người tài nguyên tập trung lại, ta Triệu Đức Chú sẽ không cô phụ mọi người. Trên quảng trường, rất nhiều cầu sinh giả đem mình Linh Châu lấy ra, giao cho Triệu Đức Chú trong tay. Trương Tử Lượng vẻ mặt kiên định, tiên phú kéo phía sau giàu. Triệu Đức Chú, mọi người tài nguyên đều tập 610 chung ở trên thân thể ngươi, ngươi nhưng là chúng ta toàn bộ thôn nhân hy vọng. Tô gia Tô Vũ cũng đi lên trước, đây là chúng ta Tô gia ở Khô Lâu trên đảo giết quái bắt được, những thứ này Linh Châu đều giao cho ngươi. Hơn vạn danh cầu sinh giả, mỗi người góp mấy viên Linh Châu, toàn bộ giao cho Triệu Đức Chú trong tay. Cảm ơn các vị. Triệu Đức Chú hít sâu một hơi, đem lên vạn người giao cho hắn Linh Châu toàn bộ hấp thu. Thực lực của hắn cũng từ 1 vạn tăng tới rồi 3 vạn. Làm cho Long Minh bên trong đỉnh tiêm cầu sinh giả mạnh mẽ, làm cho Triệu Đức Chú tới che chở đại gia. Mà làm như vậy chỗ tốt rõ ràng. Bọn họ Long Minh lập tức đản sinh ra một gã nhị giai cường giả. Long Minh dựa vào đám người kiếm củi đốt diễm cao. Mà bên kia Tự Do Liên Minh, giáp trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt một đám nô lệ da đen. Atberger, ngày hôm nay các ngươi săn thú bao nhiêu quái vật? Đem Linh Châu đều giao ra đây a. Giáp Trần Chuồng cướp đoạt đi trên đảo nô lệ da đen Linh Châu. Tự Do Liên Minh cùng Long Minh bất đồng. Bọn họ bắt đại lượng nô lệ da đen, nô dịch bọn họ đi thuyền đi ra ngoài chiến đấu, thu thập Linh Châu. Nếu như nói Long Minh là dựa vào phần lớn người, đem tài nguyên tập trung ở trên người một người. Cái kia Tự Do Liên Minh rắc, chính là dựa vào cướp đoạt nô lệ da đen tài nguyên tới mạnh mẽ. Vô luận loại nào phương thức, bọn họ đều ở đây cấp tốc trưởng thành. Triệu Đức Chú hít sâu một hơi, thể chất một lần hấp thu 2 vạn điểm, hạn mức cao nhất nữa à. Chỗ giống như Vương Hiên, cũng là đến 2 vạn hạn mức cao nhất. Ánh mắt lần nữa trở lại Vương Hiên trên người. Hắn cầm điện thoại di động lên, trong điện thoại di động còn chứa đựng 260-50 khỏa thú nhân Linh Châu, 2 vạn chiến lực. Hấp thu. Trực tiếp hấp thu 1 vạn khỏa. Chiến lực, 3-5 vạn, 5 vạn. Thoải mái. Nhắm mắt lại Vương Hiên cảm nhận được những linh khí này ở trong cơ thể mình không ngừng xuyên loạn, cuối cùng bắt đầu biến đến bình ổn. Ừm. Ngày hôm nay cư nhiên không có một chút điểm căng đau. Chẳng lẽ là... Vương Hiên lập tức lần nữa hấp thu. Chiến lực, 5-5 vạn, 7-5 vạn. Cái này sẽ... Trong cơ thể linh khí bắt đầu làm cho hắn cảm thấy xương đau nhức. Ngày hôm nay hấp thu 4 vạn chiến lực, đã đến cực hạn. Thì ra là thế. Ngày hôm qua thì hấp thu 2 vạn liền đầy. Ngày hôm nay thân thể thích ứng sau đó, có thể hấp thu 4 vạn. Cách đột phá tam giai, còn kém 2-5 vạn. Thoải mái. Thoải mái a. 7-5 vạn chiến lực. Vội vàng đem mình mua vạn thần kiếm vô ảnh kiếm trận bí tịch đọc vừa đọc. Vương Hiên lập tức lật xem cái kia thật mỏng hơn 10 trang bí tịch. Gây ra thiên phú, vô sự tự thông, học tập các loại bí tịch thời điểm, nộ tính 100%. Nhanh chóng lật xem cái này hơn 10 trang bí tịch. Hắn nhất thời lĩnh ngộ vô ảnh kiếm trận huyền bí. Vạn thần kiếm còn đến không kịp đọc, chờ một chút nhìn nhìn lại. Bởi vì hắn hiện tại phải nhanh làm trang bị, muốn làm phi kiếm. Chính mình phía trước săn thú giác ngư long chính là tài liệu khởi nguồn. Giác ngư long sừng bí ngân X2, chế tạo ngư long phi kiếm. Ngư long phi kiếm, đẳng cấp nhị giai, phẩm chất truyền thuyết cấp, đặc tính bạo kích 50% phá vỡ, phóng thích kiếm khí thương tổn 30%. Giác ngư long có hai cái sừng. Vương Hiên lại làm một bả, liền làm hai thanh ngư long phi kiếm, lại cầm tài liệu lên. Bí ngân X2, chế tạo bí ngân phi kiếm, đẳng cấp nhị giai, phẩm chất siêu phàm, chế tạo số lượng X100. Một hơi thở làm 100 thanh bí ngân phi kiếm, hai thanh ngư long phi kiếm, 100 thanh. Giữ lại dự bị. Cái này sẽ, hắn lại từ trên người giác ngư long lột ra. Cầm điện thoại di động lên đè xuống phân giải. Liền thấy cái này cự thú thi thể, bên ngoài tầng kia ra hư không tiêu thất. Thật là điện thoại di động một cờ lật lột ra, thật thoải mái. Ngài thu được giác ngư long da X50. Trở lại một bộ giác ngư long da cùng bí ngân giáp. Cần, giác ngư long da X10, bí ngân X10. Ngư long kinh giáp, truyền thuyết cấp, chế tạo hoàn thành. Một bộ kim loại cùng da hỗn hợp khinh giáp chế tạo hoàn thành. Thứ nguyên chiến trường mở ra đếm ngược thời gian cũng là càng ngày càng gần. Hắn lập tức đem bình kia sử thi cấp xích huyết linh dược uống xong. Bảo mệnh, mặc vào khinh giáp, chuẩn bị đếm ngược thời gian. Lần nguyên môn mở ra. Làm Vương Hiên đi vào lần nguyên môn bên trong lúc, hắn xuất hiện ở trong đám người. Người mặc truyền thuyết cấp khinh giáp hắn, đứng ở trong đám người đơn giản là hạc giữa bầy gà. Cái này, vô số địa cầu cầu sinh giả hướng phía hắn nhìn qua. Vương Hiên đại lão, ngoa tạo, một thân truyền thuyết cấp ngư long khinh giáp. Ngư long, có thuyền săn thật tốt, chúng ta đều bắt không được ngư long. Vương Hiên đại lão, ngươi thiếu lao bà sao? Người xem ta thế nào? Vương Hiên đại lão, ngươi thiếu bắp đuổi vật trang sức sao? Vương Hiên đại lão, ngươi chơi gay sao? Vương Hiên một cước đá văng cái kia trắng hán, cút. Chính mình vừa xuất hiện, liền ở trong đám người gây nên hoành động. Trái lại đối diện, đầu khi đại lục nhân lạnh lùng nhìn bọn họ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 97, đầu hàng thua phân nửa. Ba cảng. Song phương có ngàn người. Bài danh 1000 cầu sinh giả có thể đến hiện trường quan chiến. Những người khác chỉ có thể đi qua điện thoại di động phát sóng trực tiếp quan sát. Đối diện, đấu khí đại lục nhân hưng phấn. Lần này phân phối đến đối thủ thật tung dung. Đúng vậy a, mới chỉ có 5 ngày mà thôi. Trận này chúng ta rốt cuộc có thể thắng một phen. Trước hai chàng thất phối đều là quái vật gì? Đấu khí đại lục phía trước chiến tích xem ra, bọn họ thua liền 2 lần. Đất đai phỉ nhiêu độ từ phổ cằn cỗi cực độ cằn cỗi. Bên kia là chủng gì đều không được trình độ, đối với cầu sinh giả mà nói, quả thực chí mạng. Vương Hiên liền tránh ở trong đám người, cũng không ló đầu. Lần tranh tài này, đến cùng so với gì? Đối phương ưu thế thật tốt quá. Địa cầu bên này, phòng trường chỉ có hắn Vương Hiên có thể cùng đối phương đánh một trận. Nhưng nhìn người đối diện đều là tuổi trẻ mặt mũi. Điều này làm cho Vương Hiên nhớ lại ác linh lời nói. Thực lực quá mạnh mẽ nhân, cũng không ở cái địa phương này. Nói cách khác, đấu khí đại lục tam giai trở lên người, đều bị chuyển tống đến địa phương khác đi. Bị lưu lại, đều chỉ có thực lực không mạnh thanh niên nhân. Giữa lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm thần bí. Lần tranh tài này không phức tạp. Tự nguyện đăng tràng, song phương số người nhiều nhất chỉ có thể bên trên 100. 100 vs 100. Một hồi phân thắng thua. Có thể đầu hàng, người đầu hàng, sẽ bị rời khỏi giác đấu tràng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người thất bại thế giới sẽ bị cướp đi phân nửa chiến lực, giảm bớt tài nguyên phong phú độ. Toàn trường khiếp sợ. Đây là cái gì quy tắc tranh tài? Còn có thể đầu hàng. Đánh thua thi đấu, cả thế giới tổn thất phân nửa chiến lực. Tổn thất phân nửa. Cả thế giới nhân đều phải bị cướp đi chiến lực. Hơn nữa còn là tự nguyện tham gia. Đây là cái gì quy tắc? Quá kỳ quái. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không gian vặn mèo. Trên đảo xuất hiện một cái đấu trường La Mã. 2000 người cũng đứng ở tại khán giả trên đài. Thanh âm thần bí, muốn tham gia trận đấu giả, có thể tự nguyện nhập tràng. Ở Vương Hiên đối diện, đấu khí đại lục cầu sinh giả bắt đầu tiến nhập hình tròn giác đấu tràng bên trong. Mà Vương Hiên người bên cạnh, không có mấy người lên đường. Mọi người đều định trụ. Vì sao? Nhìn đối diện thực lực. Phùng Vũ Tuyên Kim đấu khí đại lục thiên thê bảng đệ nhất. Chiến lực, 65 vạn, đẳng cấp, nhị giai. Cầu sinh số ngày, 20, chữ, chức nghiệp, luyện khí sư. Còn lại đấu khí đại lục người tới, cũng không kém. Trương Mai. Đấu khí đại lục thiên thê bảng đệ 94. Chiến lực, 45 vạn. Lưu Tiểu Vĩ. Đấu khí đại lục thiên thê bảng đệ 242. Chiến lực, 34 vạn. Tùy tiện đảo qua. Đối diện người đều chiến lực 3 vạn. Vương Hiên híp mắt nhìn về phía sân rộng. Đây là làm cho người địa cầu tới tặng đầu người. Một bên rắc mở miệng nói, các ngươi chơi đùa trò chơi sao? Tỷ như 11. Chơi đùa. Triệu Đức Chú liên tục gật đầu, hắn đại học ký túc xá mỗi ngày bắt đầu hãm hại. Trò chơi có một loại để cho cân bằng tỷ số thắng cơ chế, nếu như ngươi ngay cả thua nhiều lần lắm, sẽ cho ngươi xứng đôi tương đối kém đối thủ. Rắc thôi chắc đến, chúng ta đây là bị kéo trắng đinh, phải thua cục. Triệu Đức Chú tiết khí, rõ ràng chính là để cho chúng ta đem màu mỡ độ cùng chiến lược tặng cho đối phương thôi. Hệ thống an bài phải thua cục. Cho liên bại hai nhiều lần nguyên tỷ thí đấu khí đại lục phòng tỷ số thắng lạc. Đây là vì cân bằng sao? Giác đấu tràng bên trong, đấu khí đại lục 100 người đã đứng đầy. Bọn họ mỗi người mặt nở nụ cười, lộ ra biểu tình đắc ý. Mà địa cầu bên này cầu sinh giả, không người dám bên trên. Ai dám lên? Những thứ này đều là tự nguyện, không có ép buộc. Thua, đại giới chính là thế giới tài nguyên giảm xuống, chiến lực giảm phân nửa, biến tướng càng cưỡng, cầu sinh độ khó. Có thể lên đi, chết rồi nhưng liền không có nữa à? Đã nửa ngày, tràng bên trên trống rỗng, không ai dám hạ đi. Đấu khí đại lục nhân vẻ mặt nhàn nhã. Lần này thật ung dung a. Cũng không phải là, đối diện đều là kinh sợ bức. Ha ha ha, người địa cầu tùy tiện khi dễ. Thanh âm thần bí, địa cầu là hay không buông tha lần này quyết đấu. Chịu thua đầu hàng. Giáp nhìn bốn phía những người khác, bảo tồn thực lực, cuộc tranh tài này đối với chúng ta mà nói là phải thua cục, không cần thiết đi tặng đầu người, chiến lực tổn thất liền tổn thất ta. 006. Triệu Đức Chú quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. 1 vạn, 2 vạn chiến lực. Không có vài cái vượt lên trước 30 ngàn. Đại gia đều là đi qua các loại kỳ ngộ lịch lãm đi lên, nhưng đối mặt một cái cầu sinh số ngày cao hơn hắn, ban đầu xuất phát chạy điểm cao hơn bọn họ thế giới. Vương tha đi. Vương Hiên trên vai. Nữ quỷ tương tiếu tiếu hóa thân tiểu nhân đứng ở trên vai hắn. Lão Vương, trận chiến đấu này một mình ngươi cũng không giải quyết được a, đối phương 100 người, một mình ngươi. Vương Hiên thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng một mình hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đồng thời giải quyết 100 người. Cái này 100 người bình quân chiến lược 30 ngàn. Không. Chính hắn 7. 5 vạn chiến lực, không có khả năng siêu thần. Thua phải dâng ra phân nửa chiến lực cho phe thắng lợi. Vương Hiên đứng ra nói, có ai dám cùng ta xuống dưới? Vương Hiên đại lão lên tiếng. Đại lão tới. Hắn vừa mở miệng, bên người mọi người đều nhìn về hắn. Triệu Đức Chú có điểm bất đắc dĩ, Vương Hiên đại lão, ngươi cái này. Ngoa tào. Mọi người nhìn liếc mắt Vương Hiên. 7 năm vạn chiến lực. Mụ ư. Vương Hiên lần nữa lên tiếng, có ai nguyện ý cùng ta xuống dưới? Giác có điểm khó hiểu, đối phương chiến lực bình quân cao hơn chúng ta 1 vạn, đánh như thế nào? Chỉ thấy hắn tự tin cười, ta có biện pháp làm cho đối phương một nửa người đầu hàng, mà các ngươi chỉ cần phối hợp ta liền được. Một mình hắn xuống phía dưới đối mặt 100 người, quá khó khăn. Sở dĩ còn phải kéo lên đám người kia, để cho bọn họ giúp mình hấp dẫn một bộ phận hỏa lực. Chỉ là câu này làm cho đối phương một nửa người đầu hàng, nói như thế nào? Bọn họ suy nghĩ hồi lâu cũng muốn không hiểu. Vương Hiên đại lão, làm sao làm cho đấu khí đại lục một nửa người đầu hàng? Trăm mối không lời giải a. Dám cùng ta xuống phía dưới sao? Các ngươi nếu như sợ chết, đến lúc đó đầu hàng cũng có thể. Mấy người nhìn nhau. Đầu hàng có thể miễn tử. Nếu quả thật như Vương Hiên nói như vậy, có thể để cho đối phương một nửa người đầu hàng. Bọn họ có thể mạo hiểm thử một lần. So với bị đối phương cướp đoạt đi phân nửa chiến lược so sánh với, bọn họ tuyển trạch liều mạng. Cùng Vương Hiên một khối thử xem cửu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 98, nguyên lai ta đây mạnh mẽ. Bốn càng. Tổn thất phân nửa chiến lược. Hắn không thể xem cùng với chính mình chiến lược bị người cướp đi. Hơn nữa còn là toàn bộ địa cầu người chiến lược bị đối phương cướp đoạt đi. Cái này hải đảo thế giới căn bản không công bằng. Đối với người địa cầu mà nói, không công bình. Địa cầu linh khí thiếu thốn, căn bản không có tu luyện điều kiện, khởi bước quá thấp. Có thể tỉnh táo lại vừa nghĩ. Cái vũ trụ này, có công bằng quá sao? Công bằng. Hình như là nhân loại chính mình làm ra khái niệm. Quốc cùng quốc, đại quốc ước hiếp tiểu quốc. Văn minh liên hành tinh, cao cấp văn minh nghiền ép cấp thấp văn minh. Ma pháp đấu khí, cường giả nghiền ép. Tu tiên văn minh, phàm nhân như lợn cầu. Công bằng loại vật này, vẫn là nhân loại từ hải sản vật. Đối người mình có thể nói công bằng, đang đối mặt những thế giới khác thời điểm, không có cái gọi là công bằng quyết đấu. Làm Vương Hiên đứng ở tràng thượng thời điểm, phía sau lục tục đuổi kịp 4-5-3 tới mấy chục người. Giác mở miệng nói, ta có thể trước giờ nói xong. Ngươi nếu như không thể làm được, chúng ta liền trực tiếp đầu hàng A. Đại gia sĩ khí hạ, chỉ cần Vương Hiên làm không được, bọn họ lập tức đầu hàng. Có thể coi là như vậy, cùng sau lưng Vương Hiên, bất quá 28 người. Triệu Đức Chú, Giắc, Sa Đìn, Phát Đoạt Can. Chứng kiến Vương Hiên đi tới phía trước tới. Đối diện thiên thê đệ nhất, Phùng Vũ Tuyên chân mày cau lại, dũng khí có thể tăng, các ngươi dám đi lên. Dứt lời, Phùng Vũ Tuyên cầm điện thoại di động lên quét nhìn Vương Hiên. T. Đối diện truyền đến từng tiếng hấp khí. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Vương Hiên. Địa cầu tiên thê bảng đệ nhất danh. 7.5 vạn chiến lực. A cái này. Phùng Vũ Tuyên lập tức sừng sổ lên. Hắn chăm chú. các ngươi kích sát Vương Hiên người bên cạnh, thừa ra 20 người đến giúp ta vây khốn cái này Vương Hiên. Nghề nghiệp của hắn là y sư. À, nhị giai y sư. Đấu khí đại lục nhân vẻ mặt một bức. Cái này địa cầu cường giả, nghề nghiệp là y sư 3. Gì chức nghiệp? Có thể đánh. Đám người vẻ mặt một bức. Không gì hơn cái này xem ra. Địa cầu 29 người đánh với đấu khí đại lục 100 người. Căn bản không phải là một cấp bậc. Vương Hiên nhìn về phía sau, làm sao, không người nào dám gia nhập sao? Dê khu người đâu? Hắn nhìn về phía trên đài Edonado. Edonado nghiêng đầu đi, làm bộ không thấy được. Hắn sợ rồi. Không sao cả, Vương Hiên cũng không trông cậy vào bọn họ. Hắn chỉ cần bảo đảm chiến lực của mình không tổn thương mất liền được. Thanh âm thần bí, thi đấu còn có 10 giây đếm ngược thời gian. 3, 2, tái bắt đầu. Ở bắt đầu tranh tài lúc trong nháy mắt, Vương Hiên vung tay lên. Khế ước nô lệ. Ở Phùng Vũ Tuyên bên người, Lục Tuyên thở dài một tiếng, yên lặng nhấc tay, ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Ta đầu hàng. Tình huống gì? Lập tức, Phùng Vũ Tuyên bên người 48 người tập thể đầu hàng. Đột nhiên tình huống, làm cho đám người há hốc mồm. Đối thủ đại ưu thế điều kiện tiên quyết phân nửa đầu hàng. Các ngươi chơi cái gì? Lục Tuyên túi đầu, ta ở Tử Vong Chi Hải bị hắn tóm lấy quá. Không sai. Đám này lên đài trong đám người, 48 cái đều là Vương Hiên nô lệ. Triệu Đức Chú mừng rỡ như điên, đối phương đầu hàng một nửa người. Tử Vong Chi Hải bên trong, ngươi bắt nhiều như vậy đấu khí đại lục nhân. Giác trợn mắt hốc mồm nhìn đối diện. Bên người tam tính gian nô phát đoạn căn hô to, đại ca ngư bức. Đại ca huy vũ. Vua ta ca vừa ra tay. Đã biết có hay không? Đối phương bắt đầu hàng phân nửa. Cái này còn dùng đánh. Đối diện Phùng Vũ Tuyên hô to, đừng hoảng hốt. Chúng ta chỉnh thể sức chiến đấu cao hơn bọn họ, giải quyết rồi những cái này tạp binh, đối phó Vương Hiên đúng dung. Cái này Vương Hiên là một y sư, hắn là cái phụ trợ. Đối phương xem ra, y sư nghề nghiệp này chắc là cường hóa đội hưu. Cho nên chỉ cần giải quyết rồi Vương Hiên bên người tạp binh, Vương Hiên cái này y sư chức nghiệp cũng liền không đất dụng võ. Có thể sau một khắc, Vương Hiên mặc nghiệm, điện thoại di động ba lô mở ra. Trong điện thoại di động 100 thanh phi kiếm phạch một cái tới một khổng tức khai bình. Hiện trường đều kinh hô. 100 thanh phi kiếm. Vương Hiên là tu tiên giả. Nghề nghiệp của hắn viết y sư A. Không thể không nói, Vương Hiên cái này 100 thanh bí ngân phi kiếm, hù dọa đối phương. Tốt kê nhi khốc huyễn. 100 thanh phi kiếm chung quanh bay loạn, đem đối diện Phùng Vũ Tuyên hồ lộng được đầu đầy mồ hôi hột. Ngón trỏ cùng ngón giữa dán vào, Vương Hiên hai tay bấm tay niệm thần chú, vô ảnh kiếm trận. 100 thanh phi kiếm vây xung quanh đối phương không. Bọn họ bị phi kiếm xua đuổi, không ngừng hướng bên trong chân. Phi kiếm siêu siêu siêu hướng phía đấu khí đại lục cầu sinh giả đánh. Bọn họ không ngừng huy quyền đánh phi kiếm, nhưng là phi kiếm nhiều lắm. 52 người bị Vương Hiên vô ảnh kiếm trận cuốn ở. Thấy như vậy một màn, Triệu Đức Chú hô to, các huynh đệ, nhanh ném kỹ năng a. Giác lập tức giơ tay lên, trời giáng hỏa diễm. Ma pháp, ám khí, cung tiễn, kiếm khí. Một tia ý thức hướng đối phương bên kia ném qua đi. Vương Hiên chuyển động hai tay, vô ảnh kiếm trận, thu. 100 thanh phi kiếm hình thành vòng tròn, đồng thời phóng xuất ra cuối cùng một đạo kiếm khí, trực tiếp tới cái bách kiếm xuyên tim. Đối diện 52 người gục xuống một mảng lớn, chỉ còn lại có mấy người còn đứng trong vũng máu, gắng gượng thân thể. Phùng Vũ Tuyên phun ra một búng máu, đùa gì thế? 5 vạn chiến lực người địa cầu, mạnh như vậy. Thanh âm thần bí, siêu phàm cấp công pháp, vô ảnh kiếm trận. Bí ngân chế tạo phi kiếm, bắn ra kiếm khí thương tổn càng cao. Lúc này Phùng Vũ Tuyên mới phát hiện, những thứ này phi kiếm đều là bí ngân chế tạo, có thể nói xa xỉ. Siêu phàm công pháp, bí ngân phi kiếm, nguyên lai ngươi là ở nhục nhã chúng ta, giả heo ăn thịt hổ. Phùng Vũ Tuyên nắm chặt nắm tay, hệ thống đều cho bọn hắn xứng đôi địch nhân gì a? Bọn họ đấu khí đại lục, đã thua liền 3 trận. Mới vừa Vương Hiên biểu hiện là cái gì? Một bộ ta đánh không lại cái này 100 người bộ dạng. Hiện tại Vương Hiên một không. Một xuất thủ, một người một cái vô ảnh kiếm trận thì đem bọn hắn giải quyết. Mọi người nhìn về phía Vương Hiên. Chỉ nghe hắn nửa ngày biệt xuất tới một câu nói, nguyên lai ta đây mạnh mẽ à? Một ngụm lao huyết phun ra. Phùng Vũ Tuyên trọng thương ngã xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Hiên đây là đang nhục nhã bọn họ. Giả vờ ngây ngốc. Hắn mạnh như vậy chính mình không biết sao? Không biết. Thực sự không biết. Tất cả mọi người oan uổng hắn. Đơn thuần xem sức chiến đấu là tay không tính toán. Nếu như không cần trang bị, Vương Hiên 7.5 vạn chiến lực, tay không có thể đánh thắng đối phương 10 người thế là tốt rồi. Chỉ khi nào tính toán đến công pháp, vũ khí, tính chất liền biến. Sức chiến đấu chỉ là một đại khái. Tiêu giống với ngươi và quyền vương một quyền có thể giết chết ngươi, thế nhưng ngươi một thương có thể đánh chết hắn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 99, nữ vương mời, nam cảng. Giảng đạo lý. Hắn cái này vô ảnh kiếm trận là mới vừa vào sân trước 10 phút thời điểm, bất thời giờ học. Vương Hiên căn bản đều không có cơ hội tới thí nghiệm cái này vô ảnh kiếm trận uy lực. Hắn thật không biết mình mạnh như vậy, Có thể những người khác lại nghĩ lầm hắn tại trang bức. Địa cầu phát sóng trực tiếp gian. Long Minh Tô Vũ, cái này bức trang. Long Minh Tô Nhã, bắt đầu giả trang ra một bộ đánh không lại nhân ra, làm được chúng ta thật khẩn trương a. Bạch Hổ đoàn phát người thất, một mình hắn, có thể đem đối phương 100 người đánh ngã. Quá vô danh, Vương Hiên đại lao quá vô danh. Vương Hiên hiện tại cũng lười giải thích. Chỉ có thể nói hắn quá cẩn thận, cảm thấy tự mình một người đánh bất quá đối diện một đám người. Không có trải qua thực chiến, chiến lực vĩnh viễn là một đống số liệu. Đánh một trận mới có thể đại khái biết chính mình thực lực chân thật. Hắn chậm rãi thu kiếm. 100 thanh phi kiếm trào trở về điện thoại di động trong túi đeo lưng. Phi kiếm lưu, thoải mái. Chỉ là có chút tiêu hao linh lực. Chính mình 7.5 vạn chiến lực, hắn cuối cùng cũng minh bạch rồi. 7.5 vạn chiến lực 7.5 vạn linh lực. Thả một lần vô ảnh kiếm trận tiêu hao 5.000 linh lực. Trên lý thuyết mà nói, hắn có thể thả 15 lần vô ảnh kiếm trận, linh lực cũng liền tiêu hao sạch. Thu hồi phi kiếm phía sau, hắn nhìn về phía tràng thượng tình huống. 52 người, toàn bộ bị kích sát. Bao quát đấu khí đại lục vị tia trẻ tuổi cường giả, Phùng Vũ Tuyên. Hắn cũng thế ở kiếm khí của mình chung. Trên bầu trời thanh âm thần bí tuyên bố kết quả tranh tài. Địa cầu nhân loại thắng lợi. Đấu khí đại lục cầu sinh giả chiến lực cướp đoạt đi phân nửa. Sở hữu địa cầu cầu sinh giả sẽ được 1 vạn chiến lực tăng lên. Khá lắm. Đấu khí đại lục nhân, toàn bộ thực lực giảm phân nửa. Mà toàn bộ địa cầu cầu sinh giả đều phân đến những thứ này chiến lực. Chân chuông đối với thế giới kia cướp đoạt. Địa cầu màu mỡ độ để thăng, cực lạc. Đấu khí đại lục màu mỡ độ giảm bớt, hoang mạc. Thảm. Quá thảm. Chúng cái gì cũng không ra đồ vật trình độ. Đấu khí đại lục hải đảo thế giới, hoàn toàn không có hy vọng. Mà Vương Hiên cá nhân cũng tăng lên. Ngai đảo nhỏ màu mỡ độ để thăng, cực lạc tiên cấp màu mỡ. Tiên cấp. Sảng sảng. Ngài chiến lược tăng thêm 1 vạn tổng chiến lược 8.5 vạn lô. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Trên bầu trời thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Tham gia trận đấu 29 người, thưởng cho huân chương. Mỗi người khen thưởng thêm 1 vạn chiến lược, Vương Hiên thưởng cho 2 vạn. Ngài tổng chiến lược tăng thêm đến 1.05 vạn, đột phá tam giai. Thưởng cho huân chương. Lần trước Vương Hiên dùng thưởng cho huân chương thay đổi tinh linh tuyển, lần này lại có thưởng cho. Tốt. Thanh âm thần bí, Vương Hiên giết chết 50 danh đối thủ, khen thưởng thêm 5 cái huân chương. T. Cái kia trong tay mình chẳng phải là có 6 cái huân chương có thể hối đoái. Tới Khỏa Long Đản. Cấp 3. Lại có mới kỹ năng có thể học, từ thứ nguyên chiến trường sau khi rời khỏi nhìn nhìn lại. Thoải mái. Đang ở mọi người được tưởng thưởng làm cho hôn mê đầu nào thời điểm. Trên bầu trời thanh âm thần bí cho bọn hắn tạt vừa đụng nước lạnh. Địa cầu đã thắng liên tiếp 2 tràng, đã có tam giai cường giả, địa cầu hải đảo thế giới bài danh tăng lên. Lần sau thứ nguyên chiến trường đối thủ đề cao 1 cái giai đoạn. Cái này, tăng lên chỉ có Vương Hiên A. Vương Hiên đại lao quá mạnh mẽ, đem bọn họ cũng kéo vào tam giai bên trong chiến trường, quỷ kéo A. Cái này sẽ, Triệu Đức Chú lập tức thí điên đã chạy tới, Vương Hiên đại lao, có thể không có thể dạy chúng ta ngự kiếm thuật A. Chúng ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy tiêu sái. Một người trong đó càng là quỷ trên mặt đất, cái kia vô ảnh kiếm trận. Quá xoáy rồi. Ta nguyện ý trở thành ngài đầy tớ, bái sư học nghệ. Tự nguyện tiếp thu chủ phó khế ước còn đi. Không để ý đến mọi người truy phủng, chân hắn đạp phi kiếm nhảy xuyên qua lần nguyên môn, về nhà. Để lại một cái đẹp trai bối ảnh, quả thực cao lạnh. Trở lại trên đảo, hắn thở phào một hơi. Chính mình, so với trong tưởng tượng hiếu thắng. Thế nhưng cẩn thận cũng tốt, chính mình càng cẩn thận càng không dễ dàng lật thuyền trong mương. Vô ảnh kiếm trận sát thực dùng tốt. Không hổ là chính mình bỏ ra nhiều tiền mua được bí tịch. Hồi đầu lại đem vạn thần kiếm học. Chính mình như là đã để thăng tới tam giai, vậy kế tiếp nhất định sẽ gặp phải tam giai cường giả. Hắn học công pháp, bất quá mới là nhị giai bí tịch mà thôi. Hiện tại bắt đầu, phải chuẩn bị cấp 3 công pháp. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Nhất tâm pháp sư tiệm. Tam giai công pháp. Thiên tàn kiếm trận, truyền thuyết cấp, giá 25 vạn kim tệ. Thiên tàn kiếm trận tương đương với vô ảnh kiếm trận thăng cấp bản, uy lực càng cường đại. Nhìn nhìn lại điện thoại di động số dư, hơn 16 vạn. Kim tệ cũng không thiếu. Chính mình nhiều hơn nữa bán chút thuốc là có thể mua được cái kia bản tam giai công pháp. Đúng lúc này, toàn cầu thông báo, địa cầu đã xuất hiện tam giai cường giả, hải đảo thế giới sẽ xuất hiện tam giai hải thú, cửu đầu xà. Long Minh Triệu Đức Chú, ta điêu mẹ ngươi a. Tự do liên minh rắc Vương Hiền, đại lao chờ chúng ta một chút. Miễn bản thăng được quá nhanh a. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng, ta. Nói không ra lời. Nhìn một đám người ở thế giới tần đạo kêu cha gọi mẹ. Vương Hiền cười không nói. Liên quan ta điếu sự. Hắn bây giờ muốn chính là kiếm nhiều tiền hơn, nhanh chóng để thăng thực lực của chính mình. Đang ở Vương Hiên suy nghĩ như thế nào kiếm tiền thời điểm. Tinh linh nữ vương, cảm tạ ngài cứu tinh linh nhất tộc, các hạ là hay không có thể tham gia chúng ta tinh linh nhất tộc quốc kiến. Tinh linh nữ vương mời ngài đi trước tinh linh vương thành. Ừ, chờ một chút. Mình có thể đi thế giới khác. Hắn Vương Hiên, có thể từ hải đảo trong thế giới ly khai. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 100, ngoài ý muốn bảo hiểm nhân thân. Một càng. Nhưng nếu như đi qua sau đó, một phần vạn chính mình gặp phải cái gì? Thì như tinh linh đem mình bắt cóc các loại sự tình. Dù sao nếu như là tinh linh nữ vương lời nói, sức chiến đấu của nàng sẽ phải rất mạnh chứ. Tự mình đi tới, chẳng phải là. Tại hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, màn hình bắn ra một cái cửa sổ. Vạn giới thương thành bách khoa. Đi trước dị giới thuộc về du ngoạn hạng mục, chỉ cần giao nộp một kim tệ bảo hiểm phí, ở ngươi gặp phải nguy hiểm lúc chuyển phát nhanh tiểu ca sẽ đem ngài mang về. Nếu như ngài bất hạnh ở dị giới tử vong, có thể mua ngoại ý muốn thân người hiểm, vạn giới thương thành sẽ xuất động nhân viên thần chức, đem ngài sống lại. Quản chi ngài bị năm ngựa xé xác, ném vào cối xay thịt, đốt thành cho bụi, chúng ta đều có thể đem ngài sống lại. Chú thích, đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều là ngài không thể ra tay tập kích dị giới người. Ngài một ngày công kích những người khác, nên bảo hiểm mất đi hiệu lực. A hống, thân mẹ nó đốt thành cho cốt còn có thể sống lại. Bất quá ngẫm lại xem, chuyển phát nhanh tiểu ca đều là cái loại này không gian cường giả, nhân ra vạn giới thương thành của cải đó là thâm bất khả chắc. Dị giới bảo hiểm nhân thân, 1 kim tệ. Dị giới ngoại ý muốn thân người hiểm, 10 kim tệ. Mua mua mua, nhất định phải mua. Một phần vạn chính mình gặp phải nguy hiểm ít nhất. Có một bảo đảm phải không? Ngài mua bảo hiểm nhân thân, ngoài ý muốn thân người hiểm thành công. Số dư, 1653-60-611, 1653-55 kim tệ. Mua hai cái này bảo hiểm, chỉ cần mình không đi chủ động công kích dị giới người, hắn sẽ không phải chết. Mua xong bảo hiểm về sau, Vương Hiên hít sâu một hơi. Chuyển phát nhanh tiểu ca, có thể tới mở cửa. Không gian môn đột nhiên xuất hiện, chuyển phát nhanh tiểu ca lễ phép cười nói, Vương lão bản, mời. Gì đó, nếu như ta đi qua sau đó, có thể trở về không phải? Đương nhiên ngài, ngài bảo hiểm bao hàm trở về phí dụng. Ngài đến lúc đó muốn về tới, chỉ cần gọi ta một tiếng liền có thể. Có thể trở về hả? Vương Hiên gật đầu đi tới không gian môn. Kích động tâm, run rẩy tay. Mình có thể ly khai hải đảo thế giới. Khi hắn bước vào không gian môn trong nháy mắt, trong đầu vang lên một cái cảnh cáo. Ngài ly khai địa cầu hải đảo thế giới, nếu như ngài ở 24 giờ bên trong không có trở về, coi là buông tha cầu sinh tư cách, đảo nhỏ đem chìm vào đáy biển. Ta đi. Khá lắm còn có thể chơi như vậy. Chính mình nếu như ở bên ngoài đợi quá lâu nói, đảo sẽ không có. Túi kia quát thiên niên thụ yêu cùng nô bộc của chính mình nhóm, chẳng phải là toàn bộ đều muốn trầm hải. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình căn cơ đều ở đây hải đảo thế giới. Mình bây giờ có thể kiếm tiền, cũng đều là bởi vì hải đảo thế giới đặc thù. Trở về vẫn là phải trở về, nếu như ngày nào đó cầu sinh độ khó quá mức, chính mình tại thu dọn đồ đạc chạy trốn. Tìm một dị thế giới cùng tinh linh các thiếu nữ mau mau nhạc nhạc quá xuống phía dưới chính là. Kể từ đó, mình cũng có một con đường lùi. Độ khó quá thăng chức nói thùng chạy trốn, có thể. Đi ngang qua mấy giây không gian xuyên toa phía sau, Vương Hiên cảm giác có điểm chóng mặt. Giống như lần đầu tiên ngồi xe cái loại cảm giác này. Thân thể rất nhanh thì thích ứng. Vương Hiên từ từ mở mắt, định nhãn nhìn một cái. Mẹ nó, Thiên Quốc. Thật nhiều tinh linh tiểu tỷ tỷ. Các nàng ăn mặc rất mát lạnh, không có một nam. Phảng phất làm cho Vương Hiên đưa thân vào trong Tây Du Ký nữ nhi quốc. Ta cái quay quay, ở tinh linh chi xâm ở xuống, 100 bình dinh dưỡng khoái tuyến đều tu bổ không được. Nếu như ở nơi này bên trên một tuần, không chừng xanh sao vàng vọt tinh thần chán trường. Trung quanh tinh linh bưng từng bình đồ uống, còn có đang cầm lá cây, trong lá cây trang bị đầy đủ bánh ngọt. Trung quanh tinh linh muội tử mang theo điểm mỹ mỉm cười, vây lại Vương Hiên. Hoan nên tiểu mại ra đến, mời uống xong cái ly này tinh linh trà. Mời hưởng dụng bánh ngọt. Trước mặt, tới đón tiếp hắn là tinh linh cung phường lão bản nương. Phải nỉ đại tỷ tỷ. Tiểu mại gia tiên sinh, không nghĩ tới ngài. Như thế tuổi trẻ. Phải nỉ có điểm giật mình, cái này. Không phải là một nhân loại tiểu đệ đệ sao. Mà trước mặt cái này tiểu nam sinh, chính là cái kia có thể làm ra tinh linh cung, dùng tinh linh nước suối cứu vớt tinh linh nhất tộc tranh tâm tiểu mại gia. Không dám tin tưởng. Hắn chính là tránh khỏi tinh linh cùng thú nhân chiến tranh, cứu sinh hoạt tại khu vực này hai cái chủng tộc A. Nhìn Vương Hiên trẻ tuổi mặt mũi, phải nỉ thất thần rất lâu. Nàng cái này mới phản ứng được, vội vã giới thiệu. Đây là chúng ta tinh linh tối cao cách thức tiếp đãi nghi thức. Tinh linh trà là vương tộc mới có thể hưởng dụng chân phẩm, những thứ này bánh ngọt là vương gia cao điểm sư tự tay chế luyện. Chu vi trên cây còn đứng đầy tinh linh muội tử. Các nàng tò mò đứng xem, đối với Vương Hiên chỉ trỏ, nghị luận. Đây chính là nhân loại à? Ta không có ra khỏi rừng cây, lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải nói nam nhân hội trưởng râu mép sao? Vì sao hắn không có râu mép nhỉ? Đều nói nhân loại hung thần ác sát là người xấu, hắn dáng dấp thật dễ nhìn, không giống nhân loại. Nhân loại thợ săn bẩn bẩn xú xú, tiểu mại ra hắn bạch bạch tịnh tịnh, giống như một tinh linh. Ở chúng tinh linh muội tử vây xem dưới, Vương Hiên uống một ngụm tinh linh trà. Khôi phục linh lực 5000. Ân. Cái này tinh linh trà có thể bổ sung linh lực. Thứ tốt. Quay đầu tìm tinh linh nữ vương muốn hạt giống, chính mình mang về trên đảo trùng. Cái này sẽ Vương Hiên ăn một miếng bánh ngọt. Nhập khẩu xúc giòn, mùi sữa thơm, giống như đậu phộng kẹo sữa bò. Phái Nhi đại tỷ tỷ khẩn trương hỏi, đại sư, ngài cảm thấy cái này ăn ngon sao? Cũng không tệ lắm, tốt tốt, ăn thật ngon. Nghe thế, Phái Nhi cười nói, đây là chúng ta vương nữ đại nhân tự mình làm bánh ngọt. Vương nữ? Cái kia cao ngạo nữ hoa hoa. Vương Hiên bĩu môi, tỉ mỉ thưởng thức phía sau, ta cảm thấy không được, bình thường vậy. Cái này sẽ, tránh ở trong đám người tinh linh vương nữ đứng ra, người rõ ràng nói ăn ngon. Đây chính là ta tự tay vì ngươi làm bánh ngọt, tỏ vẻ thành ý. Vương Hiên tiện hề hề nhìn nàng một cái, ta nói không thể ăn chính là không thể ăn, ngươi cắn ta. Ngươi? Nhưng làm nhân gia vương nữ tức giận. Cái này vương nữ đâu, thì tương đương với công chúa. Bất quá nhân gia tinh linh chỉ có nữ, không có vương tử, đương nhiên sẽ không có công chúa tiếng xưng hô này. Đúng lúc này, xa xa truyền tới một thanh âm đầy uy nghiêm, vạn phi. Còn không mau cùng tiểu mại gia tiên sinh nói hãy náy hình. Nữ vương tới. Cầu hoa tươi cầu bờ UFF kéo ba. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 101, hảo ca ca ngươi liền để ý đến ta a. Hai cảng. Tinh linh nữ vương. Người mặc thánh khiết tơ vàng áo bào trắng. Đi bộ thời điểm cái loại này khí chất. Đặc biệt hôn thân tản ra mẫu tính quan huy. Nữ vương tuyệt mỹ khuôn mặt, khí chất cao quý. Đi tới vương hiên bên người thời điểm, có thể ngửi được nàng trên người tán phát ra đặc thù hương khí. Không biết như thế nào so như, khiến người ta rất thoải mái rất thả lỏng. Đối phương chủ động vươn tay, ta đây cái bất thành khí nữ nhi, làm cho ngài chê cười. Mời đến a, tiểu mại gia tiên sinh. Vương Hiên cùng nữ vương nắm tay. Đối phương còn rất coi trọng hắn, tinh linh không có nắm tay lễ, nhân gia nữ vương bệ hạ là cố ý dùng nhân loại lễ nghi nên tiếp hắn. Từ cây trên cầu đi tới, cây này cầu đầu gỗ đều là điêu khắc tuyệt đẹp tinh linh hoa văn. Dọc theo đường đi các loại nên tiếp đội ngũ. Cảm tạ ngài. Cảm ơn ngài cứu tinh linh mẫu thụ. Cảm tạ. Vạn phần cảm tạ. Dọc theo con đường này nghe nhiều nhất chính là cái này vài lời. Hơn nữa tinh linh chi xâm có rất ít người từ ngoài đến 780, rất nhiều tân sinh tinh linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại. Có điểm giống chúng ta cải cách mở ra sơ kỳ, nhìn thấy người ngoại quốc cái loại cảm giác này. Ngạc nhiên, hiếm thấy, đại gấu trúc. Vương Hiên dọc theo đường đi không biết cùng bao nhiêu cái tinh linh muội tử nắm tay. Thực sự liền là một nữ nhi quốc ca. Đi vào đại sảnh. Đây là một cái xê ở đại thụ bên trong phòng yến hội. Tinh linh nữ vương mời Vương Hiên ngồi ở bên cạnh nàng. Ở hình tròn trong đại sảnh gian, một đám nữ tinh linh bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Đi theo tinh linh cung phường lão bản nương Phái Nhi, nàng thì cho Vương Hiên truyền đạt rượu sữa. Bất quá tinh linh là ngồi không, trên bàn bày tất cả đều là thức ăn chay. Mùi vị cũng không tệ lắm, tinh linh nhất tộc thực đơn, sợ là đồ ngọt người thiên đường. Tất cả đều là rau dưa hoa quả làm đồ ăn. Vừa ăn đồ ăn, vừa uống rượu sữa. Nhìn nhìn lại những thứ này, tinh linh tiểu tỷ tỷ phiên phiên khởi vũ. Mẹ nó, cổ đại quân vương không phải tạo triều Vương Hiên xem như là minh bạch rồi. Đi con mẹ nó cái gì giang sơn? Tiểu chi nhục lâm a đây là. Nữ vương nâng lên chén rượu, kính quý khách, là ngài để cho chúng ta tinh linh nhất tộc huyết mạch có thể kéo dài. Ta 10 năm này mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lo lắng tinh linh mẫu thụ, nếu như nó ngã xuống, chúng ta xâm chi tinh linh nhất tộc liền muốn vong quốc diệt chủng. Một cái nhấc tay, việc buôn bán nha, không cần thiết như thế cảm tạ ta. Quá nhiệt tình, Vương Hiên hồi không được a. Nữ vương tự mình bồi tiểu, cái này đãi ngộ nói ra người địa cầu cũng không tin. Lúc này nữ vương vội ho một tiếng, vạn phi. Còn không mau cho tiểu mại gia tiên sinh rót rượu. Cái này tinh linh vương nữ, nữ vương nữ nhi tiêm vạn phi. Danh tự này ngược lại là rất tốt nhớ, vạn phi, vương phi hải âm nha. Nàng bất đắc dĩ đứng lên, cầm bầu rượu lên muốn cho Vương Hiên rót rượu. Ai biết Vương Hiên ngụm nhỏ uống, chính là không phải để ly xuống tới. Không để ý tới nàng. Mẫu thân đại nhân, tiểu mại gia tiên sinh không hy vọng nhìn thấy ta chứ? Chứng kiến nữ nhi vẻ mặt kinh ngạc, nữ vương dự định hảo hảo lịch luyện một chút nàng. Liên điểm ấy đều không giải quyết được. Còn như thế nào trở thành kế vị giả? Vậy ngươi đứng lấy, các loại, chờ, tiểu mại gia tiên sinh muốn uống, ngươi liền đổ. Cái này nữ vương đại nhân đối nàng là thật nghiêm khắc a. Nàng gấp rồi. Nàng gấp rồi. Càng nghĩ, vị này vương nữ đại nhân lặng lẽ cầm điện thoại di động lên. Tinh linh vương nữ, 100 tiền lì xì kim tệ, hảo ca ca, ngươi liền để ý đến ta a. Uống rượu Vương Hiên, Agri, nhìn thoáng qua điện thoại di động. Hắn bất động thanh sắc mở ra tiền lì xì, đem cái chén bông, rót rượu. Tranh tâm tiểu mại ra nhận lấy ngươi tiền lì xì. Chứng kiến trong điện thoại di động gợi ý. Vạn phỉ trợn tròn mắt. A cáp. Một cái tiền lì xì. Giải quyết. Ừ tê. Hắn thu tiền lì xì thì dễ làm. Lập tức cầm bầu rượu lên, cho Vương Hiên rót một chén rượu sữa. Tinh linh nữ vương còn không biết cái gì, chứng kiến Vương Hiên cùng nữ nhi hòa hảo, nàng thỏa mãn gật đầu. Ngồi ở Vương Hiên bên người, vị này tinh linh vương nữ đệ thấp nói, chuyện lúc trước, ta xin lỗi. Ta thật tâm xin lỗi. Là ta hiếu nhãn vô châu. Ừm. Vương Hiên lãnh đạm đáp lại một câu. Nhưng người ta vương nữ cũng rất vui vẻ. Đây là khởi đầu tốt. Vương Hiên để ý đến nàng. Nàng quyến rũ bưng cái mâm lên, đây là ta tự mình làm bánh bằng sữa, vừa vặn ăn, ngươi nếm thử. Vương nữ tự tay cho hắn ăn, Vương Hiên tạp ba miệng, giả trang ra một bộ cao lạnh. Còn được. Nói tóm lại, cái này Vương nữ xin lỗi thái độ cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất là cái kia tiền lì xì. Ân. Phát hồng bao. Có tiền lì xì liền dễ nói. Hiểu chuyện, thái độ thành khẩn, liền tha thứ nàng a. Hơn nữa nhân gia tinh linh cũng là cao quy cách tiếp đại hắn. Đương nhiên các nàng làm như vậy, cũng là vì trong tay hắn tinh linh tuyển nha. Lúc này tinh linh nữ vương mở miệng nói, tiểu mại gia tiên sinh, sang năm thời điểm tinh linh mẫu thụ còn muốn bổ sung một lần tinh linh tuyển, đến lúc đó người xem cần cái gì đồ vật cùng ngài đổi đâu. Sang năm. Một năm bù một lần. Dùng cái gì đồ vật đổi. Vương Hiên còn không có coi trọng cái gì. Cũng không thể nói, làm cho nhân gia dùng tinh linh tiểu tỷ tỷ cùng hắn đổi nước suối chứ. Cái này to gan ý tưởng thu vừa thu lại. Tinh linh trà cây giống, như thế nào? Mới vừa Vương Hiên uống một ngụm tinh linh trà, phát hiện có thể khôi phục linh lực. Đó là một bà bối. Tinh linh nữ vương gặp khó khăn, chúng ta chỉ có một viên tinh linh trà thụ, từ không có tinh linh tuyển về sau, tinh linh trà thụ. Ta trực tiếp cho các ngươi 100 hộp tinh linh tuyển, trà thụ cây giống. Nghe được câu này, đoàn người nhãn thần sáng lên. Có tinh linh tuyển, các nàng trà thụ cũng có thể bồi dưỡng một ít. Cái này buôn bán không lỗ, cùng thắng. Tốt, ta đây cũng là người ta bỏ lấy dưới một cây trà thụ cành cây. Đúng lúc này, ngoài cửa một gã tinh linh xông vào, nữ vương bệ hạ. Không xong. Loài người hắc thú quân đoàn xuất hiện ở chúng ta lãnh địa bên ngoài. Hắc thú quân đoàn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 102, đem người nữ nhi bán. Ba cảng. Nhân loại quân đoàn. Tinh linh nữ vương lập tức đứng lên. Nhân loại dạ tập, sợ là nghĩ cảm thấy chúng ta mới vừa cùng thú nhân giao thủ thực lực suy yếu. Nữ vương bệ hạ nhìn về phía Vương Hiên, tiểu mại gia tiên sinh, chúng ta phải chuẩn bị chiến tranh, khả năng bất tiện chiêu đãi ngài. Không có việc gì, chúng ta trao đổi một cái vật tư là tốt rồi. Nếu nhân gia muốn đánh trận, chính mình cũng không tiện cái này ăn trực nằm chờ. Hắn cũng phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Nhìn nữ vương trên mặt vẻ mặt tràn đầy tự tin, các nàng hẳn là ứng phó phải đến. Thank you khách nhân, chính mình cũng đừng thay các nàng mù quan tâm. Các vị, ta đây liền cáo tử. Tinh linh cung phường lão bản nương phải nhi, còn có vương nữ và phi. Các nàng cũng là đứng dậy tiễn Vương Hiên ly khai. Đi. Lần nữa về tới chính mình trên hải đảo. Ngay trở về hải đảo thế giới, hải đảo không lại trầm xuống. Ân. Chính mình chỉ phải rời đi nơi này vượt lên trước một ngày. Cái này đảo sẽ không có. Trước mắt mà nói, chính mình dựa vào vạn giới thương thành kiếm tiền, ỷ lại vẫn là cái này hải đảo. Chỉ cần củng cố hải đảo, để cho mình mạnh mẽ liền được. Mà vạn giới thương thành là đường lui của mình. Một khi ở cái thế giới này không có cách nào sinh tồn, liền mang theo tinh linh các cô em ly khai. Tìm một cùng loại địa cầu thế giới sống sót chính là. Bây giờ độ khó, dựa vào vạn giới thương thành mở ổ tổ còn có thể ứng phó. Xác định mình có thể sau khi rời đi, Vương Hiên sức mạnh cũng có. Lúc này hắn đi lên trước hỏi, lão điệu tinh, đem chúng ta tưởng thành thoa lên bí ngân tầng cần tiêu hao bao nhiêu. Đang ở vẽ lão điệu tinh nhìn thoáng qua Vương Hiên. Chủ nhân, lão phu tính toán một chút. Củng cố tưởng thành sử dụng bí ngân, toàn bộ cần 4 vạn bí ngân. Như vậy chúng ta có thể đem bí ngân độ dày tô đến 1 cm. Ở nơi này vài đoạn tường thành bên ngoài thoa lên 1 cm dày bí ngân. Bí ngân có thể hấp thu ma pháp, địch nhân oanh kích một mặt tường thành, tương đương với oanh kích toàn bộ liền cùng một chỗ bí ngân tầng. Nghe xong lão điệu tinh phân tích, Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Nếu có ma pháp quái vật tới tiến công chính mình thành trì, như vậy một vòng bí ngân tầng thì tương đương với một căn dây điện. Ma pháp oanh kích ở trên vách tường, bí ngân sẽ đem ma lực hấp thu phân tán ra. Vậy nhanh chóng khởi công a, 4 vạn bí ngân, ta phê chuẩn. Trong kho hàng còn có 795 vạn bí ngân khối. Dùng hết 4 vạn, còn dư lại 395 vạn. Đủ dùng. Sau đó chính là huyết tinh linh. Săn bắn trở về đầu kia giác ngư long, có thể cho nhân sâm quả thụ ăn tươi. Vỗ tay phát ra tiếng, ăn tươi nó. Dưới bàn chân bùn đất cuộn cuộn, vươn rễ cây bắt đầu hấp thu giác ngư long thi thể. Hấp thu năng lượng 1 vạn. 1 vạn. Cái kia đầy đủ làm 10 cái huyết tinh linh. Hôm nay là ngày thứ 5. Thứ 6. Khoảng cách chủ nhật, không hạn chế đánh quái còn có 2 ngày không tới thời gian. Vương Hiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, không hạn chế đánh quái quy tắc còn chưa nói rõ, thế nhưng có phải hay không ta giết đến càng nhiều, hắn soạt càng nhanh. Đó là một vấn đề. Nếu như mình rất nhanh, có phải hay không độ khó sẽ thành cao. Hơn nữa suy nghĩ đến mình là thiên thê bảng đệ nhất danh, thủ sát đệ nhất danh, còn có thể tăng thêm độ khó. Những thứ này đều là Vương Hiên phải cân nhắc đi vào. Kết hợp phía trước mấy lần quái vật công đảo quy tắc, Vương Hiên suy đoán ra chủ nhật thế công đại khái tình huống. Giết càng nhanh, độ khó càng cao. Quên đi. Ngủ một giấc lại xuất hiện tới nghĩ. Ngáp một cái, ngày hôm nay một xuya di sự tỉnh. Hoàng Kim Đảo, thứ nguyên chiến trường chờ, các loại, đều tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Hắn bây giờ là tam giai, phòng trường chỉ cần ngủ cái một giờ còn kém không nhiều lắm. Thu yêu, đem hấp thu năng lượng chuyển hóa thành 10 cái huyết tinh linh, làm cho các tinh linh reo. Dưới sự an bài nhiệm vụ phía sau, Vương Hiên trở lại chính mình đơn sơ lâu đài bên trong gian phòng, ngã đầu đi nằm ngủ. Khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, phảng phất tiến nhập một cái mộng cảnh. Mơ mơ màng màng gian, hắn chứng kiến một nữ nhân phiêu phủ ở thiên thượng. Mộng cảnh rất mơ hồ, giống như là mấy nghìn độ cao độ cận thị. Trước mặt vị này sở hữu mái tóc dài màu đen nữ nhân, đưa tay xoa Vương Hiên đầu. Chỉ nhớ do nữ nhân kia nói với hắn một câu nói: "Ngươi làm rất tuyệt, những thế giới khác cầu sinh giả đều không phải là đối thủ của ngươi." "Rất tốt." "Cái gì?" Chờ Vương Hiên bỗng nhiên đứng dậy lúc, phát hiện bên ngoài vẫn là đêm tối. Hắn thật dài thở ra một hơi. Không biết cái này mộng cảnh thật hay giả. Có ý tứ. Không. Ngồi ở trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra kết quả. Nhìn thoáng qua điện thoại di động, rạng sáng 3 điểm. Lần này chỉ ngủ 1 giờ. Thực lực càng mạnh, thời gian ngủ càng ngắn. Chỉ là ngủ gật, cũng cảm giác được tinh thần mình dồi dào. Đồng nhiên, Vương Hiên điện thoại di động chấn động vài cái. Không ngừng có người cho hắn gửi tin nhắn. Chẳng lẽ là tinh linh đã xảy ra chuyện? Tới tìm hắn cầu viện. Nhanh chóng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Chưa tiếp tin tức 999. Đại bộ phận đều là đàn tin tức. Long Hồ Sơn lão đạo, cực địa lĩnh chủ bọn họ đang nói chuyện trời đất thổi thủy, ở trong bầy thổi như bước đâu. Cho chuyện riêng ngược lại là có mấy cái. Tinh linh vương nữ, chúng ta tinh linh trà thụ chủng chuẩn bị xong, người đâu? Không. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, tiểu ca ca. Ta đã chuẩn bị xong thật tốt nhiều thạch tài, ngươi làm sao còn chưa tới mua à? Thần vương doanh chính, triệu quốc đại quân tới công, tốc độ bán thuốc. Chứng kiến mau trở về. Vài điều cho chuyện riêng, Vương Hiên đều nhanh chóng hồi phục. Tranh tâm tiểu mại ra tinh linh vương nữ, ta trở lại thời điểm quá mệt mỏi ngủ, lập tức nhường một chút chuẩn bị. Tranh tâm tiểu mại ra manh manh vật liệu xây dựng tiệm, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi có bao nhiêu vật liệu đá? Vật liệu đá, Vương Hiên là muốn tới lót toàn bộ đảo nhỏ. Vốn là bằng lòng muốn mua vật liệu đá, kéo một ngày đều. Ở thế giới kia quán tinh, một cái tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa lị kinh hô. A, hắn trở về chúng ta, ba, hắn trở về chúng ta. Ở bên ngoài đại sảnh, vài tên hắc ý nhân níu lại manh manh hắn ba. Hắc ý nhân trợn to hai mắt, nói cho ngươi biết, ngươi nếu như ngày hôm nay không đem đòi nợ còn, ta đem ngươi nữ nhi trộm tới bán. Cửa bị đẩy ra, manh manh xuất hiện ở trong phòng. Phụ thân chứng kiến nữ nhi chạy đến, hắn nhất thời kích động hô to, đi mau. Đi mau a ngươi. Hắc ý nhân chân mày cau lại, yêu, con gái ngươi gọi manh manh. Thật xinh đẹp tiểu cô nương a, cùng nàng mụ dung mạo rất giống như nha. Ai biết cái này tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa lị cũng không sợ, ngược lại vô cùng tinh táo, ta có tiền, lập tức có tiền thay ta mụ trả nợ. Nghe được câu này, Hắc Y Nhân buông tay ra, mẹ ngươi nhưng là thiếu chúng ta rất nhiều tiền, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định, lập tức có tiền trả cho các ngươi tức. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 103, cải tạo địa hình, 4 càng. Hắc Y Nhân lúc này mới thả ra manh manh cha nàng. Cái này đại thúc cũng là bị đám này tới cửa đòi nợ Hắc Ý Nhân đánh gần chết. Đám người kia từng cái hung thần ác sát, nhìn chằm chằm manh manh cái này song đuôi ngựa tiểu cô nương. Các người bán đá, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Còn phải rõ ràng đòi nợ. Đối mặt Hắc Ý Nhân chất vấn, manh manh hít sâu một hơi, ta sẽ nỗ lực, ta có hộ khách, ta. Hắc Ý Nhân không nói hai lời kéo qua cái ghế ngồi xuống, cho ngươi 1 giờ. Sau 1 giờ chưa thấy tiền, ta đem các ngươi phụ thân, nữ nhi bán. Nàng nắm chặt điện thoại di động, khẩn trương hỏi: Ta mẹ thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Tinh hà tiền là 500 vạn, đổi thành vạn giới thương thành kim tệ là 5 vạn. Tinh hà tiền, các nàng hiện thực thế giới bên trong tiền tệ. Đổi thành vạn giới thương thành kim tệ, ước chừng 50 ngàn. Con số thiên văn. Manh manh trong nháy mắt sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng 610 tối đa thiếu mấy trăm ngàn tinh hà tiền, không nghĩ tới là 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu có thể ở các nàng thủ đô tinh cầu mua một bộ rất tốt căn phòng. Nàng đi đâu tìm 5 vạn kim tệ tới trông cái này 500 vạn tinh hà tiền à? Đột nhiên điện thoại di động chấn động một cái. Tranh tâm tiểu mại ra hướng ngài hạ đơn 628 vạn khối vật liệu đá. A, cái này. Nàng không nhìn lầm chứ? Cái này. Chợt tình ngộ, manh manh lập tức đem đơn đặt hàng vứt cho Hắc Ý Nhân xem, các ngươi xem, ta có tiền. Đem ta ba bung ra. Ta đi. Hắc Ý Nhân trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nhìn manh manh trong điện thoại di động đơn đặt hàng. 628 vạn khối vật liệu đá. 628 vạn kim tệ đơn đặt hàng. Hắc Y Nhân lập tức hô to, buông hắn ra, nhanh nhanh nhanh, cho chúng ta khách hàng lớn bôi thuốc bôi thuốc. Mấy người lập tức móc ra hòm thuốc chữa bệnh, lại là cho manh manh ba bên trên dược thủy, lại là cho hắn bưng trà rót nước. Hắc Y Nhân thái độ cung kính, có tiền dễ nói, có tiền dễ nói, đừng lộng thương nhân gia lão bà còn phải thao túng cơ khí kiếm tiền đâu. Bọn họ chính là tinh tế đòi nợ công ty, chỉ cần ngươi lấy ra được tiền, căn bản cũng không làm khó dễ nàng. Bị thả manh manh ba vẻ mặt một bức, nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Manh manh cầm điện thoại di động lên, tiểu mại ra hắn. Hắn hạ một khoản 60 ngàn đại đan. Nghe được câu này, manh manh ba choáng váng. 6 vạn kim tệ đại đan. Chuyện gì xảy ra? Lúc này ánh mắt quay lại Vương Hiên trên người. Hạ đơn Vương Hiên, còn không biết mình cứu một gia đình. Hắn nhìn thoáng qua đảo nhỏ Ma Phương. Cải tạo đảo nhỏ, cần tiêu hao 628 vạn khối vật liệu đá. Người bình thường này ai có thể tiến đến 628 vạn khối vật liệu đá à, cũng liền ta mở ổ tổ mới được. Chỗ hắn muốn cải tạo toàn bộ đảo nhỏ địa hình. Nguyên do bởi vì cái này nguyên hình đảo nhỏ, bốn phương tám hướng đều là bãi cát. Quái vật có thể từ 360 độ lên đảo. Cải tạo đảo nhỏ bước đầu tiên, chính là làm cho đảo toàn bộ lên cao. Đảo nhỏ Ma Phương gợi ý, nhất định phải trừ lại một mảnh bãi cát, bằng không quái vật công thành lúc, quái vật biết trực tiếp xuất hiện ở trên đảo. Đem chung quanh đảo đều cải tạo thành vách đá thẳng đứng, làm cho không người nào có thể đổ bộ cái loại này. Trừ lại một cái bãi cát chỗ hổng. Bởi vậy quái vật mặc kệ có bao nhiêu số lượng, chỉ có thể từ một cái chỗ rách đi lên. Hơn 6 vạn kim tệ xài đáng giá. Ừm, cứ như vậy quái vật cũng chỉ có thể từ cái phương hướng này qua đây, ta bố trí phòng ngự biết ung dung rất nhiều. Chỉ cần vây lại một đạo tường vây ngăn trở bãi cát, toàn bộ đảo nhỏ đều là Vương Hiên hậu hoa viên. Chỉ cần bảo vệ bãi cát cái miệng này, phía sau thổ địa có thể toàn bộ mở ra, toàn bộ làm ruộng. Vương Hiên hài lòng nhìn đảo nhỏ Ma Phương, như vậy ta có thể yên tâm trồng thuốc. Sau đó hắn còn muốn trùng xích huyết linh dược, còn có tinh linh trà. Ok, hạ đơn. Điểm kích vạn giới thương thành, cho manh manh vật liệu xây dựng tiệm hạ đơn. Vương Hiên lại hỏi một câu. Tranh tâm tiểu mại ra, 628 vạn khối vật liệu đá, các ngươi có thể hay không áp lực quá lớn? Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, hoàn toàn sẽ không. Cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn. Cảm ơn. Việc buôn bán nha, Vương Hiên cũng không còn suy nghĩ nhiều. Hắn là không biết, nhân gia manh manh kèm chút bị trộm tới bán đi. Quáng tinh bên trên. Hắc y nhân cười híp mắt hỏi, manh tiểu thư, có cần giúp gì không? Đòi nợ công ty một dạng biết thu 40-50% thù lao. Muốn đến tiền, bọn họ có thể phân một nửa đâu. Đám người quần áo đen này đương nhiên tích cực. Manh manh vung tay lên, đi. Giúp ta đem cần cầu lái tới, chúng ta chứa đựng vật liệu đã cần xe vận tải vận chuyển. Được rồi, cái này liền giúp ngài. Bình thường, hai người phụ nữ muốn thao tác một đống cơ khí. Cái này 628 vạn khối vật liệu đá phải mệt chết bọn họ. Ngày hôm nay, một đám đòi nợ người của công ty đến giúp đỡ, vậy ung dung nhiều không? Manh manh ba ngốc nhìn đây hết thảy. Nữ nhi, ngươi không sẽ là đang gạt ta chứ? Cái này tranh tâm tiểu mại ra, làm sao cần phải mua nhiều như vậy tảng đá? Hắn là muốn đắp vạn lý trường thành sao? Manh manh che miệng cười khúc khích, vạn lý trường thành điểm ấy vật liệu đá nơi nào đủ à? Lão ba nhanh chóng giúp đỡ vội vàng, chúng ta lập tức thì có tiền trả lại cho người ta. Vài chục phút phía sau. Hải đảo thế giới Vương Hiên thấy được ý cười đầy mặt chuyển phát nhanh tiểu ca. Vương tiên sinh, ngươi những thứ này vật liệu đá. Sợ là muốn tích tụ ra một cái kim tự tháp. Vương Hiên cười xuất ra đảo nhỏ Ma Phương, chỉ cần ngươi không gian giới chỉ liên tiếp cái này Ma Phương liền được. Tốt. Chuyển phát nhanh tiểu ca giơ tay lên, đem bên trong không gian giới chỉ 628 vạn khối vật liệu đá toàn bộ dưới vào đến đảo nhỏ trong Ma Pháp. Vương Hiên thấy thèm nhìn nó. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca không gian giới chỉ. Nhất định là thần cấp. Cơ MN được trang bị bao nhiêu thứ à? 628 vạn khối vật liệu đá hắn đều có thể chứa. Tốt lắm, 628 vạn khối vật liệu đá đã nghiệm thu, chúc ngươi sở hữu khoái trá một ngày. Nhìn theo tiểu ca rời đi. Vương Hiên lập tức xuất ra đảo nhỏ Ma Phương nhìn thoáng qua. Đảo nhỏ Ma Phương, tài liệu đã thỏa mãn cải tạo địa hình nhu cầu, có hay không cải tạo? Đổi. Đè xuống Ma Phương màn hình. Sau một khắc toàn bộ đảo bắt đầu chấn động. Hình tròn chung quanh đảo bước lên vách đá thẳng đứng, toàn bộ đảo lên cao đại khái 10m. Chỉ để lại phía nam 200m dáng dấp bãi cát một bộ phận. Toàn bộ 2.3 đảo nhỏ đều lót 10m, tường vây chỉ cần lại xây dựng thêm một đoạn là có thể bảo vệ được hậu phương lớn. Hắn đạp phi kiếm hưng phấn thị sát hải đảo bốn phía. Toàn bộ đảo một vòng, ngoại trừ cửa vào bãi biển bên ngoài, toàn bộ thành không cách nào leo lên thạch bích. Quái vật không cách nào ở dưới vách đá đổi mới đi ra. Ổn. Trên phi kiếm Vương Hiên nhanh chóng phản hồi tường thành. Trực đại ngốc đang ngồi ở cái kia. Đại ngốc, chủ nhân, có gì phân phó? Trên phi kiếm hắn chỉ hướng phương bắc. Ngày mai dẫn dắt 500 cái người cao nguyên, đem tường thành phụ cận rừng cây toàn bộ chém, rừng cây lưu phân nửa. Rõ ràng chỗ trống toàn bộ trồng lên thảo dược. Là phía sau có thể an tâm trồng thảo dược, tiền đều không là vấn đề. Chủ nhật quái vật công đảo, chính mình chỉ cần bảo vệ cái này nam bộ 200m dáng dấp đường ven biển, ổn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 104, La Lệ một đêm biến ngự tỷ, Nam Cảng. Ở bãi cát hai bên tái kiến tạo tường rào nói, quái vật công thành liền muốn từ bãi cát một đường chạy tới. Trung gian là một con đường, ở hai bên cài đặt một ít gai ngược, như vậy quái vật liền không cách nào bò lên trên. Từ bãi cát đến tường thành cái này, 500m một cái sườn dốc đường, hai bên là cao 10m nham thạch. Đây là đi thông trên đảo con đường duy nhất. Vương Hiên dự định ở trên con đường này bỏ công sức. Cài đặt gai ngược phòng ngừa quái vật leo lên thạch bích. ở hai bên cài đặt liên xạ nổ pháo, như vậy có thể trên cao nhìn xuống đi xuống đánh. Ở cài đặt đại pháo, thuận tiện oanh kích. Nhìn thoáng qua tài liệu của mình, quặng sắt là không đủ. Bởi vì mình căn bản không có đi đào quá thiết, quay đầu tìm manh manh vật liệu xây dựng tiệm mua liền được. An bài xong toàn bộ, Vương Hiên lúc này mới nghĩ đến cái vấn đề. Doanh Chính mới vừa tìm hắn. Cỏ, đem Doanh Chính vị này khách hàng lớn quên. Tranh Tâm tiểu mại ra, làm sao lúc rạng sáng, ngươi tìm ta à? Thần Vương Doanh Chính, ừ. Ta là trước giờ cho ngươi nhắn lại, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đứng lên. Tranh không sáu Tâm tiểu mại ra, cái này dược thủy khả năng nhất thời nửa khắc không có nhanh như vậy. Tần Vương Doanh Chính, vấn đề không lớn, Triệu Quốc Thiết Kỵ ở quan ngoại quấy rầy chấm thủ quân, muốn cho Lao Hải Dư Nghiệt đánh bạo. Chấm cho ngươi nhắn lại, là muốn cho ngươi cho chấm chuẩn bị một ít thuốc. Tranh Tâm tiểu mại ra, có một sự tình, có thể phải nói một chút. Tần Vương Doanh Chính, chuyện gì? Tranh Tâm tiểu mại ra, thông thường Huy Nguyệt thảo dược thủy, ta đã không bán. Tần Vương Doanh Chính, đây là vì sao? Vương Hiên đảo nhỏ màu mỡ độ đã đến tiên cấp. Hắn loại những Huy Nguyệt thảo đó trực tiếp tăng đến kim sắc phẩm chất, chuyển thuyết cấp. Hơn nữa hiện tại chế dược còn có đại khái suất chế tạo ra sử thi cấp phẩm chất. Lại tăng thêm chính mình dược sư thiên phú, thu gặt thảo dược có tỷ lệ 3 lần thu hoạch. Hàng thông thường, 15 kim tệ một chai Huy Nguyệt dược thủy, hắn đã không có hàng tích trữ. Tranh Tâm tiểu mại ra, ta trong kho hàng còn có 300 bình siêu phàm phẩm chất Huy Nguyệt dược thủy, cuối cùng một nhóm hàng. Kế tiếp ta bán đều là truyền thuyết cấp phẩm chất dược thủy, biết quý hơn điểm. Thần Vương Doanh Chính, thì ra là thế. Tranh Tâm tiểu mại ra, không có biện pháp, ta cũng không khả năng vẫn bán giá thấp thuốc. Thần Vương Doanh Chính, ha ha ha, cái này không coi vào đâu. Chấm là có tiền, hơn nữa trong tay ta đầu còn rất nhiều thứ tốt. Tranh Tâm tiểu mại ra, truyền thuyết này cấp Huy Nguyệt dược thủy là một chai 100 kim tệ, xích huyết linh dược là 500 kim tệ. Định giá Vương Hiên cũng là đi kiểm tra quá thị trường. Cái giá tiền này, vừa phải. So với Thái Thượng lão quân đồ đệ ngân linh đồng tử, thuốc của mình so với người ta lợi ích thực tế một điểm. Tần Vương Doanh Chính, giá cả xác thực cao rất nhiều, bất quá chấm chỉ cần đem ngươi dược thủy pha loãng một cái, một chai truyền thuyết cấp đổi thủy thành 5 bình, hiệu quả cũng là cùng siêu phàm phẩm chất không sai biệt lắm. Yêu a. Chứ, không hổ là Tần Vương Doanh Chính, còn nghĩ tới đổi thủy. Tranh Tâm tiểu mại ra, vậy được, ngươi mua về đổi thủy là tốt rồi. Tần Vương Doanh Chính, trước hừng đông sáng, cho chấm chuẩn bị 2000 bình Huy Nguyệt dược thủy, 500 bình xích huyết linh dược. Tranh Tâm tiểu mại ra, thành lạc. Lại nói tiếp, ngươi vậy thì có cái gì bán? Thần Vương Doanh Chính, chấm bà bối. Đề cử cho ngươi một cái chấm gần nhất làm được bà bối. Can Tương Mạc Tà tự tay phê duyệt. Thân thủ cảo. Thần Vương Doanh Chính hướng ngài đề cử thương phẩm. Thư Hùng Song Kiếm thiết kế đồ, truyền thuyết cấp. Tam giai thiết kế đồ. Giá, 5 vạn kim tệ. Nguyệt tiêu, 120 tứ bút. Ngoa tào. Khó trách hắn có tiền như vậy. Tranh Tâm tiểu mại ra, khá lắm, ta xem gọi thẳng đại lao mang mang ta. Thần Vương Doanh Chính, miễn. Chấm không có gì tay nghề, chỉ có thể thu thập một ít đồ cổ, ngươi thuốc này tiệm cũng không giống nhau, tiền đồ vô lượng. Doanh Chính thấy rất rõ ràng. Hắn mấy thứ này đều là từ địa phương khác thu thập tới. Mà cái này cái tiệm thuốc, đồ đạc tất cả đều là tiểu mại gia mình làm. Một ngày nào đó, Tranh Tâm tiểu mại gia cái này tiệm thuốc thu nhập biết vượt lên trước hắn. Chứng kiến Tần Vương Doanh Chính, Vương Hiên càng phát ra cảm giác mình bần cùng. Phía trước buôn bán lời mấy trăm ngàn, cao hứng hơn nữa ngày. Nhân ra Tần Vương Doanh Chính bán 3 tấm thiết kế đồ, cũng đã vượt qua hắn khổ cực chừng mấy ngày tiền kiếm được. Người so với người, phải chết. Điều chỉnh tốt tâm tính, hắn lập tức xuống ruộng làm việc. Nghèo phải nhận mệnh. Tự tay thu gặt thảo dược đi. Đạp phi kiếm, Vương Hiên đi tới phía bắc thảo dược trồng trọt vườn. 3 giờ sáng thu nhiều thảo dược, làm công người. Làm công hồn. Làm công chính là người trên người. Gây ra dược sư thiên phú, gấp đôi thu hoạch. Xích huyết linh thảo, truyền thuyết cấp 2. Gây ra dược sư thiên phú, gấp 3 thu hoạch. Xích huyết linh thảo, truyền thuyết cấp 3. 037 một vòng. Ngày hôm qua loại 1 vạn khỏa huy nguyệt thảo, tổng cộng thu hoạch 2. 5 vạn khỏa. Xích huyết linh thảo loại không nhiều lắm, nhưng là thu 5000 khỏa. Cái này đều là tiền a. Tần Vương Doanh Chính nói 2 canh giờ phía sau muốn dược thủy, hắn chỉ có thể tăng giờ làm việc đem nhóm này hàng giải quyết. Lúc này ở bên trong lâu đài, Huyết Tinh Linh ký túc xá. Huyết Tinh Linh La Lệ nhóm ngủ say lấy. Xa Lệ đá văng chăn, tư thế ngủ rất là hào phóng. Vương Hiên bận rộn chế tạo thảo dược thời điểm, Huyết Tinh Linh La Lệ nhóm thân thể nhưng ở bắt đầu biến hóa. Các nàng tiểu chân ngắn bắt đầu biến dài vừa mịn lại trắng chân dài. Huyết Tinh Linh nhóm khuôn mặt cũng ở biến hóa. Làm Thiên Mông Ngông hiện ra, húc nhật đông thăng lúc. La Lệ trong túc xá, một đám chân dài tinh linh manh muội lục tục đứng dậy. Huyết Tinh Linh Xạ Lệ đứng ở trước gương, trên mặt quyến rũ cười. Hắc hắc hắc, chủ nhân ca ca nếu như nhìn thấy bây giờ ta, có thể hay không bị nhân gia mẹ không muốn không muốn. Trong một đêm, 16 danh Huyết Tinh Linh La Lệ thành Huyết Tinh Linh đại tỷ tỷ. Các nàng chiến lực cũng đang tăng thêm. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 105, Thần Vương doanh chính, khách hàng lớn. Một càng. Vương Hiên ngồi ở chế thuốc nhà xưởng, chính hắn điểm kích điện thoại di động. Chế tạo xích đu, tiêu hao 2 vật liệu gỗ. Nằm ở trên ghế xích đu, thoải mái hai chân chéo ngoáy nhìn tự động hóa sinh sản. Lao điệu tinh cái này cơ khí đổi được thật không sai. Liên tiếp lên nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời, bên trái là vào đón miệng, bên phải là ra chai miệng. Bên này còn dùng gậy trúc làm một ống nước. Tinh linh nước suối đi qua gậy trúc chảy vào chế dược giữa đài, cho chế dược đài rót vào tinh linh tuyển. Thảo dược bỏ vào đón miệng, các loại, chờ, một đoạn thời gian là có thể chứng kiến từng bình dược thủy sản xuất ra. Thoải mái. 2000 bình truyền thuyết cấp huy nguyệt dược thủy, 500 bình xích huyết linh dược, giải quyết, giao hàng. Tranh tâm tiểu mại ra, đã phát. Thần Vương doanh chính lấy xác nhận thu hàng. Ví tiền vào tài khoản 450.000 kim tệ. Số dư, 12. 555-450-000-552-555. Thoải mái đến. Thật là khách hàng lớn A. Khách hàng lớn. Thần Vương doanh chính, thần tốc. Theo sách. Liên lạc có thời điểm ngươi không ở tuyến, tìm ngươi cũng không tìm tới. Đây cũng là. Tự có thời điểm muốn đi ra ngoài thăm dò cùng tìm cái gì. Cũng không khả năng một ngày 24 giờ nhìn điện thoại di động. Được rồi. Tinh linh thiếu nữ Sophia. Bây giờ trong nhà một ít tạp vật, như làm ruộng, an bài thức ăn, đều là cái này tinh linh thiếu nữ đang quản. Trong nhà 1020 cái người cao nguyên, 6 cái điệu tinh, 45 cái tinh linh, 16 cái huyết tinh linh thức ăn. Toàn bộ đều là do Sophia an bài. Cái này ban đầu cùng chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tinh linh muội tử, hiện tại đã có thể thuần thục an bài các loại sự vật. Mua một điện thoại di động, làm cho vài cái tinh linh muội tử thay phiên làm khách phục cũng được à. Cầu sinh giả điện thoại di động là vô hạn lượng điện, nhưng mua được điện thoại di động không phải. Bất quá có manh manh đưa nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời, điện thoại di động phổ thông nạp điện không là vấn đề. Mở ra vạn giới thương thành. Gạo điện thoại di động, quả táo điện thoại di động, Huawei điện thoại di động. Vương Hiên cũng không còn yêu cầu gì, cho tinh linh muội tử mua không đổi cầu cái gì cao tính năng. Liền mua 10 bộ phận gạo điện thoại di động a, gạo danh tự này nhìn thuận mắt điểm. Gạo khách phục, thân, ngài một lần mua 10 đài điện thoại di động, chúng ta cho ngài tối cao chiết khấu a. 99 một máy, ưu, huệ giá là 2.5 kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, đi, giao hàng A. 10 đài cũng chính là 25 kim tệ mà thôi. Chút tiền lẻ này, không cần thiết che lục soát một chút. Số dư, 552-555-25-552-530 kim tệ thoải mái. Xem cùng với chính mình tài khoản bên trong tiền, ai, nhìn đều thoải mái. Cổ nhân không lấn được ta, từ xưa đến nay bán thuốc nghề này kiếm lợi nhiều nhất. Đặc biệt chính mình loại, tự sản tự dùng không có chúng gian thương kiếm trên lệch giá. Đúng lúc này, tinh linh thiếu nữ từ cửa sau đi tới. Chủ nhân, như thế sớm a? Ồ, đối với Sophia, điện thoại di động ngươi cầm. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên đưa cho tinh linh thiếu nữ, tìm mấy người làm cho các nàng làm khách phục. Lúc ta không có mặt các ngươi liền đi giao hàng. Trong hiệu thuốc bí ngân không gian cái dương có 100 cách chữa vật không gian, có thể tồn 1 vạn bình dược thủy. Có khách nhân dưới đơn đặt hàng thời điểm, tinh linh muội tử không có thay hắn Vương Hiên giao hàng liền được. Hắn lại đè xuống điện thoại di động. Tranh tâm dược tiệm, thiết trí nhân viên quản lý Sophia. Tốt lắm. Ngươi bây giờ có giao hàng, thiết trí khách phục quyền lợi. Cái này sẽ Vương Hiên lại nghĩ tới điều gì? Tranh tâm tiểu mại ra chuyển khoản 500 kim tệ. Cái này 500 kim tệ ngươi cầm, các ngươi tinh linh muốn cái gì vậy, muốn ăn cái gì, muốn mua gì y phục, các ngươi tự do phân phối. Chủ nhân, cái này. Tinh linh thiếu nữ có chút thụ sủng nhược kinh. 500 kim tệ. Đây là một khoản tiền lớn A. Một bộ điện thoại di động bao nhiêu kim tệ? 10 cái người cao nguyên mới, chỉ có 2 kim tệ. Ở vạn giới thương thành bên trong. Có ít thứ là phi thường tiện nghi. Ăn uống, thưởng thụ cái gì cũng rất rẻ. Đắt tiền đều là những cái này cao chiến lực, khi hữu độ cao đồ vật mới, chỉ có, đắt. Nếu như không mua mấy thứ này, chỉ mua sinh hoạt vật phẩm lời nói. 500 kim tệ có thể để cho một người bình thường qua được rất thoải mái. Sophia có điểm nữ nữ niết miết hỏi, chủ nhân kia. Chúng ta có thể mua chút y phục sao? Ừm, đương nhiên. Chủ nhân kia, ta đi cùng bọn tỷ muội mua đồ. Tinh linh thiếu nữ vui vẻ một đường chạy chậm ra ngoài. Các nàng mặc đều là Vương Hiên chế tạo bị giáp, khinh giáp. Tinh linh muội tử cũng thích trưng diện a. Hôm nay thiên xuyên bị giáp, khinh giáp, ngươi luôn có thể không thể một ngày tắm một lần. Ở trên đảo nóng như vậy, một ngày làm việc xuống tới cả người mùi mồ hôi. Các cô em tổng không phải có thể làm cho mình mang một cái hôi chua khí chẳng chứ? Vương Hiên cho tiền lẻ tiền làm cho các nàng tiêu phí, nhưng làm tinh linh các cô em cao hứng. Nhìn thoáng qua lâu đài, lầu 2 truyền đến tinh linh muội tử tiếng hoan hô. Đang ở hắn mặt mỉm cười lúc, phía sau bỗng nhiên có một đôi tay che khuất ánh mắt của hắn. Đoán một chút xem, ta là ai? Ai? Sao tốt? Vương Hiên nhếch miệng lên, quay đầu một tay lấy muội tử kia ôm lấy, xạ ly ngươi một cái tiểu nha đầu. Khi hắn ôm lấy xạ ly thời điểm, không thích hợp. Hoàn toàn không thích hợp. Đây là người nào? trong lòng là một vị tóc vàng mắt đỏ, tuổi tác ở 18 tuổi khoảng chừng tinh linh. Vóc người cao gầy, 1m75, đùi thon dài. Đây là Sally, huyết tinh linh, thành niên, đẳng cấp, nhị giai, chiến lực, 5 vạn. Đây là Sally, cái kia kim sắc song đuôi ngựa tiểu la lị thuyền. Làm sao lại? Trong một đêm biến ngược lớn, biến đại nhân, rồi hả? Trong ngực huyết tinh linh Sally, treo điểm mỹ miệng cười, ca ca, Sally sau khi lớn lên xem được không? Sally có thể làm ca ca tân nương sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 106, Sally chỉ có 1 năm thọ mệnh. Hai cảng. Cái này sinh ra không có mấy ngày huyết tinh linh. Cư nhiên liền trưởng thành. Lúc này Vương Hiên trong đầu chỉ có một câu nói. Chấn động ta mẹ cả 1 năm. Bây giờ tiểu hài tử đều là ăn cái gì lớn lên, phát dục nhanh như vậy sao? Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, có thể Vương Hiên là thật động lòng. Đáng yêu như vậy huyết tinh linh muốn làm tân nương của ngươi. Bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt được không? Húng, nàng là chính mình từ nhỏ cho đến lớn, ân, không tật xấu. Từ tinh linh thụ bên trong sinh ra, đến bây giờ mới, chỉ có, vài ngày. Tại sao phải dáng dấp nhanh như vậy? Sẽ có hay không có tác dụng phụ? Vương Hiên rất nhanh liền tinh táo lại. Đem xạ lì bông ra. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Huyết tinh linh. Xạ lì. Tốc độ phát triển, cực nhanh. Cái này có hay không tác dụng phụ đâu? Hắn có chút lo lắng. Xạ lì trạng thái này dường như không bình thường. Mọi người đều biết. Tinh linh tộc thọ mệnh hơi bị dài. Đẩy ra xưởng thuốc cửa, Vương Hiên đem trên quảng trường Sophia gọi tới. Sophia, người bây giờ vài tuổi. 1m55 tinh linh thiếu nữ, nếu như Vương Hiên không có đoán sai, nàng cũng nhanh 100 tuổi. Ta. Chủ nhân vì sao đột nhiên hỏi nhân ra tuổi tác lạc? 940 Vương Hiên vẻ mặt nghiêm túc, hỏi ngươi chính sự, mấy tuổi? Cái này kiều tiểu tinh linh thiếu nữ ngượng ngùng nói, ta 85 tuổi, còn chưa trưởng thành. Bao nhiêu tuổi tính thành niên? 99 tuổi lên, tinh linh tộc mới tính thành niên. Nghe xong Sophia lời nói, Vương Hiên ý thức được vấn đề không đơn giản. Hắn đem gian phòng kéo ra. Ngươi xem đây là cái gì? Hai mẹ con người. Nữ nhi trưởng thành, mẫu thân vẫn là thiếu nữ. Cái này. Sophia che miệng kinh hô, xạ lì bộ dạng như thế nhanh sao? Hai từ này. Ngày hôm qua còn 1m4 ngũ, ngày hôm nay 1m75. Đây là hít thuốc lắc đầu. Vương Hiên ý thức được cái gì? Nếu như xạ lì tốc độ phát triển nhanh như vậy, cái kia tuổi thọ của nàng có thể hay không rất ngắn. Nhưng này bên cũng không có chuyên gia, không có ai rõ ràng huyết tinh linh đặc tính. Đồng nhiên, Vương Hiên nghĩ tới một người. Nữ vương. Tinh linh nữ vương tổng hội minh bạch huyết tinh linh chứ? Chỗ tranh tâm tiểu mại ra, các người đối phó nhân loại quân đoàn, vẫn thuận lợi chứ, trước khách sáo một cái, quan tâm một cái. À ta a, ai biết nửa ngày nữ vương cũng không còn hồi phục. Dường như tinh linh nữ vương rất bận rộn, hơn nữa dùng như thế nào điện thoại di động á càng nghĩ. Vương Hiên quyết định tìm một người khác. Tranh tâm tiểu mại ra, tiểu phỉ phỉ, đối phó nhân loại còn được không? Tinh linh vương nữ, nhân loại. Hiện nay bọn họ ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, còn không có phát động tiến công đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, có một sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi biết huyết tinh linh sao? Tinh linh vương nữ, huyết tinh linh. Đó không phải là trong truyền thuyết đã diệt tuyệt chủng tộc sao? Là tinh linh mẫu thần chế tạo chiến đấu chủng tộc. Tranh tâm tiểu mại ra, tuổi thọ của các nàng như thế nào? Tinh linh vương nữ, ta đi đổ thư quán giúp ngươi tra một chút ta. Dị thế giới. Tinh linh vương thành. Vương thành trong đổ thư quán. Vị này vương nữ ở hình lớn trong quán tìm rất lâu. Tìm được rồi. Nàng lật xem cổ tịch, tìm kiếm huyết tinh linh sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Huyết tinh linh thọ mệnh. Không đến 1 năm. Nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn. Tinh linh vương nữ, huyết tinh linh là vì chiến đấu mà thành chủng tộc, tuổi thọ của các nàng rất ngắn, khả năng không đến 1 năm thọ mệnh. Không đến 1 năm. Vương Hiên nhìn trong điện thoại di động chữ. Vạn Phỉ trả lại cho nàng chụp hình, xem trong sách cổ ghi lại. Huyết tinh linh tuổi thọ bình quân, không đến 1 năm. Đoạn văn này vừa vặn bị bên cạnh xạ ly nghe được. Nàng che miệng vẻ mặt sợ, ta. Tuổi thọ của ta chỉ có 1 năm, vẫn chưa tới. Tinh linh vương nữ, huyết tinh linh mức tiêu hao cực đại, là tinh linh mâu thần vì cuộc chiến của các vị thần chế tạo ra vật tiêu hao. Cấp tốc thu hút năng lượng, ăn được nhiều lớn nhanh. Thảo nào xạ ly ăn nhiều như vậy. Trên đảo trồng ra tới khoai tây, phía trước là siêu phàm phẩm chất. Bây giờ khoai tây đều là truyền thuyết cấp. Nàng một trận có thể ăn 100 loại này khoai tây, sức ăn cực đại. Tinh linh vương nữ, bởi mức tiêu hao cực đại, cuộc chiến của các vị thần sau khi chấm dứt, đại lượng huyết tinh linh rất nhanh thì bệnh chết, chết giả. Cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bên người xạ lì nào vào Vương Hiên trong lòng, xạ lì chỉ có 1 năm không tới thọ mệnh, là thật sao? Cái này, chính mình chế tạo ra huyết tinh linh, thực sự chính là vật tiêu hao hả? Nếu như là những người khác, ý chí sắt đá, xác thực rất hợp lý. Tốc độ phát triển nhanh, đây là dùng thọ mệnh làm giá đổi lấy. tinh linh mẫu thụ chế tạo ra cấp tốc trưởng thành phá hôi, thọ mệnh không hề trường cửu. Tranh tâm tiểu mại gia, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết? Tinh linh vương nữ, cái này, ta tìm một chút. Ghi chép chung, huyết tinh linh đại bộ phận đều chỉ có một tuổi thọ mệnh, chỉ có vài cái người may mắn đạt được tinh linh mẫu thần quan tâm, thu được mấy trăm năm thọ mệnh. Để điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng trấn an trong ngực huyết tinh linh. Nàng ủy khuất rúc vào Vương Hiên trong lòng. Chủ nhân ca ca, xã lì thực sự chỉ có một năm có thể sống rồi sao? Ta luyến tiếc, không nỡ bỏ ngươi. Có thể là sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là Vương Hiên, xã lì so với còn lại huyết tinh linh thân thiết hơn hắn. Không nhất định. Hắn tỉnh táo trầm tư một chút. Thọ mệnh. Đối với. Thọ mệnh. Mở điện thoại di động lên. Tùy tùng tư liệu. Xã lì thọ mệnh, một năm. Thật sự chính là có thể chứng kiến thọ mệnh. Nhưng là mình có vạn giới thương thành A. Chỉ cần có tiền, thọ mệnh là có thể mua được. Hắn trầm tư khoảng khắc, liên lạc Long Hổ Sơn lão đạo. Tranh tâm tiểu mại ra, lão đạo, có bán hay không tuổi thọ thương điếm, tiến cử lên. Long Hổ Sơn lão đạo, hắc hắc. Vậy ngươi có thể tìm đúng người, ta đây siêu phàm phẩm chất nhân sấm quả. Ăn một viên phòng một năm thọ mệnh. Nhân sấm quả. Chờ một chút. Nhân sấm quả 3. Vương Hiên lập tức mở ra chính mình tài liệu cá nhân. Vương Hiên. Tuổi tác, 21 tuổi. Thọ mệnh, 320 năm, dùng nhân sấm quả gia tăng rồi 20 năm. A cáp. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi cái này nhân sâm quả, ta cũng có. Hắc, ta tự sản tự dùng đi, không cần mua ngươi. Long Hổ Sơn lão đạo, ngươi cái này tiểu hữu, bắt ta làm trò cười đúng không? Mau mau cút. Vương Hiên vui vẻ. Tên hề đúng là tự ta. Nhân sâm quả liền ở bên cạnh ta. Huyết tinh linh núi tuổi thọ mệnh. Tới tới tới, cho nàng mạnh mẽ kéo dài tánh mạng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 107, ta giết ta chính mình, bà cảng. Nhưng vấn đề tới, gần nhất đều ở đây tạo huyết tinh linh, không để cho thiên niên thụ yêu đi kết xuất trái cây. Rất lâu không có làm nhân sấm quả. Chẳng lẽ mình phải ra khỏi đảo đi tìm tài nguyên đảo đánh quái? Chờ một chút. Đảo nhỏ ma phương bên trong có bán quái vật công đảo thẻ. Như vậy vấn đề tới. Mình có thể hay không đi qua quái vật công đảo thẻ, tự mình đánh mình. Một cái to gan ý tưởng ở Vương Hiên trong đầu nhô ra. Cầm điện thoại di động lên. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm. Mua thỏi vàng ít 500. Giá, 500 kim tệ. Số dư 55.130 kim tệ. Từ chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận 500 thỏi vàng, Vương Hiên ôm thử một lần thái độ. Đi ngươi. Toàn cầu thông báo, Vương Hiên đối với Vương Hiên sử dụng quái vật công đạo thẻ. Toàn cầu tân đạo, thiên thê bảng xếp hạng trước 1000 danh, mỗi ngày có thể lên tiếng 100 lần. Long Minh Triệu Đức chú, tình huống gì? Có người cùng Vương Hiên đại lão cùng tên. Tự do liên minh rắc, ai là gan như thế mập? Dám đối với Vương Hiên đại lão động thủ. Cùng Vương Hiên đại lão đối nghịch. Chính là cùng chúng ta tự do liên minh đối nghịch. Bạch Hổ đoàn phát đoạt can, cái này gọi Vương Hiên hàng giả. Lại dám đối với ta đại ca động thủ. Người không biết, còn tưởng rằng là trùng tên chúng họ. Dù sao Vương Hiên tên này, ở quốc nội cùng tên nhân hẳn là không phải số ít chứ. Chứng kiến một đám đoàn người tình xúc động, Vương Hiên nhàn nhạt giải thích. Vương Hiên, chớ hoảng sợ, đừng kích động, là ta chính mình. Long Minh Trương Tử Lượng, ta giết ta chính mình. Long Minh Tô Vũ, ta hiểu. Có thể cho mình đánh quái. Đối với, không sai. Thực sự có thể. Vương Hiên phát hiện, ma phương trong thương điếm vật bán, lại có thể để dùng cho chính mình đánh quái. Có thể chính mình đối với tự sử dụng quái vật công thành thẻ. Hơn nữa thời gian có thể chính mình an bài. Nghĩ lúc nào đánh quái, liền lúc nào bá. Vậy mình chẳng lẽ có thể dựa vào mua thỏi vàng để đổi kinh nghiệm. Nhưng lại có thể kiểm tra phòng ngự của mình. Hiện tại toàn đảo còn không có cải tạo hết. Liên xạ nổ pháo, liên xạ đại pháo, tất cả đều không có tạo tốt. Gai ngược Vương Hiên ngược lại là thu xếp xong. Hắn hưng phấn điểm kích màn hình. Quái vật công đảo. Thời gian, sáng sớm 7 điểm. Mời tuyển trạch quái vật loại hình. Thú nhân, nhân loại, vong linh, bất tử tàu, zombie, tinh linh. Các loại quái vật, mặc cho Vương Hiên chọn. Bất quá sức chiến đấu đều là nhị giai. Nếu như muốn mạnh hơn quái vật, còn cần thêm tiền mua quái cấp cao nhất vật công đảo thẻ. Vương Hiên nhìn thoáng qua, nhân loại khẳng định không được. Nhân loại ăn thịt nhân loại huyết nhục kết xuất nhân sâm quả, biết tàu hỏa nhập ma lập. Tương đương với ăn hiếp người. Chọn một chính mình thấy ngứa mắt quái vật. Khô lâu không được, khô lâu không có thịt, chỉ cho cốt phấn. Cuối cùng Vương Hiên lựa chọn chính mình ghét nhất quái vật, cao dài gỗ lìn. Loại này quái vật ra xanh biếc, tuyệt đối sẽ không có người đối với bọn họ có hảo cảm lo lắng. Gỗ lìn nhất định chính là dị giới tịch bờ. Gỗ lìn không cách nào chính mình sinh sôi nảy nở, dựa vào là cướp đoạt những chủng tộc khác nữ tính. Một khi bị gỗ lìn bắt lại, nam bị giết, nữ trở thành sinh sôi nảy nở cơ khí sinh đến chết. Cho nên nói, gỗ lìn tuyệt đối là Vương Hiên tối ác tâm ghét nhất chủng tộc. Cầu trung tịch bờ, quái trung gỗ lìn. Tuyển định quái vật, cao giai gỗ lìn quân đoàn. Quái vật sóng lần, nam. Mỗi luân quái vật số lượng, 100, 200, 300, 400, 1000. xác định quái vật công đảo. 10 phút sau, bắt đầu đối với Vương Hiên công đảo. Ta đánh ta chính mình, ta soát tự ta. Để điện thoại di động xuống, nhìn trong lòng lớn lên Sally. Vương Hiên vuốt đầu của nàng, còn nhớ rõ các ngươi là từ đâu đản sinh sao? Ừm ân. Ta gọi về một cái quái vật kiểm tra chúng ta đảo nhỏ phòng ngự, thuận tiện cho các ngươi tăng thêm thọ mệnh. Nghe được câu này, viên mắt đỏ bừng Sally ngẩng đầu, hở? Tăng thêm thọ mệnh? Chỉ cần ăn nhân sâm quả, ngươi có thể tăng thêm 1 năm thọ mệnh. Nghe được câu này thời điểm, Sally bắt đầu hưng phấn, thật vậy chăng? Thực sự có thể sống được, không chỉ 1 năm. Khi biết còn có thể để gia tăng tuổi thọ phía sau, Sally ôm chặt lấy Vương Hiên. Sally thật yêu ngài, tựa như yêu ba mẹ một dạng yêu ngài. Hai từ này, khái khái, tuy là mặt ngoài trưởng thành, nhưng trong lòng tuổi thật còn là một vài tuổi tiểu hài tử. Cái này sẽ, trên cây to 10 cái trái cây rơi xuống đất nở hoa. Đêm qua chế tạo ra 10 cái huyết tinh linh tiểu la lị, từ trong cánh hoa đứng lên. 10 cái tân sinh huyết tinh linh tiểu la lị. 10 cái tiểu la lị chứng kiến Vương Hiên, hưng phấn nhào tới, mụ mụ, mụ mụ. Không. Bên người xạ lì ăn giấm chua ôm Vương Hiền, chủ nhân ca ca là ta. Các ngươi không cho phép đoạn. Còn ghen tị, đám hải tử này. Đã thành thói quen những thứ này huyết tinh linh sinh ra, Vương Hiền cười sờ sờ đầu của các nàng. Tốt lắm, trước hết để cho Sophie A-A-Gi dẫn các ngươi đi ăn cơm đi. Em đẹp một cái tinh linh thiếu nữ, thành A-Gi. Sophie A bất đắc dĩ cười khổ. Thọ mệnh vấn đề nếu như có thể giải quyết, như vậy huyết tinh linh đại lượng chế tạo hoàn toàn không thành vấn đề. Mình có thể đánh quái có thể chế tạo huyết tinh linh. Nhân sâm quả có thể để thăng huyết tinh linh thọ mệnh, còn có thể tăng thêm các nàng chiến lực. Hoàn mỹ. Làm cho xạ lì các nàng cái này 16 cái thành niên huyết tinh linh đi chuẩn bị. Vòng thứ nhất, 100 đầu gỗ lìn gào khóc từ trên bờ cắt xuống lại. Quả nhiên, đảo nhỏ 4 phương 8 hướng đều là vách đá thẳng đứng, chỉ có nam bộ bãi cát. Quái vật quả nhiên từ nam bộ bãi cát bên trong bò ra ngoài. Cái này cũng chứng minh chính mình tiêu hao mấy trăm ngàn vật liệu đá, không có phí công dùng tiền. 100 đầu 2 vạn chiến lực cao giai gỗ lìn. Ăn mặc áo giáp cầm trong tay trường mâu, cùng đê giai tạp binh gỗ lìn không giống với, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết tinh linh. Sạ Lì mang theo bọn tỷ muội chém giết vào, 5 vạn chiến lực đánh với 2 vạn chiến lực, lại ăn mặc Vương Hiên cho các nàng chế tạo bí ngân sáo trang, trang bị nghiền ép, chiến lược nghiền ép, chiến thuật nghiền ép, 16 cái huyết tinh linh phối hợp với nhau, các nàng không phải cần nói, lại tâm hữu linh tê. 100 đầu gỗ lìn trong mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ chết thảm ở các nàng song đào phía dưới. Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng. Thu yêu, hấp thu cái này 100 đầu gỗ lìn. Trên mặt đất toát ra rễ cây nhanh chóng đem 100 cổ thi thể hấp thu. Thiên nhiên thụ yêu trên người kết xuất 100 cái nhân sâm quả. Một bộ phận dinh dưỡng bị thụ yêu hấp thu đi, còn lại một bộ phận kết xuất trái cây. Chân đạp phi kiếm Vương Hiên tự tay tháo xuống nhân sâm quả, đưa đến xạ lì trước mặt. Ăn đi xuống xem một chút. Xạ lì khẩn trương cắn một cái, chậm rãi đem toàn bộ nhân sâm quả ăn đi. Thăng sao? Khi nàng sau khi ăn vào. Xạ lì thọ mệnh, 1 năm. Không biến hóa. Chẳng lẽ không đi? Đồng nhiên, mấy cái chữ này nhảy lên. Thọ mệnh, 2 năm. Thành. Sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 108, huyết tinh linh cuồng chiến sĩ. 4 càng. Vương Hiên cố ý nhíu mày, a, cái này ăn đi. Bên cạnh xạ lì khẩn trương nhìn, chủ nhân ca ca, như thế nào đây? Dường như, chẳng lẽ, ta thực sự chỉ có thể sống 1 năm. Xạ lì biểu tình từng bước bề bài. Dường như liền tăng 1 năm A, ăn 1 miếng nhân sấm quả. Khi hắn đem những lời này nói lúc đi ra, xã lì nín khóc mà cười, chán ghét. Chủ nhân ca ca rất xấu rồi. Không phải với người tốt lắm hanh. 18 tuổi dung mạo, tiểu hài tử tính cách, ngẫu nhiên trêu đùa một chút xã lì cũng chơi thật vui. Trung quanh tinh linh biết được huyết tinh linh có thể để gia tăng tuổi thọ, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Cất điện thoại di động, Vương Hiên biểu tình thay đổi nghiêm túc. Tốt lắm, sau đó phải kiểm tra đo lường chúng ta đảo nhỏ phòng ngự 083, các ngươi nghiêm túc một chút. Lần này quái vật công đảo cũng là một lần trước giờ diễn luyện. Phải biết rằng, chủ nhật thế tiến công, ban ngày quái vật là không hạn chế đổi mới đi ra. Đến lúc đó sẽ có vô số kể quái vật xông lên đảo. Hôm nay chính là tới kiểm tra chính mình thiết kế thành phòng. Sally, còn có các ngươi, đem những trái này đều ăn đi xuống xem một chút. Nhớ kỹ, không muốn ăn quá no. Làm cho 16 cái huyết tinh linh muội tử đem nhân sâm quả ăn. Sally một hơi thở ăn 10 cái nhân sâm quả, cuối cùng chống đỡ không được. Ô, thật sự là ăn không vô nữa. Nhị giai cấp thấp nhân sâm quả. Tăng thêm, 1 tuổi thọ mệnh, 5.000 chiến lực. Nàng liên ăn 10 cái. Sạc lì. Huyết tinh linh cuồng chiến sĩ. Chiến lực, 10 vạn. Đột phá tam giai. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên, đem tùy tùng huyết tinh linh thực lực để thẳng tới tam giai, 10 vạn chiến lực. Thưởng cho thiên phú, người lãnh đạo. Người lãnh đạo thiên phú, làm ngươi ở đây lúc, tùy tùng chiến lực tăng thêm 10%. Toàn cầu nhân dân một ngụm lao huyết. toàn cầu tần đạo. Bạch hổ đoàn phát đoạn can, vương ca, ngươi còn thiếu cầu sao? Gâu gâu gâu. Cầu thu lưu. Long minh triệu đức chú, van cầu ngươi đừng thanh tú. Đại ca, cho con đường sống đi thôi. Tự do liên minh rắc, loại người như ngươi tốc độ lên cấp, cho mình đánh quái, chúng ta căn bản đuổi không kịp a. Toàn cầu nhân dân đều khóc. Vương Hiên không ngừng cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, đây là muốn mạng bọn họ a. Chiến lược của hắn đề thăng, hải đảo thế giới biết soát ra mạnh hơn quái tới, những người khác làm sao còn sống à? Nhưng mà, liên quan ta điếu sự. Xã lì chiến lược tăng lên tới 10 vạn. Quả thực không muốn quá chua xót thoải mái. Mình có thể đánh quái, vậy căn bản không thiếu nhân sống quả. Còn có thể chế tạo càng nhiều hơn huyết tinh linh. Những người khác chết sống hắn mặc kệ, hắn sảng liền được. Ăn no liền làm việc, cho các ngươi mụ mụ cũng có quả ngon để ăn. Xã lì huyết thống ở trên mẫu thân Sophia, vẫn là thông thường xâm chi tinh linh. Sức chiến đấu của nàng cũng quá yếu đi. Sophia. Chủng tộc, tinh linh. Chiến lực, 15 vạn. Tuy là nàng gần nhất chịu không ít trên đảo thứ tốt, chiến lực cũng tăng một ít. Bất quá vẫn là cần ăn nhiều một chút nhân sâm quả để thăng một cái chiến lực. Huyết tinh linh là cận chiến, tinh linh muội tử là viễn trình. Còn là muốn bồi dưỡng một cái tinh linh các cô em. Xã lì thọ mệnh trực tiếp từ 1 năm tăng tới rồi 11 năm. Vương Hiên tự mình cầm điện thoại di động cho nàng xem tài liệu. Nhưng làm hài tử nhạt thôi. Ôm lấy Vương Hiên hung hăng ba vài miệng. Yêu ngài bút tâm hắc hắc hắc. Nàng cười đến cùng một kẻ ngu si giống nhau. Tiểu hài tử vui sướng chính là đơn giản như vậy à. Nhưng là khi xạ ly bước trên sườn dốc chiến trường. Chuẩn bị chiến đấu. Nàng rút ra nhuốn máu song đao. Khí thế lập tức thay đổi. Bên người 15 vị tỷ muội cùng ở sau lưng nàng. Hợp thành hình chữ nhân chiến đấu trận hình. Phía trước. Là 200 cái thô bị gỗ lìn thiết giáp quân. 200 áo giáp gỗ lìn giữ lại nước bọn, cười khúc khích. Mỹ nữ. Tinh linh. Cho chúng ta sinh hải tử. Xạ lì màu đỏ con ngươi lóe hồng quang, một đám con rệp. 10 vạn chiến lược xạ lì nhất mã đương tiên không. Còn lại phân đến trái cây ăn huyết tinh linh, chiến lược cũng đều là 8-9 chục ngàn. Đồng thời Vương Hiên hiện tại có một bờ UFF. Hắn ở đây dưới tình huống, xạ lì chiến lược sẽ tăng lên 10%. 10 vạn để thăng 10%, hắn hiện tại chiến lược là 11 vạn. Ngược sát 2 vạn chiến lược gỗ lìn. Chơi đâu? Linh xảo thân hình, thật nhanh song đao. Các nàng chỗ đi qua, đầu lâu toàn bộ phi. Huyết tinh linh nhất định chính là đầu lâu thu gặt máy móc, đao đao chặt đầu. Lần này ngược sát tốc độ nhanh hơn, 1 phút không đến, 200 cụ vô đầu tử thi toàn bộ ngã xuống đất. Xạ lì phun một bãi nước miếng, tạp thoái, còn muốn làm bẩn chúng ta tinh linh. Sau đó nàng quay đầu, hướng về phía Vương Hiên ngòn ngọt cười, chủ nhân ca ca, ta có mạnh hay không? Nhanh khen ta một cái. Trung quy vẫn còn con nít, thích được khen. Vương Hiên nhếch miệng lên, nhìn đám này huyết tinh linh nhóm không ngừng mạnh mẽ. Thế nhưng hắn vẫn là có chút không hài lòng. Quá ít. Quái vật binh lực quá ít, không đủ kiểm tra quái vật công thành tình huống thật. Hắn nhìn về phía trong tay đảo nhỏ Ma Phương. Có muốn hay không? Có muốn hay không chơi một bà cực hạn? Tuy là rất nguy bốn. Sáu hiểm, nhưng vẫn còn ở chính mình trong phạm vi không chế. Chính mình tường thành, đến cùng có thể ngăn cản bao nhiêu quái vật. Điểm kích điện thoại di động. Mua 5.000 thỏi vàng. Giá, 5.000 kim tệ. Số dư, 546. Tháng 5 năm 30 kim tệ. Tới 10 tấm quái vật công thành thẻ. Đang ở Vương Hiên chuẩn bị đối với mình hạ ngân thủ, kiểm tra chính mình thành phòng lúc. Toàn cầu thông báo, cựu đầu xà xuất hiện ở thứ nguyên hải vực, mời kiểm tra điện thoại di động bản đồ. Cựu đầu xà. Vương Hiên lập tức cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trên bản đồ xuất hiện 10 cửa vào. Một người trong đó nhập khẩu. Đang ở hắn đảo nhỏ phụ cận. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 109, tam giai cường giả. Bán đồng đội. Nam Cảng. Cựu đầu xà loại này hải quái. Lại là sinh hoạt tại thứ nguyên hải vực. Hải đảo Bách Khoa, thứ nguyên hải vực cùng tử vong hải vực cùng loại, có một đoàn xương mù dày đặc vần quanh, nội bộ không gian liên tiếp cùng một đẳng cấp hải đảo thế giới. Ở chỗ này, sẽ gặp phải cùng một đẳng cấp cầu sinh giả. Cùng một đẳng cấp. Vương Hiên bây giờ là tam giai. Hơn nữa còn là tam giai nhập môn. Hắn lại tìm tòi một cái. Tam giai chiến lực, 10 vạn 50 vạn. Trên lệnh này, có chút lớn. Thế nhưng không đi thăm dò, Vương Hiên cảm giác rất thua thiệt. Cựu đầu xà hình như là phi thường hy hữu quái vật. Thế nhưng lẻ loi một mình đi, sẽ có hay không có điểm mạo hiểm. Hắn móc ra Long Hổ Sơn lão đạo phía trước tiến hắn ẩn thân phủ. Có sử thi cấp xích huyết linh dược, còn có một chương ẩn thân phủ, cũng có thể. Mình có thể thừa nhận một lần tử vong. Còn dẫn theo lão đạo cho ẩn thân phủ. Có thể mạo hiểm đi xem. Nhìn không sáu tam giai cường giả thế giới. Xã ly, các ngươi thủ thành giết quái, ta mau chân đến xem. Nàng kéo Vương Hiên tay không thả, ta muốn cùng ngươi đi. Lưu lại. Ta uống bảo toàn tánh mạng dược thủy, xảy ra chuyện ta có thể giả chết dùng hồi đảo phù trở về, ngươi và Sophie ạ hai người thay ta coi chừng đảo nhỏ. Tốt. Được rồi, trên đường nhất định phải cẩn thận. Nàng lưu luyến buông tay ra, kỳ thực rất muốn cùng lấy Vương Hiên đi. Một mình xuất phát. Chân đạp phi kiếm. cũng không lái thuyền. Trừ phi muốn đi săn bắn đại hình hải thú. Cựu đầu xà vừa ra, những thế giới khác cầu sinh giả nhất định sẽ đi. Vương Hiên ý tưởng rất đơn giản. Hắn đi nhìn. Một khi bị công kích liền chăng chết. Trong cơ thể còn có xích huyết linh dược dược hiệu, chết không được. Đạp phi kiếm cầm điện thoại di động lên, nhìn bản đồ phương hướng bay đi. Phía trước, một đoàn sương mù dày đặc, đó chính là thứ nguyên hải vực. Không phải mạo hiểm, không cậy mạnh. Mặc niệm những lời này phía sau, Vương Hiên thâm nhập trong sương mù. Hắn muốn nhìn những thế giới khác cường giả. Tam giai cường giả. Ở trong sương mù xuyên qua, bên hông treo hai tấm hồi đạo phù. Một khi gặp chuyện không may, lập tức chui vào trong nước biển giả chết. Xuyên qua sương mù dày đặc. Trước mặt thế giới từng bước rõ ràng. Hắn phát hiện cái gì? Một đám người đứng ở một con thuyền trên thuyền gỗ. Mọi người thấy Vương Hiên thời điểm, không có đối với hắn làm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, lại tới rồi cá nhân. Vương Hiên nghi hoặc nhìn mặt đám này những thế giới khác tam giai cường giả. Quỷ tộc, ác ma, hấp huyết quỷ, lang nhân, nhân loại. Một người trong đó vướt trong râu, cười nói, ta là linh khí đại lục Trương Thiên Vũ. Vương Hiên giơ tay lên máy móc quét nhìn đối phương. Trương Thiên Vũ. Linh khí đại lục tiên thê bảng xếp hạng 34 danh. Chiến lực, 35 vạn. Chức nghiệp, tu tiên giả. Cầu sinh số ngày, 85 thiên. Tuổi tác, 113 tuổi. Đối phương hai tay ôm quyền, các vị đến từ các giới bằng hữu, đại gia tụ tập ở nơi này cùng nhau, khẳng định không phải là vì tàn sát lẫn nhau. Một bên quỷ tộc tráng hán bĩu môi, lời nói nhảm, đại gia đơn giản chính là vì tài liệu. Chỉ thấy một cái lang nhân giơ tay lên hỏi. Ta là lần đầu tiên tới, các vị đại lao có thể hay không nói cho ta biết quy tắc cả. Quỷ tộc tráng hán chẳng đáng cười nhạt, đại gia nếu như tàn sát lẫn nhau, cái này cựu đầu xà liền không khả năng thảo phạt thành công. Sở dĩ, hơi chút có kinh nghiệm lão điểu đều biết liên thủ. Lang nhân lại hỏi, cái kia phân phối thế nào hả? Hơn nữa ai có thể cam đoan các ngươi không đúng chúng ta hạ độc thủ? Không ít mới vừa lên tới cấp 3 cầu sinh giả, rất lo lắng đám này lao du điều hố bọn hắn. Vương Hiên yên lặng bay đến trong đám người, núp ở phía sau vây xem. Cái này trên thuyền gỗ tụ tập ít nhất 300 người. Các loại chủng tộc đều có. Vương Hiên còn chứng kiến một cái sơ lạnh. Sơ lì mô. Chủng tộc, sơ lạnh. Chiến lực, 13 vạn. Cự Long Đại Lục Thiên Thê bảng xếp hạng 932 vị. Hào một cái sơ lì mô. Đó là một có mùi vị tên. Trước mặt Trương Thiên Vũ giơ tay lên, khế ước. Đại gia chỉ cần kết thành lâm thời liên minh liền có thể. Mọi người trước mặt đều xuất hiện một tấm khế ước, Vương Hiên trước mặt cũng là. Lâm thời kết minh khế ước. Mọi người cộng đồng thảo phạt cựu đầu xà. Phân phối quy tắc, dựa theo giờ tờ S tỷ lệ phần trăm phân phối tài liệu. Không phải tập kích đồng đội. Không phải hại đồng đội. Vì quy giả, sẽ bị hệ thống gạt bỏ. Không thể hại cùng tập kích đồng đội. Điểm ấy không sai. Hơn nữa phân phối chiến lợi phẩm, là dựa theo chính mình đánh ra thương tổn đến phân. Đã hiểu. Nếu như mình đánh ra 50% thương tổn, cái kia cựu đầu xà phân nửa thuộc về hắn. Những người khác nhìn xong khế ước, lang nhân lập tức đưa ra nghi vấn. Vậy các ngươi những cường giả này không cũng rất chiếm tiện nghi. Chúng ta hấp dẫn quái vật, mà các ngươi lại có thể điên cuồng giờ tờ S583 bắt được thưởng cho nhiều nhất nhất định là các ngươi a. Quỷ tộc đại thúc hai mắt lạnh lẽo, nếu như ngươi không muốn tham gia, hoặc là cút, hoặc là ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt. Vậy ngươi cái này một thân da sói để làm trang bị. Phần lớn người đều bị quỷ tộc đại thúc hù được. Vương Hiên nhìn thoáng qua hiệp nghị, cũng không có vấn đề gì. Đại gia nếu không thành vấn đề, liền ký a. Nhìn mọi người đều ký hiệp nghị phía sau. Trương Thiên Vũ cùng quỷ tộc đại thúc hai người nhìn nhau. Bọn họ nhếch môi lộ ra nụ cười quỷ dị, lần này, lại tới rồi rất nhiều tân nhân. Đám này lăng đầu thành, ha ha ha ha. Một ít trốn tránh ở trong đám người lao điểu, dồn dập lộ ra cười quái dị. Cựu đầu xa tới. Cất cánh. Vô số lao du điểu dồn dập hướng phía bốn phía bay đi. Lang nhân, sợ làm đám người, ngốc đứng ở trên thuyền. Trương Thiên Vũ nhếch môi, đám này còn không biết bay tân nhân, cảm ơn các ngươi thay chúng ta hấp dẫn cửu hận. Hống. Dưới đáy biển. Chín cái đầu lần lượt chui ra, vây cả chiến thuyền thuyền gỗ. Cảm tạ các vị khen thưởng, cảm tạ hoa tươi phiếu phiếu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 110, Mạo Lam Hỏa gật lỉnh, một càng. Chứng kiến cựu đầu xà từ đáy biển bên trong chui ra. Người trên thuyền đều luống cuống. Ngoại trừ mười mấy cái biết bay cầu sinh giả ly khai ở ngoài, trên thuyền đứng hơn 200 danh tân nhân. Tuy là đều là tam giai cường giả, nhưng cũng không phải mọi người đều biết bay đi. Đặc biệt lang nhân cùng sơ lạnh. Bọn họ căn bản không có phi hành ma pháp. Tu tiên giả Trương Thiên Vũ, quỷ tộc đại thúc đều phiêu phù ở thiên thượng, điên cuồng ném kỹ năng đập về phía cựu đầu xà. Giận dữ cựu đầu xà bắt đầu hướng thuyền gỗ công kích. Phun lửa, phun độc thủy, phun băng, phun tảng đá. Chín cái đầu, các loại bất đồng thuộc tính hướng phía thuyền gỗ đập tới. Trong lúc nhất thời trên thuyền tử thương thảm trọng. Trên thuyền Vương Hiên cấp tốc đạp trên phi kiếm thiên. Đám này lão du điểu, nói cũng không nói một tiếng, hoàn toàn chính là bẫy người. Còn tốt lão tử có thể bay. Thiên thượng Trương Thiên Vũ hô to, thừa dịp cửu đầu xà đang tập kích đám người kia, đem các ngươi bản lãnh giữ nhà đều lấy ra a. Trên mặt biển, không ít người kêu thảm. Có người ghé vào trên tấm ván, có người đứng, còn có người liều mạng ở trong nước bơi. Cựu đầu xa chín cái đầu tại trong nước di động với tốc độ cao, nhọn hàm răng cắn một cái. Không ngừng đem các loại cầu sinh giả thôn phệ vào bụng bên trong. Đám này tân nhân hoàn toàn thành ngồi. Giữa không trung, Vương Hiên trì hoãn tâm thần. Không thể không nói đám này lão du điều thực sự biết chơi, không có chút nào gợi ý, đem mọi người đều tập trung ở trên một con thuyền. Cựu đầu xa biết ưu tiên công kích người nhiều nhất địa phương, ngược lại không để ý tới Trương Thiên Vũ đám người kia. Chân đạp phi kiếm, Vương Hiên lập tức hai tay bấm tay niệm thần chú. Cái này giờ tờ S cơ hội, không thể mất. Chính mình đêm qua bất thời giờ đem vạn thần kiếm cho nhìn, vừa lúc cầm cựu đầu xà thử xem vạn thần kiếm thương tổn. Hít sâu một hơi, ngón trỏ ngón giữa dán vào, hai tay khoanh kích hoạt toàn thân linh lực, vạn thần kiếm. Điện thoại di động phiêu phù ở Vương Hiên trước mặt. Điện thoại di động trong túi đeo lưng phi kiếm siêu siêu siêu ra bên ngoài bạo. 102 thanh máy bay hình thành kiếm khí, điên cuồng hướng phía cựu đầu xà giờ tờ S. Liền thấy đầy trời kiếm khí. 102 thanh phi kiếm mỗi giây bắn ra 3 đạo kiếm khí. Một giây chính là 306 đạo kiếm khí. Trong tầm nhìn toàn bộ đều là loạn vũ phi kiếm. Ở bên cạnh Trương Thiên Vũ, quỷ tộc đại thúc trong nháy mắt há hốc mồm. Người mới này, 10 vạn chiến lược tân nhân chuyện gì xảy ra? Một giây 306 đạo kiếm khí. Cựu đầu xa 9 cái đầu bị đánh gào khóc, đầu rắn điên cuồng lắc lư nỗ lực né tránh. Vạn thần kiếm tựa như một máy mạo lam hỏa gắt lỉnh, cộc cộc cộc đắt điên cuồng thả kiếm khí. Mà Vương Hiên trên người huyết sắc linh lực cũng ở cấp tốc tiêu hao. Trước mặt cựu đầu xà miếng vảy rơi xuống, vết thương xé rách, huyết lưu đầy người. Mà 102 thanh phi kiếm vẫn không có ý dừng lại, vẫn còn ở mỗi giây 306 đạo kiếm khí phun ra. Lúc này rơi vào khiếp sợ Trương Thiên Vũ lúc này mới hô to, vạn thần kiếm. Sử thi cấp công pháp. Tiểu tử này tìm được ở đâu? Không hổ là tu tiên đại lục người, liếc mắt liền nhìn ra bộ công pháp này. Mặc dù là nhị giai công pháp, nhưng sử thi cấp nhị giai công pháp đến rồi tam giai, như trước rất cường hãn. Nghe Trương Thiên Vũ nói được đạo lý rõ ràng. Quỷ tộc đại thúc gầm lên, tiểu tử kia đã đánh ra nhiều lắm làm thương tổn, cựu đầu xà thi thể chờ một chút sợ là phải thuộc về hắn. Hội sở này có người mới thức tỉnh. Cựu đầu xà. Thể lực điều, 48%. Cựu đầu xà còn dư lại nửa huyết. Cái này Vương Hiên. 102 thanh phi kiếm đánh ra thương tổn cũng quá kinh khủng đi. Đứng tại chỗ thả vạn thần kiếm Vương Hiên, lúc này trên thực tế không hề lực phòng hộ. Vạn thần kiếm cần chính mình điều động toàn thân linh khí. Hắn lúc này là không thể di động. Vạn thần kiếm giờ tờ S tuy là khủng bố, nhưng không linh hoạt, chỉ có thể chạm thung đánh quái. Có thể hết lần này tới lần khác có người giúp mình hấp dẫn cửu hận. Vương Hiên biểu thị, hắn có thể đứng tại chỗ giờ tờ S đến chết, giờ tờ S đến linh tấn người vong. Linh lực giống như là bay hơi khí cầu. 10 vạn, 8 vạn, 5 vạn, 2 vạn. Linh lực tiêu hao tốc độ cực nhanh. Vương Hiên xem như là đã nhìn ra. Vạn thần kiếm ưu điểm là sức bật đặc biệt mạnh mẽ, một giây 3 đạo kiếm khí, phi kiếm càng nhiều tiêu hao càng nhanh. Khuyết điểm cũng đặc biệt rõ ràng. Không thể di động, chỉ có thể đứng tại chỗ giờ tờ S. Nếu như là một mình đấu dưới tình huống, vạn thần kiếm không phải rất tiện dụng. Nhưng nếu như là thủ thành, đánh cùng loại cựu đầu xà quái vật, dùng tốt đến bạo nổ a. Trước mặt cựu đầu xà đã bị mình dùng vạn thần kiếm cắm bạo nổ đâm nát vụn, quả thực không muốn quá thoải mái. Làm còn dư lại mấy ngàn linh lực lúc, Vương Hiên lập tức buông hai tay thu hồi phi kiếm. Thu. Kiếm khí lại chiếu xuống đi, chính mình phải bị ép khô linh lực. Nhìn thoáng qua phiêu phù ở bên cạnh điện thoại di động. Ngài đối với cựu đầu xà tạo thành 47% thương tổn. Thoải mái. Một cái vạn thần kiếm xuống phía dưới, giờ tờ S tiếp cận phân nửa. Đáng tiếc chính mình linh lực hao hết. Trên người ngược lại là có tinh linh trà, nhưng không có chế dược đại A. Đang ở Vương Hiên có chút tiếc nuối, không có linh lực tiếp tục giờ tờ S thời điểm, hắn trong giây lát thấy cái gì? Tam giai y sư kỹ năng. Bên kia, Trương Thiên Vũ cùng quỷ tộc đại thúc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này, cuối cùng cũng dừng, ra tiền triệu, xuống. Mẹ, vạn thần kiếm. Tiểu tử này thực sự dẫm nhầm cất chó. Tu tiên giả Trương Thiên Vũ giơ tay lên, chúng ta 32 người liên thủ, chuẩn bị cho cựu đầu xà một kích tối hậu. Tốt. Tuy là không cam lòng, cựu đầu xà bị Vương Hiên đoạt đi phân nửa. Dựa theo lâm thời liên minh hiệp nghị, tài liệu phân phối là dựa theo 100%, đánh càng nhiều, phân đến đồ vật càng tốt. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị liên thủ đối với cựu đầu xà phát động một kích tối hậu lúc, xa xa truyền đến bọn họ không nguyện ý nhất nghe được thanh âm. Vạn thân kiếm. Vương Hiên 102 thanh phi kiếm lần nữa khởi động đồ trang sức. 102 thanh phi kiếm hợp thành vòng tròn. Xoay tròn mạo lam hỏa gạt lỉnh cộc cộc cộc bắt đầu rồi giờ tờ S. Thấy như vậy một màn, Trương Thiên Vũ chửi ầm lên, mẹ ngươi cái xú hải a. Phát ngay. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 111, vật kia, biết bạo nổ a. Hai cảng. Chuyện gì xảy ra người mới này? Linh lực là vô cùng vô tận sao? Ngay vừa mới rồi, Vương Hiên thấy được chính mình tam giai ý sư kỹ năng. tam giai y sư kỹ năng. Tùy thân luyện dược đài học tập kỹ năng cần 10 vạn điểm. Đã chính mình linh lực là khí, đem thảo dược ở trong đó luyện hóa. 10 vạn điểm. Trên người mình còn có 8000 khỏa cao giai khô lâu binh linh châu. Mỗi khỏa cung cấp 200 chiến lực. Dùng 500 khỏa có thể học được kỹ năng này. Vương Hiên không nói hai lời, lập tức đưa cái này tùy thân luyện dược đài học. Ngài tiêu hao 500 khỏa cao giai khô lâu binh linh châu, tập được tùy thân luyện dược đài. Sau đó, lòng bàn tay trái hướng lên trên, lòng bàn tay phải hướng xuống dưới. Linh lực hình thành một cái phao phao, dùng ý niệm khống chế điện thoại di động trong túi đeo lưng tinh linh trà diệp phi ra. Tinh linh lá trà không nhiều lắm, Vương Hiên lúc gần đi cầm rồi một bao. Trà này diệp ở linh lực hình thành luyện dược đài trung bắt đầu luyện hóa. Ngài thu được siêu phàm phẩm chất tinh linh trà dược thủy. Hiệu quả, uống xong phía sau, bổ sung 2 vạn linh lực. Liên tục luyện chế 5 bình tinh linh trà dược thủy, đem dược thủy điều động, bỏ vào bình thủy tinh trung. Sau đó mọi người liền nhìn thấy màn này. Vương Hiên tay trái cầm bình thuốc ở quát lên điên cuồng, 567 tay phải điều động phi kiếm phóng thích vạn thần kiếm. Kiếm khí đánh cựu đầu xà tiếng kêu rên liên hồi. Quỷ tộc đại thúc giống giận, đoạt thủ sát. Đối với thủ sát, một đám người dồn dập phóng thích chính mình uy lực tối cao chiêu số. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên kê kẽ gian qua tay hai tay, thu. Hắn không đánh rồi. Hắn muốn không huyết. Lúc này Vương Hiên chân đạp phi kiếm, hướng phía cựu đầu xà phóng đi. Chờ bọn họ đem chiêu số toàn bộ đập về phía cựu đầu xà thời điểm, Vương Hiên lại điều động toàn thân mình linh lực phóng thích vạn thần kiếm. Dán mặt, thả kiếm khí. Ở cựu đầu xà thể lực còn dư lại 1% thời điểm, Vương Hiên nổi lên sức mạnh rút ra sau lưng mình quỷ đao. Hung hăng đem quỷ đao quăng về phía cựu đầu xà. Một kích tối hậu, nhất định phải cướp được. Bay ra quỷ đao hướng phía cựu đầu xà một người trong đó đầu đâm vào, hung hăng đâm vào tròng mắt của nó chung. Kèm theo một tiếng nhọn bi minh, cựu đầu xà, chạm sát. Mọi người ngừng thở. Chờ đợi hệ thống thông báo. Rốt cuộc là ai? Ai cầm đến cuối cùng một kích? Tham gia lần này săn bắn cựu đầu xà thế giới thông báo. Thu tiên đại lục, ma long đại lục, bờ gì tạ ni a đại lục, địa cầu. Mười mấy cái thế giới thông báo phất qua đi. Địa cầu A khu Vương Hiên bắt lại cựu đầu xà hôm nay thủ sát, thu được gấp đôi thưởng cho. Vương Hiên đã 84% thương tổn, thu được cựu đầu xà 84% chiến lợi phẩm. Phiêu phủ ở giữa không trung Trương Tiên Vũ căm tức không thôi, bị cái này tân nhân chiếm tiện nghi, gấp đôi thưởng cho bệnh thiếu máu. 10 vạn chiến lực, làm sao mạnh như vậy? Quỷ tộc đại thúc có điểm hòa quá. Bọn họ vốn định kế hoạch lợi dụng tân nhân làm con cờ thí, bọn họ ở bên cạnh an nhàn giờ ts. Không ngờ rằng, cái này từ một cái núi trong góc nhô ra người địa cầu, một bộ vạn thần kiếm đoạt đi rồi 84% chiến lợi phẩm. Trương Thiên Vũ trong mắt tràn đầy tham lam, đây chính là sử thi cấp công pháp. Tiêu giống với đồng dạng là tam giai cường giả, một cái cầm thần khí, một cái khác cầm vũ khí thông thường, công pháp chính là thần khí. Càng cường đại công pháp, càng có thể buộc phát ra uy lực khủng bố. Nghe thế, quỷ tộc đại thúc hiếp mắt nói, chỉ là hắn môn công pháp kia, chỉ có thể đứng tại chỗ bắn chứ. Xác thực, vạn thần kiếm chính là mấy phút chân nam nhân, biết trong mấy phút ngắn ngủi bất thời giờ người sử dụng linh lực. Thế nhưng, Trương Thiên Vũ ý thức được cái gì, tiểu tử này lại có khôi phục linh lực đồ đạc. Khôi phục linh lực dược thủy. Cái này, lúc này thuốc máu, thuốc chữa thương khắp nơi đều là. Từ Vương Hiên bước vào hải đảo thế giới thời điểm, là có thể tìm được. Nhưng đến nay đều không nhìn thấy có khôi phục linh lực thảo dược. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Khôi phục linh lực thảo dược ít lại càng ít, so với quốc bảo đại gấu trúc còn chân quý hơn. Ngươi ở đây hải đảo thế giới có thể tìm tới đại gấu trúc, nhưng tìm được khôi phục linh lực thảo dược, AGCR, cơ hồ không có. Rất nhiều người linh lực dùng xong sau đó, hầu như liền phế đi, chỉ có thể chờ đợi chậm rãi khôi phục. Cựu đầu xà đã thảo phạt hoàn tất, sau 30 phút giải trừ lâm thời liên minh. Nửa giờ sau giải trừ lâm thời liên minh, chứng minh bọn họ có thể công kích Vương Hiên. Vây quanh tiểu tử kia. Đối với hắn chiếm tiện nghi của chúng ta, không thể cứ tính như vậy. Cái này 33 danh cường giả lập tức hướng phía Vương Hiên phương hướng bay đi. Vương Hiên chứng kiến cái này, lập tức đạp phi kiếm hướng trong nước chui vào. Muốn chạy? Yên tâm, hắn ở trong nước không có biện pháp dùng hồi đạo phù. Chỉ cần chúng ta đụng tới hắn, liền có thể giải trừ hắn trở về thành trạng thái. Không thể để cho hắn đi. Nhất định. Đám này nhân khí thế hung hung tràn lên. Nhưng rất nhanh, mọi người đều bối rối. Người đâu? Tiểu tử kia không thấy. Hắn chẳng lẽ còn có ẩn thân đạo cụ? Chế dược thời đại can đảm phỏng đoán lấy. Xác thực. Chui vào trong nước, Vương Hiên trước tiên sử dụng Long Hổ Sơn lão đạo ẩn thân phủ. Đồng thời hắn phát hiện, cái này hồi đảo phù ở trong nước biển không có biện pháp dùng. Bất qua vấn đề không lớn. Hắn đã sử dụng ẩn thân phủ, nhìn Trương Thiên Vũ cùng một đám người không ngừng ở trong nước tìm kiếm hắn. Phu cận tần đạo. Vương Hiên, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Chứng kiến điện thoại di động chấn động, Trương Thiên Vũ nhìn thoáng qua. Sú tiểu tử. Hắn còn không có trở về. Vẫn còn ở phụ cận. Vương Hiên, làm sao? Còn muốn đoạt chiến lợi phẩm của ta? Mẹ, nếu như không có chúng ta, ngươi người mới này biết thuận lợi cầm xuống cựu đầu xà. Gấp đôi thưởng cho, ngươi được phân chúng ta một điểm. Vương Hiên, hiệp nghị rõ ràng viết, ai thua ra nhiều ai cầm nhiều, làm sao? Không phục. Nếu là không có chúng ta những người này, ngươi sẽ săn bắn được thuận lợi như vậy. Tiểu tử, ta cũng không cần cầu gì. Nói cho chúng ta biết ngươi từ đâu làm ra khôi phục linh lực dược thủy. Cựu đầu xa bọn họ có thể không cần. Mọi người đỏ con mắt là Vương Hiên cái loại này có thể khôi phục linh lực thuốc. Vương Hiên, các ngươi liền muốn khôi phục linh lực đồ đạc. Nói sớm a. Đồng nhiên, trong nước biển vô căn cứ toát ra mấy chục quả trái cây. Là Vương Hiên thả. Chứng kiến cái này, Trương Thiên Vũ cười đắc ý, coi như ngươi thức thời. Cái này 33 người lập tức chen lấn đưa tay đi cướp những cái này trái cây. Ta. Cút, là của ta. 33 người lẫn nhau tranh đoạt. Trương Thiên Vũ ỉ vào tốc độ tay nhanh đoạt hai quả cầm trong tay. Ha ha ha, khôi phục linh lực trái cây, cho ta xem đây là cái gì. Hắn cầm điện thoại di động lên giám định liếc mắt. Phân số trái cây. Cái gì? Vương Hiên, được rồi, vật kia còn có thể bạo tạc a, biết bạo nổ. Biết bạo nổ. Phanh. Bọn họ lẫn nhau tranh đoạt hơn 30 quả trái cây đột nhiên nổ tung, một cỗ thần kỳ mùi vị bắt đầu tràn ngập ra. Nhuộm đầy thì màu vàng chan, Trương Thiên Vũ thẹn quá thành giận rít gào một tiếng. Vương Hiên, lão tử nhớ kỹ ngươi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 112, Binh Lâm thành hạ, bà cảng. Ném phân xú trái cây bỏ chạy, thật kê nhi kích thích. Trương Thiên Vũ, quỷ tộc đám người kém chút không đem bữa cơm đêm qua phun ra đến. Cái này cái gì mùi vị, hoắc. Nhanh đi trong nước tắm một cái. Bọn họ lập tức chui vào hải lý đem dính ở ngoài mặt thịt tương đậu nành rửa sạch. Giơ tay lên tiến đến lỗ mũi trước. Nôn. Trương Thiên Vũ kém chút không đem ruột đều cho phun ra đến. Mùi này hôi thối không gì sánh được quả thực nổ tung chua xót thoải mái. Bởi vì có lâm thời kết minh hiệp nghị, Vương Hiên là không thể công kích bọn họ. Nếu như công kích, cũng sẽ bị thần phạt gạt bỏ. Thế nhưng ném phân xú trái cây, bọn họ tự mình bắt cũng không tính công kích. Thật là thối a, mẹ ngươi cái hải. Trương Thiên Vũ vội vã thăm dò bách khoa, cái này phân xú trái cây rốt cuộc là thứ gì? Phân xú trái cây, không độc vô hại, trải qua sau khi va chạm biết sản sinh bạo tạc. Mùi cực kỳ khó nghe, có thể dùng đến xua đuổi một ít hải thú. Một khi bị dính lên, mùi vị sẽ kéo dài 7 ngày. 7 ngày? 7 ngày? Bọn họ cái này 7 ngày muốn cùng thì làm bạn. Liên tục một tuần hưởng thụ cái này chua xót thoải mái vô cùng mùi vị. Cái này 33 người trong nháy mắt nổi lên sắc ý, có thể lại có thể thế nào? Tìm không được Vương Hiên con chó kia đồ đạc a. Mở ra ẩn thân Vương Hiên thì giả mù sa mưa trốn ở bên cạnh. Hắc hắc hắc, đủ bọn họ ký ức khắc sâu ác tâm một tuần lễ. Bọn họ cái này một tuần đi tới cái nào đều lại phát ra này cổ đáng chết mê người hương vị. Cái này sẽ trong đầu nghe được một cái đặc thù thanh âm. Thu được cựu đầu xà 84% tài liệu, kích sát hôm nay con thứ nhất cựu đầu xà thu được gấp đôi thưởng cho. Cựu đầu xà thịt ít 1680. Cựu đầu xà linh châu ít 2. Cựu đầu xà da ít 168. Cựu đầu xà răng nanh ít 32. Hoặc A. Toàn bộ ba lô bị chất tràn đầy. Còn tốt mình còn có 1000 cách không gian giới chỉ, nếu không. Thật là không chứa nổi nhiều như vậy. Ẩn thân phù 10 phút thời gian, cũng không kém cần hết. Thứ này còn rất dùng tốt, quay đầu tìm Long Hổ một lão đạo lại mua mấy tờ. Vương Hiên xé mở hồi đảo phù, đếm ngược 10 cái đo đếm. 321 trở về đảo. Từ thứ nguyên trong vùng biển trở lại trên đảo. Thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt những thứ này lão điểu tuyển trạch hợp tác, tất cả mọi người ký lâm thời liên minh, bằng không lần này săn bắn không dễ dàng như vậy. Ken, ngài thu được cựu đầu xà tài liệu, giải tỏa tam giai bàn làm việc. Tam giai bàn làm việc. Đây cũng là gì? Tò mò mở ra điện thoại di động. Thăng cấp tam giai bàn làm việc cần cựu đầu xà răng nanh hai khỏa, có hay không thăng cấp? Thăng. Thăng cấp tam giai bàn làm việc thành công. Giải tỏa hoàn toàn mới công năng, tài liệu cường hóa. Hải đảo Bách Khoa, ngài vũ khí cùng trang bị, có thể sử dụng quái vật tài liệu tiến hành cường hóa. Quái vật tài liệu. Ôm thử một chút thái độ, đem phi kiếm của mình bỏ vào nhìn một cái. Bí ngân phi kiếm. Có thể tuyển chọn cường hóa phương hướng, cựu đầu xà phi kiếm. Tiêu hao tài liệu. Cựu đầu xà răng nanh. Cường hóa một cái. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động bên trong răng nanh cùng phi kiếm dung hợp vào một chỗ. Răng nanh chia làm một phấn, bao khỏa ở tại bí ngân trên thân kiếm. Gây ra công tượng đại sư thiên phú, cựu đầu xà phi kiếm, truyền thuyết cấp. Cựu đầu xà phi kiếm. Phẩm chất, kim sắc, truyền thuyết cấp. Đẳng cấp, tam giai, không nhìn nhị giai trang bị phòng ngự. Đặc hiệu, cựu đầu xà chớ chú. Cựu đầu xà chớ chú, hàm đoán mà chết cựu đầu xà nhập thân vào trên thân kiếm. Công kích thời gian biết ngẫu nhiên tạo thành 9 loại thuộc tính công kích. Ngoa tạo. Ngưu bơ ca. 9 loại thuộc tính khác nhau công kích. Độc. Hỏa, băng, thủy, điện, thổ, đổ máu, ảo giác, mất cảm giác, 9 loại thuộc tính. Mặc dù là ngẫu nhiên, thế nhưng cũng rất châu bò. 03. Phối hợp chính mình vạn thần kiếm. Vậy mình đánh ra kiếm khí chẳng phải là đủ mọi màu sắc. Não bổ mình một chút làm ra 30 thanh cựu đầu xà phi kiếm. cái này 30 thanh máy bay có thể bắn ra cựu sắc thải hồng kiếm khí. Quá hoa hòe hoa sói, quá thanh tú. Còn lại 29 cái răng nanh, cũng toàn bộ làm. Đang ở Vương Hiên muốn động thủ thời điểm, trên vai. Ta đâu? Ta đâu? Tương Tiếu Tiếu cái này tiểu quỷ hồn đứng ở trên vai hắn. Nàng vẻ mặt căm tức, uy. Ngươi liền không thăng cấp một cái ta sao? Quả nhiên nam nhân đều là có mới nuối cũ đồ đạc, hành. Vương Hiên khép cười một tiếng, hành hành hành, ta đây liền cường hóa ngươi. Quỷ đao nhị giai truyền thuyết cấp vũ khí. Đưa nó thu nhập điện thoại di động cường hóa. Cựu đầu xà quỷ đao. Tài liệu cần thiết, cựu đầu xà răng nanh. Cường hóa. Đè xuống xác nhận trong nháy mắt. Toàn cầu thông báo, A Khu Vương Hiên trở thành đệ nhất cái chế tạo ra sử thi cấp vũ khí cầu sinh giả. Thưởng cho thiên phú, truyền kỳ thợ thủ công. Truyền kỳ thợ thủ công, ngài chế tạo trang bị phẩm chất thấp nhất chất đem là truyền thuyết cấp. Hoặc, vậy mình tùy tiện chế tạo đồ đạc, chẳng phải là đều là kim sắc truyền thuyết. Hắn lập tức thuận tay thử một chút. Một kiếm. Tài liệu cần thiết, vật liệu gỗ X2. Chế tạo hoàn thành. Thu được, một kiếm, truyền thuyết cấp. Phúc. Truyền thuyết cấp một kiếm. Là thật ra châu A. Tuy tuy tiện tiện làm một bả chính là truyền thuyết cấp. Giữa lúc Vương Hiên hưng phấn nhìn điện thoại di động lúc. Tinh linh vương nữ, có hay không thuốc? Chúng ta đã xảy ra chuyện. Nhân loại binh đoàn công kích dị thường rất mạnh, phá khai rồi phòng tuyến của chúng ta, đánh vào chúng ta thôn trang, bắt đi rất nhiều nữ tinh linh. Ừ. Tinh linh vương nữ, đại quân loài người tiếp cận, binh lâm bên dưới vương thành. Người. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 113, mua được lao bản nương. Bốn cảng. Dị thế giới. Tinh linh vương ngoài thành. Một chi nhân loại quân đoàn mang theo công thành khí giới quét ngang mà đến. Nhân loại ma pháp sư không ngừng phóng hỏa, thiêu hủy ngăn cản đại quân thủ võng. Ngoại vi cây cối tường thành bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Đang thiêu đốt hừng hực hỏa hoạn trước mặt, một gã nhân loại tướng quân khiêng đại kiếm, phía sau hắn là võ trang tận răng binh lính tinh nhuệ. Tinh linh tộc mẫu thụ lại phục hồi, chúng ta tuyệt đối không thể để cho tinh linh nhất tộc lần nữa cường đại. Mấy trăm năm trước chư thần chi chiến chung, nhân loại cùng nhân loại thần linh thật vất vả chiến thắng chủng tộc khác. Trên đại lục mạnh nhất long tộc, hung tàn thú nhân, giỏi về chế tạo vũ khí cùng kiến tạo thành tường ải nhân, thân hình linh hoạt tiễn thuật vô song tinh linh. 41 linh đều bị nhân tộc cùng nhân tộc thần linh giẫm ở dưới chân. Nhân loại ở chư thần chi chiến chung xưng bá đại lục, vì chính là không lại trở thành chủng tộc khác lấn ép đối tượng. Dị giới chiến tranh, không có đúng sai, không có người nào so với ai khác chính nghĩa. Có, chỉ là vì tranh đoạt chủng tộc kéo dài chiến tranh. Bây giờ tinh linh tộc mẫu thụ lần nữa khôi phục, bọn họ không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta lao lực thiên tân vạn khổ, đem tinh linh tộc nước suối cho đào đoạn, làm cho các nàng mẫu thụ chết héo. Các nàng mẫu thụ dĩ nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhân loại tướng lĩnh căm tức nhìn tỏa sáng tân sinh tinh linh mẫu thụ. Bây giờ tinh linh tộc chỉ còn lại có mấy vạn nhân khẩu, theo ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Đánh vào tinh linh vương đô. Tướng quân vung tay cao vùng, nhân loại liên quân sĩ khí đại trấn, ố hát. Đúng lúc này, một đạo không gian môn mở ra. Một gã tướng mạo thô bị hắc bảo nam cười hì hì đi qua. Có thích khách. Binh lính chung quanh lập tức đem hắc bảo nam vây quanh. Bất quá nhìn ra, hắc bảo nam cũng không có ý. Nhân loại tướng quân nhíu mày, ngươi là người phương nào? Hắc bảo nam đem danh thiếp đưa lên, ta là vạn giới thương thành gờ răng nô lệ quán điếm chủ, ta nghe nói các ngươi thế giới này xảy ra chiến tranh, cố ý chạy tới. Hắc hắc hắc, ta muốn thu mua trên tay người tinh linh. Nghe thế, nhân loại tướng quân mày nhăn lại, nếu như ta đem tinh linh bán cho ngươi, ngươi lại đem tinh linh bán lại đi, đây chẳng phải là... Gờ răng giả mù sa mưa cười nói, yên tâm đi, chúng ta ký hiệp nghị. Ta sẽ không đem những thứ này tinh linh bán cho địch nhân của ngươi, như thế nào? Vạn giới thương thành khế ước, không có sai. Chứng kiến cái này, liên quân tướng quân như có điều suy nghĩ, có chút ý tứ, đánh vào tinh linh xâm lâm chúng ta cũng là tiêu hao rất nhiều mà pháp đạo cụ. Mặc dù có thể tấn công vào tới, chính là dựa vào từ vạn giới thương thành bên trong mua được đạo cụ. Vì tiến công tinh linh, bọn họ cũng tiêu hao không ít kim tệ. Gờ răng cười híp mắt nói, ngài yên tâm, ta là chuyên môn ở từng cái thế giới thu mua nô lệ thương nhân, nếu như ngươi về sau còn có nô lệ muốn bán, có thể liên hệ ta. Nhìn cái này đen mập nam, tướng quân mở miệng hỏi, những thứ này tinh linh, ngươi bao nhiêu tiền thu? Gờ răng nhìn về phía trong lồng giam giữ tinh linh. Một cái hai kim tệ, nơi đây tổng cộng có 534 cái tinh linh, ta muốn hết. Nhìn những thứ này tù binh cũng cố gắng cản trở, còn phải giữ lại nhân thủ đi xem đặt các nàng. Không bằng bán góp quân phí. Có thể, những bình dân này tinh linh không có gì sức chiến đấu, giá thấp bán ngươi cũng không có gì. Bị giam đều là chiến lực tương đối kém tinh linh. Những thế lực kia mạnh, đã ngồi tinh linh long bay trở về vương đô. Gờ răng cười xoa xoa tay, thành giao. 1068 kim tệ. Hợp tác vui vẻ. Gờ răng vung tay lên, chuyển phát nhanh tiểu ca đúng giờ xuất hiện, đem trong nhà tù các tinh linh đưa trở về. Thu một nhóm tinh linh phía sau. Gờ răng về tới thế giới của mình bên trong. Hắn cười híp mắt cầm điện thoại di động lên, cho ta khách lâu đợi phát một tin tức, cái này tranh tâm tiểu mại gia yêu nhất tinh linh muội tử, không biết hắn có muốn hay không nhóm này hàng. Nhìn trong lồng sắt giam giữ hơn 500 danh nữ tinh linh, Gờ Răng cầm điện thoại di động lên không. Gờ Răng nô lệ quán, lão bằng hữu. Hồn nhỉ tiểu mại ra. Ta chỗ này mới vừa thu một nhóm hàng, thuần một sắc nữ tinh linh, có muốn hay không? Ở trên hải đảo, Vương Hiên đang cùng tinh linh vương nữ nói chuyện phiếm. Đồng nhiên thu đến tin tức này. Tinh linh. Hắn nhìn thoáng qua thiên niên thụ yêu. Chính mình kế tiếp còn muốn bồi dưỡng được càng nhiều huyết tinh linh. Huyết tinh linh cần tinh linh phôi thai. Mà một cái tinh linh là không có khả năng vô hạn chế tạo ra phôi thai. Mượn sổ phi à nêu ví dụ. Nếu như cái này tinh linh thiếu nữ muốn lần nữa chế tạo ra một cái phôi thai tới, cần thật lâu ít nhất. Một năm. Hơn nữa rất đau đớn nguyên khí, không phải nói tùy tùy tiện tiện có thể tạo huyết tinh linh. Trong tay hắn liền 46 cái phổ thông tinh linh. Tối đa chỉ có thể tạo 46 cái huyết tinh linh. Hiện nay cộng thêm xạ ly ở bên trong, huyết tinh linh tổng cộng 26 danh. Nếu như có thể mua chút tinh linh qua đây bổ sung một cái máu mới. Không tệ a. Hắn còn lấy hơn 1000 khối cựu đầu xà thịt, có thể cho thiên niên thụ yêu ăn tạo nhân. Tranh tâm tiểu mại ra, bao nhiêu cái? Gờ Răng nô lệ quán, 534 cái, hắc hắc hắc, lao bản mua bao nhiêu hả? Tranh tâm tiểu mại ra, tiểu hài tử mới, chỉ có, làm tuyển trạch, ta muốn hết. 08 Gờ Răng nô lệ quán, lao bản đại khí. Lao bản vi vũ. Những thứ này cam đoan đều là sạch sẽ, vừa xong hàng. Ngài mua 534 cái tinh linh. Số dư, 54.3860 kim tệ. Giải quyết. Mình có thể dùng cựu đầu xà tài liệu tới chế tạo một nhóm mới huyết tinh linh. Tạo một nhóm lớn huyết tinh linh, chủ nhật thủ thành ổn. Khi này chút tinh linh bị chuyển phát nhanh tiểu ca tiễn lúc tới. Trong đám người, một gã nữ tinh linh che miệng kinh hô, tiểu mại ra các hạ. Chúng ta bị bán cho ngươi. À, cái này nữ tinh linh. Không phải là tinh linh cung phường lão bản nương, phải nì sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 114, ta có cái to gan ý tưởng. Nam Cảng. Ừ. Đám này tinh linh lập tức nhận ra Vương Hiên. Vương Hiên nhưng là ở đêm qua đi qua tinh linh Vương Thành, thấy qua các nàng. Chứng kiến người quen, tinh linh lão bản nương phái ni lập tức tiến lên trước, tiểu mại ra tiên sinh, cứu lấy chúng ta à. Chờ một chút, lấy thực lực của ngươi, không đến mức bị bán đến đây đi. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên giám định một cái. Thông thường nữ tinh linh, chiến lực cũng liền 3-5 vạn. Mà phái ni vị này lão bản nương, chiến lực ước chừng 15 vạn đâu. Nàng làm sao sẽ bị bán qua đây? Không có lý do a. Ta là ngụy trang thành thôn dân, tránh ở bên trong. Ta vốn là muốn tìm cơ hội giải cứu cái này hơn 500 danh tỉ muội. Nghe xong tinh linh lão bản nương giải thích, Vương Hiên xem như là minh bạch rồi. Khá lắm. Cái kia Gờ Răng không có kiểm tra cẩn thận, đem phải nỉ cái này cao sức chiến đấu tinh linh làm phổ thông tinh linh bán cho hắn. Hiện tại, đám này muội tử nhưng là đã ký kết chủ tớ hiệp nghị, là của hắn. Vị này vóc người đầy đặn tinh linh đại tỷ tỷ kéo Vương Hiên tay, xin nhờ, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a. Vương Hiên vội ho một tiếng, ho khan, ta chỉ là một thương không sáu người. Không phải là cái gì cứu thế chủ. Ta đã giúp các ngươi rất nhiều, nhưng để cho ta ra tay giúp các ngươi chiến tranh. Có điểm ép buộc a. Hắn Vương Hiên chỉ là một mực không. 5 vạn chiến lực, người hiền lành cầu sinh giả. Làm sao có khả năng làm cho hắn nhảy qua thế giới đi trợ giúp tinh linh chiến tranh à? Hắn còn phải chuẩn bị hậu thiên quái vật công đảo, bảo trụ căn cứ của mình đâu. Dù sao, nếu như không có cái này tiên cấp màu mỡ độ hải đảo, chính mình cái này chút thuốc cũng sản xuất không được. Đồng nhiên, Vương Hiên có một to gan ý tưởng. Nếu như đi qua nguy cơ lần này, làm cho các tinh linh đến chính mình trên đảo tới ở. Không ngừng tốt. Muốn không? Trực tiếp làm cho các tinh linh đến đây đi. Vương Hiên có cái to gan ý tưởng, nói thẳng làm cho các tinh linh qua đây, các nàng nhất định là không phải sẽ tới. Có thể nếu như mình trên đảo đến lúc đó có mấy vạn tinh linh trú đóng. Đều là tiểu thư sinh đẹp tỷ. Ho khan. Đây không phải là trọng điểm là có mấy vạn miễn phí chiến lực, một chuyện tốt ta. Còn có thể đi qua những thứ này tinh linh, lại chế tạo ra mấy vạn huyết tinh linh. Như vậy rất tốt, trên đảo tất cả đều là tinh linh, chẳng phải đẹp thay. Nghĩ vậy, Vương Hiên trong đầu bắt đầu nghĩ ra một cái kế hoạch. Hắn nhìn về phía Phai Nhi, như vậy, ta muốn biện pháp trước giúp ngươi một chút nhóm. Tiểu mại ra tiên sinh, ngài có biện pháp. Vương Hiên liên tục gật đầu, đừng nóng nội. Hắn có một kế hoạch. Nếu như cái này kế hoạch thành công, hắn có thể thắng được tinh linh nhất tộc hảo cảm. Nếu như cái này kế hoạch thất bại, tinh linh cũng có khả năng rất lớn chuyển qua trên đảo của hắn tới. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên. Tranh tâm tiểu mại ra thành lập chiến tranh hiệp trợ đàn. Tranh tâm tiểu mại ra mời tinh linh nữ vương, tinh linh vương nữ, thú nhân vĩnh bất vi nô tiến nhập đàn trò chuyện. Tranh tâm tiểu mại ra thú nhân vĩnh bất vi nô, những nhân loại bên cạnh đang tấn công tinh linh, các ngươi thấy được sao? Thú nhân vĩnh bất vi nô, thấy được. Cùng chúng ta thì có cái quan hệ gì đâu? Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi nghĩ a, ngươi có phải hay không mới vừa thông thủy? Thú nhân vĩnh bất vi nô, đúng là. Tranh tâm tiểu mại ra, chúng ta a khu câu có ngạn ngữ, môi hở răng lạnh. nếu như tinh linh nhất tộc bị diệt, các ngươi thú nhân có thể chỉ lo thân mình sao? Thú nhân vĩnh bất vi nô, à? Không hiểu. Cái này khờ khờ. Thú nhân đầu góc đều là tương đối thẳng sao? Cái kia xem ra chính mình dùng tốt càng trực bạch phương thức, cùng thú nhân trao đổi. Tranh tâm tiểu mại ra, có phải hay không các người mới vừa thông thủy? Mới vừa không khô hạn rồi hả? Thú nhân vĩnh bất vi nô, đúng vậy đúng vậy. Có nước, xem như giải quyết rồi nước của chúng ta tài nguyên vấn đề. Chúng ta tù trưởng còn muốn gả con gái cho ngươi. Tù trưởng nữ nhi. Ho khan. Quên đi. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi xem à, nếu như nhân loại công chiếm tinh linh thổ địa sau đó, bọn họ sẽ làm à? Thú nhân vĩnh bất vi nô, diệt tinh linh nhất tộc. Đáng đời. Tranh tâm tiểu mại ra, diệt xong tinh linh tộc đâu? Bọn họ chiếm cứ nguồn nước, tùy thời có thể chặt đứt nước của các ngươi. Kế tiếp bị diệt, nhưng chỉ có thú nhân. Tinh linh vương nữ, môi hở răng lạnh. Tốt một cái tỷ dụ. Tiểu mại ra tiên sinh, ngài nói xong thật tốt quá. Thú nhân vĩnh bất vi nô, à? Dường như đã hiểu, lại hình như không hiểu. Chúng ta tại sao phải giúp tinh linh đâu? Cỏ. Cái này khờ nhóm thú nhân. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi đem ta mới vừa nói, đưa cho các ngươi tù trưởng xem. Thú nhân vĩnh bất vi nô, à, tốt. Hy vọng cái này thú nhân tù trưởng chính là chỉ số IQ cao một điểm à, cái này khờ khờ thật là. Qua hồi lâu. Thú nhân vĩnh bất vi nô, tiểu mại ra tiên sinh, ta là đất hoang bộ lạc tù trưởng. Lời của ngươi ta đã thấy. Tranh tâm tiểu mại ra, đúng không, nếu như các ngươi không phải hiệp trợ tinh linh, như vậy kế tiếp bị diệt chính là các ngươi. Thú nhân vĩnh bất vi nô, xác thực như vậy, nhưng chúng ta thú nhân thực lực hữu hạn. Chúng ta là 927 rất muốn giúp trợ tinh linh, nhưng ký có thể ra sức à? Thú nhân vĩnh bất vi nô, chúng ta trang bị đơn sơ, hoàn toàn không phải nhân loại đối thủ. Ta không thể để cho bộ lạc bọn nhỏ đi chịu chết. Tinh linh vương nữ, ta hiểu. Thú nhân trang bị xác thực quá vụn, chúng ta cao ngạo tinh linh sẽ không xin giúp đỡ các người, chúng ta biết liều mạng đánh một trận. Muốn trang bị? Ừ. Hán Vương Hiên là cái gì? Truyền kỳ thợ thủ công a. Cái gì rác rưởi trang bị trải qua tay hắn, không phải đều nửa phút. Tranh tâm tiểu mại ra. Chỉ cần các ngươi thông thường cung cấp tài liệu, ta cho ngươi chế tạo ra một đống truyền thuyết cấp trang bị. Hiện tại chỉ lấy ngươi một kim tệ ra công phí, như thế nào? Thú nhân vĩnh bất vi nô, lời này là thật. Ngài có thể chế tạo truyền thuyết cấp phẩm chất trang bị. Tranh tâm tiểu mại ra, đương nhiên. Thú nhân vĩnh bất vi nô, thật tốt quá. Ta cần 5 vạn đem binh khí, 5 vạn món áo giáp, ngài có thể ở trong vòng vài ngày đưa tới. Chúng ta quá thiếu công tượng. Đối với Vương Hiên mà nói, gia công trang bị. Động động ngón tay có thể hoàn thành. Cái này đơn giản a. 5 vạn bàng khí, 5 vạn áo giáp, cái này không liền 10 vạn kim tệ nhập chứng sao? Tranh tâm tiểu mại ra, tài liệu phát tới. Ta lập tức liền cho người tạo. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 115, toàn bộ đều là truyền thuyết cấp. Một càng. Thú nhân vĩnh bất vi nô, ta cần 3 vạn đem hắc rượu thạch trường mâu, 2 vạn đem hắc rượu thạch kiếm, 5 vạn cái hắc rượu thạch cái khiên, 5 vạn bộ thú cốt áo giáp. Tranh tâm tiểu mại ra, chờ một chút, ta khai thông một cái. Thiết trí thương phẩm, làm thay vũ khí, trang bị, tài liệu tự có. Một giai trang bị làm thay phí 1 kim tệ. Hai giai trang bị làm thay phí 10 kim tệ. Ba giai trang bị làm thay phí 100 kim tệ. Hiện nay Vương Hiên bàn làm việc, có thể chế tạo chính là ba giai trang bị. Thiết trí hoàn tất, giải quyết. Thú nhân vĩnh bất vi nô, ngài giá tiền này. Quá công đạo a. Tranh tâm tiểu mại ra, vốn nhỏ sinh ý, đi số lượng. Nhưng chất lượng có cam đoan. Thú nhân vĩnh bất vi nô. Cái này liền cho ngươi phát tài liệu đi cùng thiết kế đồ đi. Chỉ chốc lát, Vương Hiên nghe được tiếng điện thoại di động âm vang lên. Thú nhân vĩnh bất vi nô hạ đơn, 3 vạn hắc rượu thạch trường mâu, 2 vạn hắc rượu thạch kiếm, 5 vạn hắc rượu thạch cái khiên, 5 vạn thú cốt áo giáp, đã thanh toán 15 vạn kim tệ làm thay phí. Không gian môn mở ra. Chuyển phát nhanh tiểu ca đi lên trước, Vương lão bản, đồ đạc thật nhiều, muốn thả thì sao? Vương Hiên vẫy mép, lấy ra chính mình cái viên này tinh linh trí bảo không gian giới chỉ. Ta đây nhẫn 1000 cách, thiển trong giới chỉ. Thành. Hai cái nhẫn lẫn nhau chẳng thử, tài liệu toàn bộ đi vào trong giới chỉ. Thoải mái. Tinh linh cái này miếng không gian giới chỉ chính là thuận tiện a. Cầm điện thoại di động lên, không gian giới chỉ cùng điện thoại di động tương liên, có thể thanh trừ chứng kiến đồ vật bên trong. Nhất giai hắc rượu thạch trường mâu thiết kế đồ. Nhất giai hắc rượu thạch kiếm thiết kế đồ. Nhất giai hắc rượu thạch cái khiên thiết kế đồ. Nhất giai thú cốt áo giáp thiết kế đồ. Đê giai hắc rượu thạch ít 22 vạn. Thú cốt ít 15 vạn. Gia thú ít 15 vạn. Đại dung lượng không gian giới chỉ chính là thoải mái, điện thoại di động của mình trong túi đeo lưng vẫn là che lục soát một chút 30 cách. Trực tiếp điểm kích thiết kế đồ, xem. Cái này vài món thiết kế đồ căn bản không phức tạp, Vương Hiên nửa phút liền học xong. Cùng lúc đó, hoang thổ bên trong bộ lạc. Một gã dài mặt hồ ly thú nhân ngồi ở bên trong liều cỏ. Ở bên cạnh hắn, có hổ mặt, lang nhân, cầu đầu nhân trở, các loại thú nhân giống. Đám này thú nhân, hiển nhiên cùng Vương Hiên trong tưởng tượng thú nhân không quá giống nhau. Không phải những cái này da xanh biếc răng nanh thú nhân, càng giống như là đồng phương yêu quái hình tượng. Mà cái này cái giải mặt hồ ly trí giả, chính là thú nhân bộ lạc tổ trưởng. Chứ, dựa vào trí tuệ, hắn trở thành toàn bộ hoang thổ bộ lạc người lãnh đạo. Khuyển tộc, lang tộc, hoang thổ ở trên từng cái bộ tộc đều cam tâm tình nguyện nghe theo cho hắn. Ngồi ở ngai vàng, hoang thổ tổ trưởng nhìn về phía dưới loại người. Một người trong đó khở khở chư đầu nhân đứng ra. Tổ trưởng, cái này tiểu mại ra lời nói có thể tin sao? Chúng ta thật muốn bang tinh linh. Mặt hồ ly trí giả nâng lên quyền trượng, gõ xuống cái này đầu heo. Ngu dốt. Nhân loại thị sát thành tính, vì xưng bá toàn bộ đại lục không từ thủ đoạn. Bọn họ đã tiêu diệt vô số tinh linh, thú nhân bộ lạc, sớm muộn cũng muốn đến phiên chúng ta. Hồ ly trí giả đứng lên, nhìn về phía xa xa giấy lên chiến hỏa tinh linh chi sâm. Tuy là ta chán ghét tinh linh cái này cổ cao ngạo, nhưng hiện nay nếu như chúng ta không cùng tinh linh liên thủ, các loại, chờ, sâm chi tinh linh diệt vong. Kế tiếp bị diệt chính là chúng ta. Hồ khuôn mặt người gật đầu, tụ trưởng nói không sai, tinh linh tuy là chán ghét, nhưng loài người lòng ngông dạ thú càng thêm hung tàn. Lúc này, một người đeo mắt kiếng người đầu dê, đẩy một cái gọng kính. Tháng trước, trăng non bộ lạc mới vừa bị loài người liên quân đập phá, nam thú nhân trở thành nô lệ, nữ thú nhân trở thành nhân loại quý tộc đồ chơi, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Một gã dài hồ ly lỗ thai cùng đuôi, lại sở hữu một tấm nhân loại mặt mũi hồ ly thai manh muội đi vào trong lều. Phụ thân, chúng ta lúc nào gia nhập vào chiến? Chiến đấu không thể kéo dài được nữa, nhân loại liên quân đã vây quanh tinh linh vương thành. Nếu như Vương Hiên ở hiện trường, sợ rằng phải thất kinh. Tên thú nhân này tụ trưởng chính là nữ nhi, cư nhiên giải một khuôn mặt người. Không đúng. Đây con mẹ nó không phải là Đông Phương Hồ Yêu sao? Ngai vàng, hồ ly khuôn mặt tụ trưởng vẻ mặt lãnh tĩnh, ta đang đợi. Chờ cái gì? Phụ thân, nếu như tinh linh diệt vong, nhân loại liên quân bước tiếp theo chính là xâm lấn chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta huynh đệ hội thành vì nhân loại cu ly, tỷ muội của chúng ta biết biến thành nhân loại quý tộc đồ chơi. Hồ ly thai muội tử nắm chặt nắm tay, nhân loại cái kia dùng nửa người dưới suy tính chủng tộc. Bọn họ đặc biệt yêu thích chúng ta những thứ này thú thai nữ hải. Rất thần kỳ. Hoang thổ bộ lạc thú nhân, nam dài một tấm hoàn toàn thú nhân khuôn mặt. Mà nữ nhân, thì càng nhiều có nhân loại đặc chủng, ngoại trừ lỗ thai đuôi là thú hoa ở ngoài. Nhưng mà ngai vàng. Vị kia hồ ly khuôn mặt trí giả như trước lãnh tĩnh, ta lại chờ một người, tranh tâm tiểu mại ra. Hán. Hồ ly thai muội tử sửng sốt một chút. Hắn đã đáp ứng, cho chúng ta ra công gia truyền thuyết cấp trang bị, 15 vạn món, chỉ cần 15 vạn kim tệ. Nghe được câu này phía sau. Hồ ly muội tử vẻ mặt không tin. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy? Ta ở vạn giới thương thành xem qua, gia công nhất kiện nhất giai siêu phàm phẩm chất trang bị đều muốn 10 kim tệ. Vương Hiên giá tiền này, quả thực không muốn quá tiện nghi thật sao? Cái này gia công phí. Chưa bao giờ nghe a. Ta không tin hắn tiện nghi như vậy. Mới nói xong. Chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra không gian môn, sao thật tốt, xuất hiện ở trong lều. Cái kêu hoang thổ tù trưởng, ngài 15 vạn trang bị đã gia công hoàn tất. Ta tha các người kho quần giới. Gì? 15 vạn trang bị đã gia công tốt lắm. 10 phút không đến, tốt lắm. Tài liệu mới vừa tiễn quá khứ, hiện tại liền gia công xong. Tranh tâm tiểu mại ra không sẽ là lừa bọn họ a? Liên vị này hồ ly trí giả, thân là tù trưởng chính là hắn đều bắt đầu hoài nghi. Đám người cấp tốc đứng dậy đi tới bộ lạc kho quần giới. Đẩy cửa ra. 15 vạn sáu trang bị, thật chỉnh tề trưng bày ở tại kho quần giới bên trong. Toàn bộ đều là truyền thuyết cấp. Diên. Hồ ly muội tử không tin tà, không có khả năng. Không có khả năng tiện nghi như vậy. Nàng lập tức ngẫu nhiên kiểm tra một nhóm vũ khí. Nửa giờ sau, nàng vẻ mặt khiếp sợ, toàn bộ đều là truyền thuyết cấp. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 116, bí mật thương nghiệp, không thể trả lời. Hai cảng. Ở vạn giới thương thành bên trên, có rất nhiều làm thay, chế biến thương điếm. Đều là bang nhân chế biến. Mà Vương Hiên giá cả, so với bọn hắn tiện nghi 10 lần không ngừng. Người khác ra công suất siêu phàm phẩm chất, nhất giai liền muốn 10 kim tệ. Hắn chỉ cần 1 kim tệ. Vẫn là truyền thuyết cấp. Cái này có người thì cứ hỏi. Vương Hiên cái này không ngốc sao? Làm sao làm được tiện nghi như vậy? Có thể với hắn mà nói, hắn căn bản không cần đi làm A. Tài liệu tiến đến, trong điện thoại di động điểm hợp thành, động động ngón tay. Trong vòng 1 phút ta cho khách hàng làm một thứ 6 trang bị cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là không gian giới chỉ dung lượng. Hợp thành vũ khí chỉ là động động ngón tay, đã như vậy. Hắn cũng không cần siêu rẻ tới cùng những cái khác thương điếm cạnh tranh. Làm còn lại thương điếm thu lệ phí tặc đắt tiền thời điểm, hắn làm thành như vậy, phòng trường lập tức khả năng hấp dẫn tới một đoàn hộ khách. Đến lúc đó mua một quảng cáo đẩy tiễn, chính mình đếm tiền đến bong gân. Tranh tâm tiểu mại ra, như thế nào, đưa qua trang bị như thế nào. Hoang thổ 837 tù trưởng xin tăng thêm bạn thân. Đi qua bạn thân thỉnh cầu. Tranh tâm tiểu mại ra mời hoang thổ tù trưởng tiến nhập đàn trò chuyện. Chiến tranh phối hợp đàn. Hoang thổ tù trưởng, tốt. Phi thường tốt. Tiểu Mại Gia tiên sinh, ta có một cái vấn đề. Tranh tâm Tiểu Mại Gia, ngươi nói. Hoang thổ tù trưởng, ngài là như vậy làm sao ngắn ngủi 10 phút không tới thời gian, cho ta chế tạo ra 15 vạn trang bị. Thú nhân tù trưởng suy nghĩ hồi lâu. Chẳng lẽ là Vương Hiên sở hữu mấy vạn danh công nhân? Tài liệu vừa đến, cái kia mấy vạn công tượng lập tức bắt đầu chế tạo vũ khí. Có thể thuần một sắc đều là truyền thuyết cấp nhất giai vũ khí. Cái này mấy vạn thợ thủ công chẳng lẽ đều là đại sư? Vậy cũng quá khoa trương đi. Tranh tâm Tiểu Mại Gia, bí mật thương nghiệp, không thể trả lời. Tinh linh vương nữ, thập. Ngươi cho thú nhân làm 15 vạn trang bị. Tranh tâm Tiểu Mại Gia, tinh linh cùng thú nhân môi hở răng lạnh, tinh linh coi như ta khách lâu đời, ta cuối cùng được bày tỏ một chút, AF. Hàng này còn thật không biết xấu hổ. Tiền hắn đều buôn bán lời, danh tiếng hắn cũng muốn kiếm. Hoang thổ tù trường, chúng ta thú nhân trang bị đã vào vị trí của mình, 50.000 thú binh lập tức đi đến chiến trường. Bên kia, tinh linh vương thành. Nữ vương phục dùng xuống một viên bao con động. Vương nữ Vạn Phi đứng bên cạnh, mẫu thân đại nhân. Nuốt vào viên này bao con động, ngài biết sử dụng điện thoại di động đánh chữ. Nàng gật đầu, vạn giới thương thành đông sắc thực thần kỳ, về sau ta cũng muốn nhiều ở phía trên nhìn. Cầm điện thoại di động lên, tinh linh nữ vương cái này cuối cùng cũng hiểu được như thế nào đánh chữ vận tầm. Tinh linh nữ vương, không có ý tứ, mới vừa ở chỉ huy chiến đấu, không có thời gian xem điện thoại di động. Tinh linh nữ vương, cảm tạ hoang thổ bộ lạc đến đây trợ giúp, cũng cảm tạ Tiểu Mại Gia tiên sinh ở sau lưng phối hợp. Hoang thổ tù trường, ta đây 5 vạn người muốn từ phía tây tiến nhập, các ngươi đến lúc đó lợi dụng rừng cây hiểm hộ chúng ta. Tinh linh nữ vương, tốt, lá cây biết che lấp các ngươi đại quân, nhân loại sẽ không nhận ra được. Lúc này, nhân loại liên quân đang liều mạng tiến công tinh linh vương thành. Nhân loại phía dưới cởi ra nói, công phá tinh linh vương thành, tinh linh nữ vương chính là của chúng ta nô lệ. Ngoan nghị, lại bắn rơi. Đánh vào tinh linh vương thành, bắt sống tinh linh nữ vương cùng vương nữ. Đến lúc đó đem mẹ con các nàng trói lên trên xe, mang về nước bên trong diêu phố thị chúng. Ở quan quân không ngừng khích lệ một chút, nhân loại binh sĩ rơi vào cùng nhiệt. Cao ngạo nữ tinh linh, sắp thành vì nhân loại tù nhân. Đồng nhiên, thụ võng mở ra. Tinh linh cửa thành phá khai rồi. Xông lên A. Đại quân loài người nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Thật không nghĩ tới, đây thật ra là âm mưu. Đang đá số lượng quân đội loài người vọt vào nội thành lúc. Bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng kêu. 5 vạn thú nhân liên quân đột nhiên tuôn ra. An mặc nhất giai truyền thuyết cấp trang bị, cầm trong tay hắc rượu thạch hiền, cầm trường mâu cùng trường kiếm. An mặc thống nhất thú cốt áo giáp. Ở phía sau, hoang thổ tù trường giơ lên quân trượng. Hồ ly trên mặt không mang theo một tia cảm tình, giết. Đột nhiên từ phía sau tuôn ra thú nhân liên quân. Chư đầu nhân, cầu đầu nhân, hắc hùng người. Trước mặt quân đội tiến vào bên trong thành, phía sau quân lực bạc nhược. Nhân loại tướng quân sửng sốt một chút, làm sao có khả năng? Thú nhân làm sao dám xuất chiến? Bọn họ không nên như vậy hoàn hảo vũ khí trang bị. Mà ở xa xa, một gã chư đầu nhân cầm điện thoại di động lên quay chụp video. Tranh tâm nói chuyện phiên quần. Thú nhân vĩnh bất vino, khen A. Tiểu Mại Gia cho chúng ta thú nhân chế tạo trang bị, liền hỏi lao thiết nhóm có đẹp trai hay không. Long Hổ Sơn lao đạo, ta đi. Tiểu Mại Gia bắt đầu tạo trang bị. Thú nhân vĩnh bất vino, là gia công, làm thay. Cực địa linh chủ, ta thấy được. Tốt tiện nghi A, nhất giai truyền thuyết cấp trang bị 1 kim tệ, nhị giai cũng liền 10 kim tệ. Tiện nghi như vậy, Tiểu Mại Gia sẽ không lô vốn sao. Thú nhân vĩnh bất vino, hơn nữa 10 phút không đến, 15 vạn trang bị liền cho chúng ta phát tới. Cực địa linh chủ tranh tâm Tiểu Mại Gia, 10 phút chế tạo hết. Ngươi làm như thế nào? Tranh tâm Tiểu Mại Gia, bí mật thương nghiệp, không thể trả lời. Long Hổ Sơn lão đạo, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không dùng cái gì tà thuật tạo vũ khí? Cũng dạy một chút ta thôi. Tranh tâm Tiểu Mại Gia, dạy ngươi không phải đem ta đói chết. Hơn nữa, các ngươi cũng học không được. Vương Hiên cười đắc ý. Hắn điện thoại di động này hợp thành, cái gì cực phẩm trang bị đều là một dây chế tạo. Chỉ cần tới tài liệu cùng thiết kế đồ, muốn làm gì liền làm gì. Điều kiện tiên quyết là tam giai cùng tam giai trở xuống. Thần Vương doanh chính, cái gì? Tiện nghi như vậy. Chấm cũng muốn. Mau mau cho chấm làm ra một cái quân đoàn binh khí. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 117, nguyên lai hải bên kia còn có địch nhân, bà cảng. Có cái này chuyện tốt. Mặc dù chỉ là cấp 1 trang bị. Nhất giai trang bị đều là binh lính bình thường mặc. Thế nhưng nhất giai trang bị có thể truyền thuyết cấp phẩm chất, đây là khái niệm gì? Làm những quốc gia khác binh sĩ ăn mặc phổ thông, khi hữu một loại phẩm chất trang bị. Bọn họ quốc gia binh sĩ thuần một sắc truyền thuyết cấp phẩm chất. Cái kia chiến lược tăng cường cũng không phải là một điểm nửa điểm A. Đồng thời nhất giai trang bị nhu cầu số lượng cự đại, mức tiêu hao này phẩm ngược lại càng thêm sang quý. Mà dưới so sánh, những cường giả kia, một bộ trang bị xuyên mấy năm khả năng cũng không đổi, dựa theo trên thị trường đến xem. Cái này cấp thấp, nhân dân quần chúng đồ đạc mới là bán được nóng bỏng nhất. Những cái này cao cấp sản phẩm, cần người ngược lại ít một chút. Pháo hôi chết mau, trang bị đã tiêu hao nhanh. Một trận đại chiến xuống tới, cấp thấp binh sĩ chết tối đa. Mà những cường giả kia, đánh không lại ít nhất, còn có thể chạy, tỷ số sinh tồn cao, trang bị cũng không cần một lần nữa mua. Tần Vương Doanh Chính, ngươi trước chờ một chút, chấm đi mua một ít quan sát. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, quan sát à? Ta để cử cho ngươi một nhà thôi. Tần Vương Doanh Chính, a, ngươi an bài. Vương Hiên khỏe miệng vểnh lên, không nghĩ tới cho tinh linh làm, ngược lại thì còn rất kiếm tiền. Làm thay, gia công trang bị còn có thể a. Liên lạc một chút cái kia manh manh vật liệu xây dựng tiệm, Vương Hiên cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, manh manh, giới thiệu cho ngươi cái sinh ý. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, thực sự. Thật cảm ơn. Thật cảm ơn. Hiện tại Vương Hiên chính là các nàng khách hàng lớn, nàng và Lao Ba vốn là đều kém chút bị đòi nợ công ty chụp tới. Nếu không phải là Vương Hiên đúng lúc tới một đại đơn đặt hàng, nhà nàng khả năng liền lạnh. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, ta đang giúp người làm thay trang bị, ta sẽ ưu tiên đem người giới thiệu cho ngươi, ở ngươi cái này mua thiết. Bất quá ta quất 4 thành lợi nhuận. Thế nào? Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, có thể. Chỉ cần là Tiểu Mại ra giới thiệu tới hộ khách, giống nhau cho ngươi 4 thành chịu thành. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, đi, ta làm cho Tần Vương Doanh Chính đến ngươi tiệm này mua thiết đỉnh. Tranh Tâm Tiểu Mại ra hướng Tần Vương Doanh Chính đề cử, manh manh vật liệu xây dựng tiệm. Tần Vương Doanh Chính, manh manh vật liệu xây dựng tiệm. A. Chấm lần trước tu thành tường thời điểm, ở nhà nàng mua qua vật liệu đá. Cái kia chấm liền hạ đơn. Tần Vương Doanh Chính hướng ngài dự định 10 vạn tần quốc trường qua, 10 vạn trọng giáp, 5 vạn tần nổ. Tần Vương Doanh Chính, thiết kế đồ chấm biết phát ngươi, đều là cấp 1. Có chút hình ảnh là chấm tự tay vẽ. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, tốt. Sảng khoái. Thiết kế đồ là điện tử bản, không cần giao hàng tiêm. Trực tiếp ở trong hòm thư xem là được. Mở ra nhìn thoáng qua. Gây ra thiên phú vô sự tự thông, ngài ngộ tính tăng thêm 100%. Cái này vô sự tự thông là thật dùng tốt, chỉ cần Vương Hiên đọc hiểu phần thiết kế đồ này, bàn làm việc bên trong cũng có thể chế tạo ra. Giải tỏa tần quốc trường qua. Cần tài liệu, gậy gỗ X2, thiết đỉnh X1. Giải tỏa tần quốc nặng lao giáp. Cần tài liệu, thiết đỉnh X8. Giải tỏa tần nổ. Cần tài liệu, vật liệu gỗ X1. Tần Vương Doanh Chính, vật liệu gỗ chấm có, thiết ta đều ở manh manh vật liệu xây dựng tiệm mua xong. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, thành. Lại là một số lớn làm thay phí, lần này còn ăn thiết đỉnh lợi nhuận chịu thành. Thoải mái đến. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, Tiểu Mại ra ca ca, Tần Vương Doanh Chính ở chúng ta cái này tiêu phí 900 kim tệ, 3600 kim tệ là ngài, chịu thành. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, ít như vậy. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, không ít lạc, 1 kim tệ 100 khối thiết đỉnh, hắn tổng cộng mua 90 vạn khối thiết đỉnh, tổng cộng 900 kim tệ, đối với chúng ta cửa hàng nhỏ mà nói không ít lạc. Cũng là, các nàng là tân tân khổ khổ chính mình đi dùng cơ khí đảo, hắn Vương Hiên đâu. Tay không bắt sói, đơn giản một thớt. Chỉ cần lợi dụng hệ thống này chế tạo ra rất nhiều trang bị, nửa phút chuyện. Chuyển phát nhanh tiểu ca đem tài liệu đưa tới, hắn chỉ cần động động ngón tay, cái này 10 vạn chiến qua, L0 vạn trọng giáp. 5 vạn tần nô đã, nam ở hắn trong không gian giới chỉ. 05. Cùng chuyển phát nhanh tiểu ca nhẫn va vào, giải quyết. Cái này sẽ, Vương Hiên nhìn thoáng qua chuyển phát nhanh tiểu ca. Hắn chính là tận mắt xem cùng với chính mình ở hiện trường chế tạo. Gì đó tiểu ca, ngươi sẽ không đem ta đây bí mật thương nghiệp để lộ ra ngoài chứ? Luôn cảm giác mình giống như những cái này làm thức ăn ngoài. Đem đông lạnh bánh bao nhân rau trực tiếp bỏ vào trong lò vi sóng mạnh, sau đó làm cho thức ăn ngoài tiểu ca cầm đi tiễn. Có bên trong mùi. Hắn loại này một cờ lạc tạo trang bị, xác thực những cái này cầm lò vi sóng thực phẩm làm thức ăn nhanh bán người. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười híp mắt nói ra, chỉ cần ngài không phải làm giả, đồ đặc là thứ thiệt, chúng ta sẽ không quản ngươi làm như thế nào đi ra. Vậy là tốt rồi. Chúng ta sẽ thay khách hàng bảo mật, mời Vương lão bản yên tâm đi. Nhìn theo chuyển phát nhanh tiểu ca ly khai. Rất nhanh Vương Hiên nhận được Tần Vương Doanh Chính 25 vạn cự khoản. Tần Vương Doanh Chính, đồ đạc chấm đều thu đến, Tiểu Mại ra chính là theo sách. Ta đại tần 10 vạn duệ sĩ, chắc chắn quét ngang quan ngoại lục quốc. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 118, cũng không muốn đi trở về. Bốn cảng. Bận việc cả ngày, lúc này sắc trời từng bước cảm đạm. Hài lòng xem cùng với chính mình tiền. Số dư 949. 730 kim tệ. Sắp xỉ 95 vạn. Nhanh 1 triệu. Một cớ lực làm thay là thật thoải mái, bạch chơi 40 vạn kim tệ, thoải mái a. Hán Vương Hiên cái gì cũng không cần làm, chỉ cần động động ngón tay. Loại này sinh ý nhiều tới điểm, hắn có thể làm đến vạn giới thương thành phá sản. Nhìn thoáng qua trong bầy, tinh linh nữ vương Tranh Tâm Tiểu Mại ra, cảm tạ ngươi, chiến sự đã từng bước ổn định lại. Hoang thổ tu trường, bất quá như trước không lạc quan, nhân loại liên quân vẫn còn ở từ các nơi trên thế giới chạy tới, đối với chúng ta khởi xướng thanh chiến. Tinh linh nữ vương, chúng ta biết thất thất ba thu thập một ít vật tư ở vạn giới thương thành bán lấy tiền, lại do Tiểu Mại ra ngài làm thay. Hoang thổ tu trường, chúng ta đây hoang thổ bộ lạc cùng các ngươi xâm chi tinh linh, lúc đó kết làm liên minh. Tinh linh nữ vương, cộng đồng chống lại nhân loại liên quân. Xem ra hai cái này đối thủ một mất một còn ở đối mặt loài người dưới uy hiếp, chắc là tạm thời liên thủ. Nhưng vấn đề cũng là có, các nàng trung quy rất khó ngăn cản vô cùng vô tận nhân loại liên quân. Chờ các nàng nhịn không được thời điểm. Hắc hắc hắc, chính mình lại ám chỉ các nàng có thể qua đây. Đang ở Vương Hiên nhìn điện thoại di động lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ừm. Mời đến. Cửa bị chậm rãi đẩy ra. Vị này vóc người đầy đặn tinh linh lão bản nương, nàng có chút ngượng ngùng. Tiểu mại gia tiên sinh, ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Vương Hiên để điện thoại di động xuống, nhìn về phía trước mặt vị này thành thục nữ tinh linh, cái gì? Những cái này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ hướng ngoài cửa sổ, ở trên sân cỏ chơi đùa huyết tinh linh la lị. Còn có đứng ở trên sân cỏ, uy phong lấm lấm. Một M75 huyết tinh linh xà lì. Hắn lộ ra mê chi mỉm cười, đó là huyết tinh linh, có vấn đề gì không? Thật là huyết tinh linh. Thiên! Đó không phải là đã diệt tuyệt sao? Năm đó tinh linh mẫu thụ chế tạo ra huyết tinh linh thụ. Đã bị người loại thiêu hủy, huyết tinh linh sớm đã diệt tuyệt. Nhìn vị này tinh linh lão bản nương vẻ mặt giật mình. Hắn ngước đầu lên cười nói, thế nhưng, ta có thể chế tạo ra huyết tinh linh. Làm sao chế tạo? Vị này lão bản nương có điểm kích động. Nếu như các nàng cũng có thể chế tạo ra một nhóm huyết tinh linh, cái kia. Tinh linh nhất tộc được cứu rồi. Vương Hiên chỉ ra ngoài cửa sổ cái kia cao 50 mét đại thụ, chứng kiến cây kia rồi sao? Đó là của ta tùy tùng thiên niên thụ yêu. Thiên niên thụ yêu. Tùy tùng của ngươi. Tinh linh lão bản nương phải nghi, thanh âm của nàng rõ ràng tăng lên vài cái decibel. Ừm, tùy tùng của ta. Chỗ nàng lập tức để sát vào qua đây, một bà cầm Vương Hiên tay, tiểu mại gia tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta nghĩ muốn đứa bé. Khu khu khu. Lời này là lạ. Ngoài cửa tinh linh thiếu nữ Sophie ạ vội ho một tiếng. Nàng đẩy cửa ra đi vào trong nhà, bưng hoa quả trà cho Vương Hiên đưa tới. Chủ nhân, ngài hoa quả trà. Lão bản nương phái nị vừa liếc nhìn vị này hầu gái tinh linh. Hiển nhiên các nàng không biết. Tinh linh thiếu nữ cùng tinh linh lão bản nương hẳn không phải là đến từ một cái thế giới. Là hai cái thế giới khác nhau tinh linh. Tinh linh thiếu nữ đứng ở Vương Hiên bên người, một bộ nghị giám thị người mới tới này bộ dạng. Nàng vẻ mặt ăn giấm chua hỏi, chủ nhân, các ngươi đang nói cái gì tiểu hài tử ạ? Uống trà, Vương Hiên ung dung trả lời, vị này mới tới tinh linh đại tỷ tỷ, muốn một cái huyết tinh linh hài tử. A, tiểu hầu gái thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lấy tại sao vậy chứ? Tinh linh đại tỷ tỷ vẻ mặt thành khẩn, tiểu mại gia tiên sinh, ta muốn đem ta hậu đại phát triển thành huyết tinh linh. Có thể chứ? Có thể. Vương Hiên sảng khoái như vậy bằng lòng, làm cho phòng trong hai người trở tay không kịp. Thực sự, đặt chén trà xuống, Vương Hiên hai chân chéo ngoẽ dựa vào ghế, thực sự, nhưng hài tử của ngươi thuộc về ta. Có thể. Không chờ nàng phản bác, trực tiếp tung lý do, đệ nhất. Phôi thai là của ngươi, nhưng huyết tinh linh là ta bồi dưỡng ra tới. Đệ nhị, huyết tinh linh thọ mệnh rất ngắn, chỉ có một năm. Ta biết chỉ có một năm, ta. Vương Hiên nâng lên ngón trỏ, ngăn lại đại tỷ tỷ môi đỏ mọng. Mà ta, có biện pháp làm cho huyết tinh linh sống đến mấy trăm tuổi. Ngẫm lại xem, một cái mấy trăm tuổi huyết tinh linh cường đại bao nhiêu. Mấy trăm tuổi huyết tinh linh. Nàng biết, huyết tinh linh này đầy thiêu đốt thọ mệnh làm giá mạnh mẽ không? Một cái sống đến mấy trăm tuổi huyết tinh linh. Đây chẳng phải là thành thần. Siêu thoát tuổi thọ không chế, trực tiếp biến thành vô hạn thọ mệnh. Của nàng hậu đại. Có thể thành thần. Vương Hiên cười híp mắt nói, ta chỗ này có thể không phải hắc, ta muốn bảo đảm từng cái ở ta nơi này đản sinh huyết tinh linh đều có thể thành thần. Khá lắm. Cái này trực tiếp chính là thành thần vườn trẻ. Hai tử ta tới ủy thác quản lý, phụ mẫu cứ việc đi ra ngoài tới, ngược lại huyết tinh linh hậu đại sớm muộn siêu thần đúng không? Vương Hiên rất nhanh thì ném ra một cái các nàng tâm động đến không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ngươi và ngươi các thôn dân chỉ cần đem phôi thai giao cho đại thụ bảo quản, ta tới nuôi đám hải tử này. Cũng có thể trở lại thế giới của các ngươi đi. Ta phóng các ngươi đi. Chỉ cần đem phôi thai cho Vương Hiên, các nàng là có thể trở lại tinh linh vương thành. Các nàng đã làm cho chính mình huyết mạch có thể kéo dài, hậu đại còn đem trở thành tối cường huyết tinh linh. Thực sự. Tốt. Ta đây liền đi làm cho các nàng đem phôi thai giao cho đại thụ. Nhìn theo tinh linh đại tỷ tỷ lý khai. Tinh linh thiếu nữ Sophie ạ tò mò hỏi, chủ nhân, ngài liền không dự định làm cho các nàng lưu lại. Vương Hiên loạn choạng nước trong chén quả trà, cười đắc ý, dựa theo nhân loại liền quân hung hãn trình độ, các nàng trở về cũng không chịu nổi. Sớm muộn, các nàng sẽ tự mình tới được. Vương Hiên vì sao xác định như vậy đâu? Bởi vì có khế ước nô lệ ở, hắn có thể dòm ngó thiết đến nô lệ một ít nghị 3.0 pháp. Cầm điện thoại di động lên mở tài liệu ra. Phải nhỉ? Chủng tộc, xâm chi tinh linh. Chiến lực, 15 vạn. Hiện nay ý tưởng. Cái này hải đảo rất tốt, thật hy vọng có thể ở chỗ này. Nhưng là, ta được trở lại nữ vương bệ hạ bên người, vì bảo vệ tinh linh tộc vinh quang. Ở lầu 2 tinh linh ký túc xá. Vị này tinh linh cung phường lão bản nương, hai tay thắt lưng. Các vị bọn tỉ muội, tiểu mại ra bằng lòng để cho chúng ta đi trở về. Ngồi ở phòng trong các tinh linh vẻ mặt mê man. Trở về. Ta không muốn trở về. Cuộc sống ở nơi này rất tốt, đồ đạc cũng ăn thật ngon, còn không cần lo lắng bị loài người bắt lại. Nơi đây rất an toàn, tại sao muốn trở về? Đối mặt một đám tinh linh nữ thôn dân hỏi, Phải Nỉ trợn tròn mắt. À, cũng không muốn đi trở về. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 119, có người đưa tới cửa muốn chết. Nam Cảng. Đám này tinh linh cũng không muốn trở về. Phải Nỉ có chút căm tức, các ngươi chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này tham sống sợ chết? Nghe được câu này phía sau, những thứ này các tinh linh mới, chỉ có, đứng lên. Cũng không phải chúng ta không muốn chiến đấu đến cùng, thế nhưng... Phải Nỉ đại nhân, người xem ngoài cửa sổ. Các tinh linh chỉ vào hải đảo. Toàn bộ hải đảo chỉ có một chỗ nhập khẩu, chính là Nam Bộ Bãi Cát. An toàn tính mà nói, so với tứ diện bị loài người, thú nhân vây quanh tinh linh chi xâm mà nói, rất an toàn nhiều. Thứ nhì, Vương Hiên không để cho các nàng đi làm cái gì rất mệt mỏi sống. Thuận tay gieo, lợi dụng các nàng một hệ ma pháp làm cỏ trở, các loại. Hơn nữa cơm trưa cùng một bữa ăn đâu. Các tinh linh là ngồi không, không ăn thịt. Khi các nàng ăn được trên đảo nướng khoai tây, nướng lâu lúc đó liền choáng váng. Một viên khoai tây cắn, bề ngoài nướng tô tô, bên trong màu vàng kim thịt vào miệng tan đi. Mềm mại thơm nồng. Một viên khoai tây ăn đi, các nàng nhũ đầu chiếm được thỏa mãn cực lớn. Mà nghe phía trước những cái này tinh linh nói, các nàng ở trên đảo qua được không sáu rất vui vẻ. Mặc dù có quái vật công thành, nhưng chủ nhân đặc biệt cương đại. Còn chế tạo kiên cố tường thành cùng đại lượng vũ khí. Tinh linh các cô em không cần đi tiền tuyến, các nàng chỉ cần ở phía sau dương cung bắn tên, mà làm chiến giao cho huyết tinh linh. Vị này tinh linh đại tỷ tỷ trận to hai mắt, chẳng lẽ các ngươi liền muốn quăng đi cố thổ sao? Các nàng xem hướng về phía Phải Nỉ, Phải Nỉ đại nhân, chúng ta cái này liền cùng ngài trở về. Đối với, chúng ta vẫn là phải thủ hộ chính mình gia viên. Ai, mặc dù có chút không bỏ được, nhưng nơi đây chúng quy không phải là nhà của chúng ta. Đám này mỹ nữ tinh linh cũng không muốn ly khai, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại cố thổ, đi thủ vệ gia viên. Lúc này Phải Nỉ cười khổ nói, tiểu mại gia còn bằng lòng, để cho chúng ta lưu lại phôi thai, hắn giúp chúng ta bồi dưỡng được huyết tinh linh hậu đại. Nghe được câu này, một đám tinh linh muội tử đều trở nên hưng phấn. Thật vậy chăng? Chúng ta cũng có thể đản sinh ra hậu đại sao? Chỉ là huyết tinh linh chỉ có một năm thọ mệnh chứ? Tất cả mọi người có điểm sầu lo, Phải Nỉ giải thích, các vị yên tâm tâm à, tiểu mại gia có đặc thù biện pháp làm cho các nàng sống đến mấy trăm tuổi. Thực sự, thật tốt quá. Đám này tinh linh muội tử dồn dập đứng dậy, đi tới thiên nhiên thụ yêu trước mặt. Các nàng đem chính mình phôi thai giao cho thụ yêu cứu, thụ yêu không nói lời nào, nhưng vươn cảnh cây đem phôi thai toàn bộ hấp thu, bảo tồn vào trong cơ thể của nó. Chứa đựng cái này 534 cái tinh linh muội tử phôi thai so với. Những thứ này phôi thai đều mang theo, các loại, chờ, Vương Hiên khởi động lô. Mà Vương Hiên, cũng tuân thủ lời hứa của hắn. Tranh tâm tiểu mại ra tinh linh nữ vương, con dân của ngươi bị người bán được ta đây, ta nằm kim tệ mua, ngươi già gốc chuộc đồ a. Tinh linh nữ vương, cảm tạ, nếu như không phải các hạ mua các nàng, tình cảnh của các nàng không biết sẽ có nhiều đáng sợ. Nhìn tinh linh nữ vương đưa ra giao dịch. 534 cái tinh linh muội tử, mỗi cái 5 kim tệ giá gốc bán lại đi, cầm lại chính mình 267 không kim tệ. Nhìn tinh linh các cô em vật quy nguyên chủ, tinh linh thiếu nữ tò mò hỏi, chủ nhân, ngài làm sao tốt bụng như vậy hả? Để các nàng đi trở về. Ngồi ở trên ghế xích đu uống nước quả trà, Vương Hiên lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi còn tuổi trẻ. Đợi các nàng sau này trở về, tuyên truyền một cái ta trên cái đảo này sẽ biết. Cái này buôn bán không lỗ. Hắn Vương Hiên ít nhất. Lấy được 534 cái phôi thai phải không? Cộng thêm nguyên lai, tổng cộng 554 cái tinh linh phôi thai. Chờ các nàng đi trở về, hắn muốn bắt đầu bạo binh. Hắn đi tới thiên niên thụ yêu phía dưới, giơ tay lên đem 1680 khối cựu đầu xà thịt bông. Toàn bộ hấp thu. 1680 khối cựu đầu xà thịt. Phải biết rằng, cựu đầu xà thịt lớn bao nhiêu? Một miếng thịt dày 30 cm, đường kính sấp xỉ 1 m. Dài 1 thước, 30 cm dày thịt. Thiên niên thụ yêu bắt đầu hấp thu. Chiến lực, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn, 25 vạn. Hấp thu năng lượng, 16, 8 vạn. Cựu đầu xà một bộ phận thịt bị thụ yêu chính mình hấp thu, tăng lực chiến đấu của nó. Một phần khác, nó chuyển hóa thành năng lượng điểm số, có thể chế tạo ra huyết tinh linh. 168 cái huyết tinh linh. Toàn bộ chuyển hóa A. 1000 này điểm năng lượng có thể tạo một cái huyết tinh linh, 16, 8 vạn đúng lúc là 168 cái. Chỉ thấy thiên niên thụ yêu trên nhánh cây, bắt đầu kết xuất từng cái nhân sâm quả tới. Trong này chứa, đều là tinh linh phôi thai. Chỉ cần chờ đợi mấy giờ sau đó, 168 cái mới huyết tinh linh la lị sẽ rơi xuống đất người trưởng thành. Lúc này đã sắp đêm khuya, cách chủ nhật thế tiến công còn có hơn 30 canh giờ. Keng. Ngài thiên niên thụ yêu hấp thu cựu đầu xà thịt, thu được đặc tính tăng mạnh. Phòng cháy đẳng cấp, tam giai, có thể ngăn cản tam giai hỏa diễm công kích. Tiến hóa bước phát triển mới đặc tính, thần kinh độc tố. Thần kinh độc tố, có thể cho địch nhân rơi vào hỗn loạn, đối với người chung quanh bắt đầu không khác biệt công kích. A, có chút ý tứ. Xem ra lần này giết một đầu cựu đầu xà, thu hoạch còn rất khá đó a. Cách chủ nhật thế công thời gian càng ngày càng gần, thời gian còn lại chính là tăng mạnh phòng ngự. Hơn nữa ví tiền cũng trống, có thể mua tam giai công pháp. Thị sát phòng ngự, lại bất thời giờ chọn tam giai công pháp. Còn phải đắp mới ký túc xá, chuẩn bị nên tiếp tân sinh huyết tinh linh. Cùng người cao nguyên ở tại trên tường thành không giống với, cái này huyết tinh linh muội tử đãi ngộ khẳng định muốn tốt rất nhiều. Lại đắp cái lầu, lại xây dựng thêm mình một chút đảo nhỏ phương tiện. Giữa lúc Vương Hiên bận rộn thời điểm, xa xa trên biển trong sương ngủ, một cái đảo nhỏ đang theo hắn vị trí tới gần. Người cao nguyên đại ngốc trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối xuất hiện đảo nhỏ. Hắn nhất thời kéo còi báo động, có tình huống. Có đảo nhỏ tại chiều chúng ta tới gần. Có đảo nhỏ. Ai? Người nào không biết hắn Vương Hiên bây giờ là tam giai cường giả, 10 vạn chiến lực. Có người đưa tới cửa muốn chết. Cảm tạ các vị lao thiết hoa tươi phiếu phiếu cùng khen thưởng. Lần nữa bái tạ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 120, giao dịch đảo, một càng. Làm cái kia đảo nhỏ càng ngày càng gần thời điểm, Vương Hiên chân đạp phi kiếm. Phía trước là của người nào đảo? Ngươi nếu như đưa tới cửa, cái kia đừng trách ta không khách khí. Hô một câu, đối diện trên đảo không có trả lời. Ngược lại thì Vương Hiên càng xem càng cảm thấy trên đảo này có điểm giống như đã từng quen biết, chính mình dường như đã tới. Cái này, chờ hắn định nhãn nhìn một cái, kém chút không có cười chết. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, đây là chúng ta đảo. Tinh linh đầy mặt cô gái mê man, chúng ta. Cái này đảo ở đâu ra? Ẹ đồ nạ đồ đó a. Vương Hiên phía trước chiếm lĩnh, ở trên biển trôi chừng mấy ngày lúc này mới qua đây. Sợ bóng sợ gió một hồi. Ngài chiếm lĩnh đảo nhỏ đã đạt đến, mời tuyển trạch liên tiếp phương hướng. Liên tiếp ở Nam Bộ A, hiện tại chỉ có Nam Bộ bãi cắt có nhập khẩu. Nhanh chóng trước đem mình thuyền thu. Đem bí ngân chế tạo thuyền thu nhập điện thoại di động trong túi đeo lưng, lớn như vậy một chiếc thuyền, chỉ chiếm một cách. Điểm kích điện thoại di động. Nam Bộ liên tiếp. Liên thấy trước mặt đảo nhỏ bắt đầu đi về phía Nam Bộ phận bãi cắt phiêu đi. Làm hai cái đảo nhỏ nhẹ nhàng đụng vào nhau lúc, cả vùng hơi chấn động một cái. Trên dưới hai cái đảo nhỏ, hợp thành một cái cùng loại 8 hình chữ đảo nhỏ hình dạng. 8. Trên dưới hai cái hình tròn đảo nhỏ hợp lại. Vô căn cứ nhiều đại khái một nửa diện tích. Vương Hiên chứng kiến cái này, như có điều suy nghĩ. Mới tăng thêm đảo nhỏ lại là một cái 4 phương 8 hướng toàn bộ cởi mở đảo nhỏ. Tạm thời có thể không cần khai phát, các loại, chờ, chủ nhật thế tiến công A. Đến lúc đó quái vật biết chen ở số 2 trên đảo. Chính mình chỉ cần bảo vệ cái này số 1 trên đảo Nam Bộ nhập khẩu liền được. Tinh linh thiếu nữ đi tới Vương Hiên phía sau, chủ nhân, đây là ta từ còn lại cầu sinh giả trong tay chiếm lĩnh đảo nhỏ, về sau nơi này chính là số 2 đảo khu, các loại, chờ, chủ nhật lần kia công kích kết thúc về sau, lại đi khai phát nó. Đại ngốc cười ngây ngô nói, chúng ta đảo nhỏ lại làm lớn ra đâu. Giữa lúc này, chúc mừng các vị trên địa cầu cầu sinh giả làm đến ngày thứ 6. Lúc này khoảng cách chủ nhật thế tiến công còn có 31 canh giờ. Chủ nhật thế tiến công quái vật công đảo thời gian là sáng sớm 7 điểm bắt đầu, vẫn tiến công đến sau khi trời tối. Làm nghe được tin tức này lúc, vô số cầu sinh giả đều hít sâu một hơi. Đối với không ít người mà nói, cái này sóng công kích sợ rằng phải người chết. Đừng xem đầu cầu sinh giả liên minh. Như dòng minh, tự do liên minh, đại giang các loại. Bọn họ hấp dẫn nhân số càng ngày càng nhiều, gia nhập vào bọn họ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng một ít tính cách quái gở, hoặc là đối với còn lại không tín nhiệm cầu sinh giả, còn ở tại chính mình mảnh đất nhỏ. Ánh mắt lạc hướng Long Minh. Toàn bộ Long Minh đã phát triển ra 5 vạn thành viên. Xem như là A khu đệ nhất cầu sinh giả liên minh. Long Minh tổng đảo. Bên ngoài ngừng lại mấy chục chiến thuyền. Bến tàu toàn bộ đều là bận rộn thân ảnh. Không ngừng có người đem hàng chất đống ở trên bến cảng. Toàn bộ đảo nhỏ đã có chấn nhỏ hình thức ban đầu. Nhờ vào thế giới chiến liên tục thắng lợi, toàn bộ địa cầu hải đảo thế giới màu mỡ độ tăng lên tới cực lạc. Chỉ vài mẫu phối hợp vãi cốt phấn phương pháp là có thể nuôi sống một nhóm người lớn. Long Minh lâu đài đại sảnh. Triệu Đức Chú đi lên trước, Minh Chủ, đây là đội thám hiểm mang về Linh Châu. Ở bàn tròn trong đại sảnh, ngồi Long Minh 10 vị người quyết định. Tận cùng bên trong vị trí, lại là Long Minh Minh Chủ Long Vũ Thần. Là một danh phi thường khiêm tốn cầu sinh giả, đích thân hắn xây dựng Long Minh. Mà họ của hắn thị, cũng là A khu xứ nhất, hiếm thấy Long Thị. Hiện nay, toàn quốc còn có hơn 2 triệu người họ Long. Hội nghị bàn tròn bên trên, Long Vũ Thần cùng những người khác thảo luận đến. Hiện nay những địa khu khác muốn gia nhập Long Minh quá nhiều người, trước cứ quyết định như vậy à. Tổ kiến Long Minh 2 sư, 3 sư, 4 sư, 5 sư. Bởi hải đảo thế giới bản đồ còn không rõ ràng lắm bao lớn. Rất nhiều người khoảng cách liên minh tổng đảo rất xa. Nếu để cho bọn họ trực tiếp gia nhập vào Long Minh, bọn họ sẽ ở trên biển phiêu rất nhiều ngày. Có thể phải phiêu mấy mươi thiên mới có thể từ mấy nghìn km bên ngoài thổi qua tới. Cái này là không có khả năng. Gia nhập vào Long Minh nhân khả năng ở nửa đường liền đã chết. Hoặc là quái vật công thành, hoặc là gặp phải cường đạo. Sở dĩ bọn họ nhất trí quyết định, ở xa một chút hải vực, phụ cận tổ kiến ra vài cái sư tới. Bởi vậy, có thể bảo đảm đám này mới gia nhập người cấp tốc liên hợp lại. Chống đỡ 31 canh giờ sau tiến công. Hội nghị kết thúc. Long Vũ Thần nhìn về phía Triệu Đức Chú. Đội thám hiểm thu hoạch như thế nào? Báo cáo minh chủ, chúng ta thu tập vật tư, đầy đủ bồi dưỡng 500 cái ngũ vạn chiến lược cao thủ. Nghe được Triệu Đức Chú hồi báo, Long Vũ Thần xoa xoa mũi, mới, chỉ có 500 cái, tổng bộ 5 vạn người, chỉ có 500 danh 50 ngàn, chiến lược người bảo hộ, vẫn có chút không đủ. 5 vạn người cung cấp nuôi dưỡng 500 người. Đây là hiện nay chủ lưu cầu sinh liên minh ngoại pháp. Dùng phần lớn người tới cung cấp nuôi dưỡng một người. Làm cho một người này mạnh mẽ tới bảo vệ đại gia. Cái này có điểm giống là ở nuôi quân. Những người khác đào quáng, tạo trang bị, xây nhà, làm ruộng. Một số ít người phụ trách bảo hộ gia viên, xuất môn thám hiểm trở, các loại. Long Vũ Thần thở dài, Vương Lý Tốt, một tiếng, nhiều thu nạp chiêu mộ phụ cận cường giả. Cái kia Vương Hiên, gần nhất có tin tức hay không? Báo cáo minh chủ, chúng ta mấy lần đi ngang qua Vương Hiên đảo. Hắn đã đem mình đảo nhỏ chế tạo thành một tòa bền chắc không thể phá được pháo đài. Nghe thế, Long Vũ Thần có chút ước ao, cái này Vương Hiên rốt cuộc là từ đâu làm ra nhiều tài nguyên như vậy? Bọn họ mệt lạ, cũng liền thật vất vả bồi dưỡng được mấy trăm cường giả. Vương Hiên trực tiếp liền đến cấp 3. Đang lúc bọn hắn thảo luận tiên thê bảng đệ nhất Vương Hiên lúc tư nhân. Toàn cầu thông báo, ngày thứ 6 đã đến tới, chủ nhật thế tiến công phía trước nhàn nhã nhất một ngày. Giao dịch đảo mở ra. Sở hữu cầu sinh giả đều có thể đi qua truyền tống môn tiến nhập giao dịch đảo. Giao dịch đảo. Giao dịch đảo, khu an toàn. Chỉ có ngươi có thỏi vàng, bất kỳ cái gì cũng có thể ở chỗ này mua được. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 121, trở lại địa cầu. Không phải, đây là sao chép, hai cảng. Lúc này, vô số phía trên đảo đột nhiên xuất hiện truyền tống môn. Vương Hiên trước mặt cũng toát ra một đạo truyền tống môn. Đây là đi thông giao dịch đảo cửa. Khu an toàn tuyệt đối. Vương Hiên có điểm hiếu kỳ. Cái này hải đảo thế giới cởi mở giao dịch đảo là dạng gì? Hơn nữa còn là khu an toàn, cái kia cũng không sao lo lắng. Hải đảo thế giới có một chỗ tốt, chính là quy tắc chính là quy tắc. Nói xong an toàn, đó chính là 100% an toàn. Quay đầu nhìn thoáng qua tinh linh thiếu nữ cùng Sally. Sophia, Sally, các ngươi có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài chơi một chút? Thật vậy chăng? Huyết tinh linh Sally hưng phấn lại gần, đi đâu? Có thể đánh có thể giết người địa phương. Nàng lại ý thức được cái gì, vội vã đổi giọng. Có chủ nhân ở địa phương, đi đâu đều được. Vương Hiên khép cười một tiếng, quay đầu đem điện thoại di động đưa cho đại ngốc. Có việc liền là tần điện thoại đạn ta lập tức trở về. Được rồi chủ nhân. Trong nhà còn có 25 cái huyết tinh linh, toàn bộ đều là 10 vạn chiến lực, cấp 3. 117 Vương Hiên cũng không tin thế giới này còn có người dám trộm nhà hắn. Mang theo tinh linh thiếu nữ cùng huyết tinh linh xà ly. Xuyên qua không gian môn. Ở một hồi vặn vẹo cảm giác chung. Sau một khắc, hắn phảng phất về tới trên địa cầu. Nơi này là nhà cao tầng san sát, đường xi măng, đèn xanh đèn đỏ. Nơi đây dường như sông Hoàng Phổ. Dường như bên trên hải ngoại bãi. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn bốn phía. Nơi này là giao dịch đảo. Xác định không phải địa cầu. Đêm tối pháo hoa nở rộ, một thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Hoan nghênh đi tới giao dịch đảo. Nơi này là do một so một mô hình sao chép ra thượng hải sông Hoàng Phổ. Khá lắm. Giao dịch đảo trực tiếp phục khắc bên trên hải ngoại bãi. Thảo nào trong khoảnh khắc đó, Vương Hiên cảm giác mình trở lại địa cầu. Người chung quanh đều cảm thán. Không nghĩ tới giao dịch đảo cư nhiên sao chép ra khỏi bọn họ địa phương quen thuộc nhất. Giang đối diện, chính là Đông Phương Minh Châu Tháp. Trên đường không ngừng có người từ trong truyền tống môn tiến đến. Không ngừng có người kinh hô, chúng ta trở về địa cầu sao. Thiên nột, Đông Phương Minh Châu Tháp. Bên ngoài bãi. Chúng ta trở về bên ngoài bãi. Nhưng mà biết được nơi này là sao chép, phần lớn người đều có chút thất vọng. Trở về không được. Đây chỉ là một giao dịch đảo mà thôi. Đi trên đường, Vương Hiên nhìn bốn phía quen thuộc toàn bộ. Phía sau hai cái tinh linh muội tử kinh ngạc vạn phần, chủ nhân, nơi này là chỗ nào? Thật nhiều kỳ kỳ quái quái kiến trúc. Đối diện còn nhiều hơn thủy tinh lầu A Vương Hiên về mép, đây là ta đã từng sinh hoạt thế giới. A, các ngươi đã từng thế giới sao? Cái này sẽ Vương Hiên chứng kiến ven đường có một máy bán hàng tự động. Hắn đi lên trước nhìn thoáng qua. Sử dụng thỏi vàng có thể hối đoái 100 mai kim tệ. Tay hắn run lên, một căn thỏi vàng nhét vào máy bán hàng tự động bên trong. Hoa lập lạp. Kim tệ rơi xuống thanh âm đặc biệt thanh thúy êm tai. Nắm lên kim tệ thu nhập không gian giới chỉ, cầm lấy một viên đầu nhập. Từ máy bán hàng bên trong móc ra một bao hoa tử, Vương Hiên giơ tay lên, hỏa diễm. Cái này kỹ năng là hắn từ khế ước nô lệ cái kia học được ma pháp. Nhen lửa điếu thuốc lá phía sau, Vương Hiên thôn vân thổ vụ vẻ mặt hưởng thụ. Đã lâu, loại cảm giác này. Thực sự là cái gì đều được mua được, chỉ là dùng đều là kim tệ. Nhìn nữa liếc mắt. Ven đường còn có cùng chung xe thể thao. Lạm bùa hội y ni đại nghiêu, Ferrari, Mercedes-Benz BMW. các loại xe, chỉ cần ngươi hướng bình xăng miệng đầu nhập một mai kim tệ có thể, hạt trí tuệ nhân tạo, cho thuê cả ngày. Chủ nhân, những thứ này sát hộp là vật gì ạ? Tinh linh thiếu nữ Sophia giống như một không có từng va chạm xã hội nữ hải, trong mắt lóe tiểu tinh tinh. Vừa lúc thuê chiếc xe, đi xem giao dịch này trên đảo đều bán gì. Móc ra một viên hải đảo kim tệ, tuyển một chiếc ách quang hắc kim đường nét làm bùa hựa ini. Xe này là hai người ngồi, bất quá không sao cả. Hắn nhếch môi cười nói, Sally, ngồi kế bên người lái. Xem cùng với chính mình nữ nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tinh linh thiếu nữ có điểm nghi hoặc, chủ nhân, ta đây ngồi ở thì sao? Cốp sau. Làm Vương Hiên mở ra cái kia nho nhỏ cốp sau lúc, nàng ngoác miệng ra, chủ nhân. Quá phận. Vương Hiên nhếch môi, vậy ngươi ngồi ta trong lòng. Hở. Ít nói nhảm, lên xe. Một tay lấy tinh linh thiếu nữ kéo đến ngực mình. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, Vương Hiên chân đạp chân ga. Phía sau phun ra khí nén, động cơ vang vọng cả con đường. Từ bãi đỗ xe lao tới, tới một kích thích vây đuôi trôi đi. Điều. Lái xe thể thao tạc đường phố loại thứ này thực sự thoải mái. Dù sao cũng hải đảo thế giới. Không có cảnh sát giao thông, không có ai quản. Đèn xanh đèn đỏ đều là bài biện. Ở trên 001 xe trên đường phố, thực sự chính là tùy tiện mở tùy tiện sảng. Trong ngực tinh linh thiếu nữ thét lên bắt lại Vương Hiên bắt đuổi. Sát vách kế bên người lái huyết tinh linh Sally, kích thích vẻ mặt sung huyết, chủ nhân. Thật nhanh. Tốt kích thích.